Hiện tại viễn cổ hoang dã thời kỳ, còn không có cái gì hồ đê đê đập vật như vậy, đại vũ trị thủy giống như còn ở huỳnh đế lúc sau đi. Thủy một trướng, chung quanh không biết muốn yêm bao nhiêu địa phương, nhưng ly nguồn nước quá xa, mang nước không có phương tiện, cho nên tìm địa thế chỗ cao kiến doanh là nhất phổ biến. Địch nghe nàng giải thích một phen, biết được mực nước dâng lên nghiêm trọng tính, lúc này mới nghiêm túc lên. Nếu là như thế này, chúng ta tìm rất cao địa thế mới thích hợp. Quá cao mang nước không có phương tiện. Sợ cái gì? Chúng ta hiện tại học được làm xe chở nước, cao một chút cũng không sợ, có thể tu lạnh nước, chăng cái cao một chút xe chở nước đem thủy đưa lên đi là được. Địch nhớ tới xe chở nước việc, không cấm hiểu ý cười, có xe chở nước, này vấn đề đảo không tinh cái gì vấn đề. Địch mang theo người đi ra ngoài tìm kiếm thích hợp địa bàn, Lạc Ninh liền an tâm mà ở Quế Động lãnh địa ở cữ. Quế Động tộc so sánh với Băng Hồ bộ lạc đương nhiên là so không được, bọn họ vốn dĩ chỉ có 200 hơn người tiểu bộ lạc, nhà gỗ cũng chỉ có 100 dư gian, trụ 1000 nhiều người đương nhiên là không có khả năng, cho nên A Kiều dẫn người đáp mười mấy so rộng mở một lều, làm mọi người tạm thời dàn xếp trú hạ. Bọn họ chạy trốn là lúc, đại bộ phận đồ gốm đều vứt bỏ, chỉ dẫn theo mấy chục cái đồng nồi, may mắn uống nước ống trúc cơ bản là mỗi người một cái tự mang. Trăm phế đại hưng, A Mông mang theo giống được nhóm tìm kiếm thích hợp làm đảo cụ đất sét, bộ lạc lại bắt đầu hấp tấp mà làm đảo cụ. Chương 328 Băng Hồ tộc nhân thành người nô lệ. Không qua mấy ngày, đảo cụ đại lượng xuất hiện, bên này bởi vì nguồn nước so phong phú, trong nước loại cá thủy sản phi thường phong phú, đại lượng dã thú hướng bên này đảo vong, dã thú cũng thường thấy, Băng Hồ bộ lạc đại bộ phận đều là săn thú kinh nghiệm phong phú thợ săn, đồ ăn vấn đề thực mau liền giải quyết. Lê A Mẫu lại tìm thượng Lạc Ninh, thần sử chúng ta mang đến muối ăn màu không có. Không có. Lạc Ninh khẽ như mày, này muối ăn cũng không phải là muốn liền có, không tìm được mỏ muối hoặc nước chắc chỉ, bọn họ cũng lộng không ra muối tới. Nếu nơi này là bờ biển thật tốt. Ven biển nhất không sợ thiếu muối, thủ một cái biển rộng, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Nàng hơi hơi cúi đầu trầm tư, làm người hỏi một chút, Quế Động lĩnh chủ bọn họ nguyên lai người, có chưa thấy qua nơi nào có lại khổ lại hàm thủy. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Tiêu A Mông cùng liên thương bọn họ nhiều lưu ý một chút, giã thú cũng yêu cầu thu lấy muối ăn, làm cho bọn họ nhìn xem, có không thấy được giã thú thích liếm cục đá cùng nguồn nước, nếu phát hiện nơi nào thường thường giã thú liếm quá cục đá, có thể đào trở về nhìn xem, cái nào có thể là nước chất thạch. Còn có, hỏi hạ bọn họ nguyên lai tộc nhân, có không cái nào địa phương thảm thực vật so thưa thớt, mặt đất so hoang vắng, cỏ dại thưa thớt, mặt đất thổ nhiều trình màu xám trắng, cũng có thể đi xem hay không đất mặt kiểm. Lê A Mẫu gật gật đầu. Đang muốn đi ra ngoài, A Hỉ hưng phấn mà phủng một cái khay vào được, hôm nay cấp Lạc Ninh hầm một cái gà rừng tiên canh ấm. Nàng vừa tiến đến, liền đầy mặt hưng phấn mà nói, thần sử, kia Tây Lăng, Sa Khê cùng bảo tháp ba cái lĩnh chủ lại đây, tặng hơn 20 đầu đại thú, ngươi muốn hay không đi ra ngoài gặp một lần. Lạc Ninh nhướng mày, ý cười nhàn nhạt, tới. Làm A Độc chiêu đãi đi, ta còn ở cứ đâu, liền không đi gặp. Địch sáng sớm mang theo A Kiểu cây cao to đi ra ngoài, hắn không ở. Lạc Ninh bản thân một cái, cũng không nghĩ đi ra ngoài thấy cái gì linh chủ. Nói thật, bọn họ ở Quế Động đặt chân đã có 3-4 thiên, này ba cái linh chủ hiện tại mới đến, trong lòng ngẫm lại, chỉ sợ này ba người đối Băng Hồ trung thành độ cũng không cao. Có lẽ lúc trước chỉ là tạm thời, nếu Băng Hồ thực lực giảm xuống, chỉ sợ những người này nói không chừng cái thứ nhất phản Băng Hồ. Lê A Mẫu cũng không tán thành Lạc Ninh đi ra ngoài thấy cái gì linh chủ, mấy cái linh chủ thôi, có cái gì hảo thấy, thần sử lần này trên đường sinh sản. Nhưng đại đại bị thương nguyên khí, A Hàm cùng một cái khác giống cái ăn thượng mấy ngày, sắc mặt liền khôi phục, thần sử vẫn là vẻ mặt tái nhợt, vừa thấy liền biết không dưỡng hảo, sao có thể làm nàng hao tâm tốn sức. Thần sử không thấy bọn họ là đúng, những việc này liền giao A Độc xử lý được, cũng không phải cái gì đại sự, thần sử ăn hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nàng nói liền đem A Hỉ kêu đi ra ngoài, hảo hảo cho nàng dặn dò một phen, lúc này mới rời đi. Mấy cái linh chủ tính cái gì, hiện tại quan trọng nhất. Vẫn là làm A Mông dẫn người nghĩ cách tìm nước chất thạch hoặc nước chất chỉ mới là đối. Lãnh địa, Quế Động linh chủ Như Ô, Thủy Bách cùng A Độc đem ba vị linh chủ đón tiến vào, nhìn đến đại biến dạng Quế Động linh chủ, Tây Lăng linh chủ biểu tình khẽ biến, cười ha hả mà đối Như Ô nói, "Như Ô linh chủ, có Băng Hồ dũng sĩ trợ giúp, lãnh địa thay đổi thật đại nha, A Độc tổ trưởng, không biết Băng Hồ khi nào phái một ít người đến chúng ta linh chủ, cũng giúp chúng ta kiến nhà gỗ." Quế Động lãnh địa nguyên lai chỉ có 200 hơn người. Nguyên lai quy hoạch địa bàn liền tương đối tiểu, chỉ có 100 nhiều gian nhà gỗ, hiện tại nhiều Băng Hồ ngàn hơn người ở tạm, hơn 100 gian nhà gỗ đương nhiên là không đủ, cho nên Băng Hồ mọi người ở bọn họ nguyên lai địa bàn chung quanh đốn tuổi thêm kiến mười mấy tòa to rộng một lều, địa bàn một chút liền cảm giác lớn rất nhiều. Nhưng Ô cùng Thủy Bách còn không có theo tiếng, A Độc nheo nheo mắt, ý cười không đạt đáy mắt, Tây Lăng lĩnh chủ chân ái nói giỡn, băng hồ tộc nhân khi nào thành các ngươi nô lệ. A Độc tổ trưởng nói đùa. Tây Lăng lĩnh chủ sửng sốt, vội vàng cười giải thích nói, không, không, Tây Lăng tuyệt đối không có cái này ý tưởng, chẳng qua, A Độc tổ trưởng, chúng ta bốn cái lãnh địa đều là băng hồ phụ thuộc, các ngươi cấp quế động lãnh địa mở rộng nhiều như vậy, đối chúng ta cũng nên đối xử bình đẳng mới đối có phải hay không. A Độc đạm đạm cười, đây là chúng ta ở tạm, nhưng ô lĩnh chủ cho chúng ta nhường chỗ phí rất nhiều tâm tư. Đương nhiên, chúng ta hiện tại người có điểm nhiều, có lẽ ba vị lĩnh chủ không ngại cũng cho chúng ta đằng một chút đất trống. A Mông mang theo 200 nhiều người ra cửa, mênh mông quần quận mấy trăm người trường đao ở bên hông quang lang, thanh âm réo rắt dễ nghe, ba vị lĩnh chủ nhìn đến băng hồ mọi người bên hông trường đao, không cấm hai tròng mắt tỏa ánh sáng. A Độc thủ lĩnh, nếu ba cái lãnh địa cũng gia nhập băng hồ, này thiết đao hay không cũng nên cho chúng ta dũng sĩ xứng với. Sa Khê lĩnh chủ cười ha hả hỏi. Đúng vậy, đối, đối, chúng ta cũng là như thế này tưởng, nếu đều là một cái bộ lạc, đương nhiên đến toàn bộ đều có. Ba cái linh chủ đầy mặt hưng phấn, A Độc lộ ra một cái ôn nhuận như ngọc đạm cười, vài vị linh chủ yên tâm, tin tưởng ngày này không xa lắm, về sau chúng ta trụ đến như vậy gần, các ngươi mấy cái linh chủ nhiều lập chút công lao, luôn có cơ hội được đến ban thưởng. Tới, chúng ta vào nhà uống trà. A Độc dẫn đầu đi vào đãi khách lều, đây là vừa rồi giống cái bay nhanh thu thập ra tới, mấy người vừa mới đi vào ngồi định rồi, lập tức liền có mấy cái giống cái nối đuôi nhau mà nhập. Cho bọn hắn đưa lên nước trà cùng đương quý quả dại. Tây Lăng linh chủ dư vị vừa rồi A Độc nói, cùng hai vị linh chủ trao đổi một cái ánh mắt, A Độc tổ trưởng vừa rồi ý tứ, các ngươi không tính toán hồi nguyên lai địa bàn. Đương nhiên, ba vị linh chủ hay là không biết, cái kia sơn cốc đã xảy ra thiên địa hạo kiếp, không thích hợp cư trú, cho nên chúng ta về sau cũng sẽ dọn ở đây tới, đến lúc đó mấy cái linh chủ sẽ rửa thật sự gần. Bởi vì băng hồ bộ lạc giờ phút này đúng là đại lượng yêu cầu người thời điểm. Cho nên kia 200 nhiều dũng sĩ cùng giống cái cũng không làm cho bọn họ hồi từng người lĩnh chủ, mấy cái tổ trưởng một thương nghị, còn đề cao lưu tại băng hồ bộ lạc tỷ lệ, kia mấy trăm dũng sĩ ở băng hồ đãi mấy tháng, đã sớm một lòng tưởng lưu tại băng hồ, nghe nói hảo hảo làm việc, chỉ cần không phải gian dối thủ đoạn người, đều có thể lưu tại bộ lạc, cho nên giờ phút này không biết nhiều hưng phấn. Ba vị lĩnh chủ chỉ biết băng hồ sơn cốc đã chịu thiên tai, còn không biết nghiêm trọng đến bọn họ thế nhưng không thể trở về, tính toán lưu tại nơi đây cắm trại. Trong lòng liền có một loại không tốt cảm giác. Tây Lăng linh chủ miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, lúc trước nếu không phải nói băng hồ cũng không cưỡng bách bọn họ rời, hơn nữa có người dạy bọn họ rất nhiều đồ vật, hắn căn bản không nghĩ đương cái gì phụ thuộc linh chủ. Hiện tại, băng hồ bộ lạc rời đến nơi đây tới, cùng bọn họ lãnh địa tới gần như vậy gần, về sau chỉ sợ không như vậy tự do. Hắn miễn cưỡng cười cười, túi đầu liền nhìn đến một cái một mét khoan tả hữu gốc cây bị tước đến san bằng bóng loáng. Mặt trên bãi sáu chỉ kiểu dáng tinh xảo đào ly cùng bốn cái tiểu mâm, đựng đầy rừng rậm ngắt lấy trái cây, không cấm rất là kinh ngạc. Đây là cây kim ngân trà, bên trong bỏ thêm ngọt cán cùng nhau nấu, mấy người có thể hảo hảo nhấm nháp một phen. A Độc khách khí mà thỉnh vài vị lĩnh chủ uống trà, nhưng Ô cùng Thủy Bách sớm biết rằng cái này nước trà hảo uống, hai người lập tức nâng lên chén trà, đầy mặt thích thú mà uống trà thủy. Ba vị lĩnh chủ nhìn đến bọn họ biểu tình, lập tức biết là thứ tốt, lập tức cũng nâng lên chén trà. Chương 329 chúng ta duy thủ lĩnh mệnh là từ. Bốn cái lãnh địa tuy rằng ở mấy tháng trước có băng hồ dã nhân đến bọn họ lĩnh chủ dạy bọn họ các loại sinh hoạt kỹ năng, nhưng không biết là lúc ấy không có ngọt cán cùng lá trà, vẫn là bọn họ không rảnh giáo, mấy cái lãnh địa đến bây giờ mới lần đầu tiên uống trà thủy. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, rốt cuộc chỉ có mười mấy người, muốn dạy đồ vật rất nhiều, cho nên chỉ dạy một ít chủ yếu đồ vật, tỉ như bắt cá săn thú ngắt lấy rau dại cùng kiến tạo nhà gỗ. Liền thiêu đảo cũng là sau lại tài học một chút, cùng băng hồ sở có được đương nhiên không thể đồng nhật mà nói. Ba vị linh chủ nâng lên nước trà nếm một ngụm, quả nhiên hảo uống, nhưng nghĩ đến vừa rồi tin tức, lại thật sự vô tâm tư thưởng thức. Tây Lăng linh chủ ra vẻ giật mình mà nói, A Độc tổ trưởng, vì cái gì băng hồ sơn cốc không thể ở? Không phải nói lần này thiên địa hạo kiếp, thần sử đem nó bình phục sao? Là nha, ta nghe nói thần sử thần thông quảng đại, cho dù trời sụp đất nứt cũng lông tóc vô thương. Đúng rồi. Một khi đã như vậy, vì cái gì không quay về đâu. Ba vị linh chủ sáng cười, trong lòng âm thầm bất mãn, chủ đến gần, đến lúc đó không biết có cái gì chỗ hỏng. A Độc không giấu vết quét bọn họ liếc mắt một cái, ba vị linh chủ tựa hồ rất bất mãn chúng ta dọn lại đây. Nơi nào? Chúng ta như thế nào có ý nghĩ như vậy? Ha ha, Tây Lạc chỉ là lo lắng các ngươi ở bên kia chủ thói quen, dọn đến bên này không thói quen mà thôi. Đúng rồi, địch thủ linh cùng thần sứ đâu? Bọn họ không ở. Không có gì không thói quen, thần sử đêm xem hiện tượng thiên văn, nói bên này là phong thủy bảo địa, thích hợp trường kỳ kinh doanh, chúng ta cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới quyết định dọn lại đây. A Độc nhàn nhạt cười cười, địch thủ lĩnh đi tìm thích hợp địa bàn, đúng rồi, lần trước các ngươi mấy cái bộ lạc đưa lại đây học tập mấy chục dũng sĩ, gần nhất bởi vì băng hồ yêu cầu đại lượng nhân thủ, bọn họ tạm thời lưu lại, đại băng hồ dàn xếp xuống dưới mới quyết định. Bọn họ để lại. A Độc tổ trưởng, lúc ấy nói làm cho bọn họ đi học tập trồng trọt, bọn họ không trở lại, chúng ta như thế nào làm ruộng. Tây Lăng lĩnh chủ Tây Lạc Văn Ngữ rất là bất mãn, nhưng Âu cười lạnh nói, Tây Lạc lĩnh chủ, thủ lĩnh cùng tổ trưởng giúp các ngươi nhiều như vậy vội, nếu không phải bọn họ, Tây Lăng sẽ bắt cá, hiện tại thủ lĩnh bọn họ kiến tân doanh địa, chỉ để lại các ngươi mấy chục người làm việc, liền như thế bất mãn, hợp lại chỉ có thể giúp các ngươi làm việc, nên các ngươi xuất lực liền không ra lực. Lúc trước bọn họ gia nhập băng hồ thời điểm, cũng từng có hiệp nghị, băng hồ tổng bộ lạc có yêu cầu, mấy cái lãnh địa đều yêu cầu duy trì, hiện tại mới lần đầu tiên yêu cầu bọn họ duy trì đâu. Tây Lăng linh chủ mặt già đỏ lên, trộm mà trừng mắt nhìn nhưng ô liếc mắt một cái, nhưng ô linh chủ thật hào phóng, vậy các ngươi lãnh địa như thế nào không duy trì? Duy trì nha, chúng ta quế động lãnh địa toàn lực duy trì, hiện tại lãnh địa mặc kệ là dũng sĩ vẫn là giống cái, toàn nghe thủ lĩnh cùng vài vị tổ trưởng sử. Bọn họ kêu 10 cái gì liền làm gì, chúng ta duy thủ lĩnh mệnh là tử. Nhưng ô lớn tiếng nói. Ba cái linh chủ không dám nói lời nào, lưu lại kia mấy chục người bọn họ đều đau lòng, chẳng lẽ bọn họ còn có thể học quế động linh chủ giống nhau, đem tất cả mọi người gọi tới nghe băng hồ sai sử không thành. A Độc tổ trưởng, địch thủ lĩnh cùng thần sử như ở, chúng ta đang muốn bái kiến một chút thủ lĩnh cùng thần sử, không biết tổ trưởng có không thông báo một chút. Vừa rồi rõ ràng nói địch đi ra ngoài, A Độc ánh mắt hơi lóe. Địch thủ lĩnh đang ở bên ngoài tìm kiếm thích hợp địa bàn đâu, thần sử thân thể không khỏe, tạm thời không nên gặp khách. A Độc nói, đông nhiên khỏe miệng hơi cong, cười tủm tỉm mà nói, Tây Lạc lĩnh chủ, nghe nói Tây Lăng lãnh địa phía nam có một tảng lớn càng tới gần đại hồ, nguồn nước phong phú địa bàn có phải hay không? Tây Lăng lĩnh chủ sắc mặt khẽ biến, bên kia bọn họ lãnh địa dã nhân yêu nhất hướng bên kia đánh bắt cá, bởi vì bên kia loại cá càng phong phú, nếu bị băng hồ đám người ở bên kia thành lập địa bàn, nơi nào còn có bọn họ phân? Hắn vẻ mặt mất tự nhiên giả cười, A Độc tổ trưởng có điều không biết, chúng ta bên kia đích xác có đất trống, bất quá bên kia tuy rằng ly nguồn nước gần, nhưng địa thế chợt cao chợt thấp, mặt đất bất bình chỉnh, không hảo kiến nhà gỗ, huống chi nơi đó địa thế rất cao, mang nước không có phương tiện. Phải biết rằng lúc trước bọn họ còn dùng lá cây mang nước, mỗi lần khát nước muốn đại thật xa chạy đến bên hồ uống nước xong, lại trở lại bộ lạc, lại bắt đầu khát nước. Hiện tại tuy rằng học xong chém ống trúc trang thủy, nhưng kia ống trúc trang thủy cũng là hữu hạn. Còn phải muốn tìm được đại ông trúc mới có thể trang đến nhiều một ít. Vấn đề này không lớn, mang nước chúng ta đều có biện pháp. A Độc Văn Ngữ hơi hơi mỉm cười, địch sớm đem Lạc Ninh để điểm theo chân bọn họ mọi người nói, đối với giống nhau bộ lạc, có lẽ mang nước sẽ làm bọn hắn càng vì khó, nhưng đối với băng hồ tới nói, thật không tính sự. Lại trang hai cái xe chở nước là được, từ bọn họ học được làm ruộng lúc sau, đã sớm tính toán hảo, địa thế thấp địa phương làm ruộng, địa thế cao chỗ ở người. Tây Lăng linh chủ Văn Ngữ lại trong lòng một đột, hắn thật không hy vọng băng hồ địa bàn cách bọn họ thân cận quá, hiện tại dọn đến bên này đã đủ làm người hỏng mất, lại dọn đến bọn họ bên cạnh. Hắn quả thực không dám tưởng tượng đi xuống, chính suy nghĩ dùng biện pháp gì có thể đẩy đường qua đi, chợt thấy một lều bên ngoài đi qua một cái quen mặt giống cái. Nghiêm túc vừa thấy, lại là hắn nữ nhi Luy Ti, hắn cầm lòng không đậu lớn tiếng hô to, Luy Ti. Luy Ti đang cùng hai cái giống cái ngắt lấy rau dại quả dại trở về, nghe vậy quay đầu nhìn lại, không cấm kinh hỉ đàn sen. A phụ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tây Lạc thần sắc phức tạp mà nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, mấy tháng không thấy, nữ nhi phảng phất hoàn toàn thay đổi một người dường như, trên người ăn mặc một kiện mạt ngực dường như tiểu áo da, hạ thân một kiện tám phúc tiểu váy da, tóc cũng trải vớt đến chỉnh chỉnh tề tề, còn biên mấy cái bím tóc, thoạt nhìn so ở bộ lạc đẹp nhiều. Hắn chần chờ mà nhìn nàng trong tay rau dại, chúng ta lại đây bái kiến thủ lĩnh cùng thần sử, ngươi đang làm gì? Nga, ta mới vừa ngắt lấy rau dại trở về. Luy Ti nói, cầm trong tay rau dại giao cho đồng bạn, đầy mặt hưng phấn mà kéo phụ thân cánh tay, thủ lĩnh không ở, á phụ, ngươi muốn gặp thần sử sao? Ta mang ngươi đi gặp đi, thần sử không có phương tiện ra cửa, bất quá nàng nhưng lợi hại, thần thông quảng đại, có thể biết trước đến nguy hiểm, lần này không phải nàng đoán trước tới rồi thiên địa hạo kiếp, khả năng chúng ta tất cả mọi người đã chết. Luy Ti thao thao bất tuyệt mà nói lên Lạc Ninh công tích vĩ đại, nhất phái tiểu mê muội tùy bái, Tây Lạc vốn định chỉ trích nàng như thế nào cũng làm cái này việc nặng. Sao đến nói cũng là một cái linh chủ nữ nhi, nhưng nghe Luy Ti nói lên Lạc Ninh sự tình, tâm tư liền bị hấp dẫn. Tuy rằng trước kia nghe nói qua thần sử gì đó, nhưng hắn chỉ đương tương đương với bộ lạc tư tế thôi, hiện tại nghe tới, có thần thông, hắn đấy lòng âm thầm lạnh vài phần. Lạc Ninh chính ôm Tiểu Phượng Nhi ngồi ở cạnh cửa một cái ghế mây trêu đùa, không biết hay không rời xa miệng núi lửa duyên cớ, bên này nhiệt độ không khí thấp vài độ, nàng đem chính mình sơ tới khi áo lông cùng quần jean một lần nữa mặc vào. Trước kia biểu tỷ ở cữ khi nàng từng nghe mụ mụ ở bên không ngừng dặn dò, nhất định phải áo dài quần dài, đừng bởi vì nhiệt liền xuyên váy ngắn ngắn tay gì đó, về sau thế nào thế nào. Hiện tại xuyên về tới viễn cổ, không ai dặn dò nàng, nàng ngẫm lại nhưng thật ra mặc vào, tuy nói là năm sáu nguyệt, nhưng bọn hắn sở trụ vị trí ở trong rừng rậm, lại rời xa miệng núi lửa, kỳ thật cũng không nhiều lắm oi bức. Chương 330 nàng vô pháp hầu hạ thủ lĩnh. Tây Lạc theo Luy Ti đi vào Lạc Ninh nhà gỗ trước. Nhìn đến Lạc Ninh chân dung, cầm lòng không đậu thân hình chấn động. Hắn có điểm tin tưởng nữ nhi theo như lời nói, thân sử là thần linh phái tới nói, Lạc Ninh ngoại hình cùng giống nhau giống cái liền không quá giống nhau, không chỉ có làn da càng bạch càng nộn, ngũ quan cũng đặc biệt tinh xảo, tú khí thẳng thắn cái mũi, cằm hơi tiêm, cùng giống nhau hậu môi đoạn cằm hoàn toàn bất đồng. Càng làm cho người khó có thể xem hiểu chính là trên người nàng quần áo, kia màu trắng áo trên không biết là cái gì nguyên liệu, vừa thấy liền không phải da thú, mặc ở nàng trên người có vẻ đặc biệt đẹp. Bất quá, này thần sử quá gầy yếu đi một chút, hắn nhớ rõ địch thủ lĩnh là một cái thân hình phi thường cao lớn giống được, như vậy gầy yếu giống cái có thể hầu hạ hảo hắn sao. Tiểu Phượng Nhi mới vừa thanh tỉnh vài phần, Lạc Ninh chính méo hắn cái mũi nhỏ trêu đùa, chợt thấy Luy Ti mang theo một cái thân hình cao lớn trung niên nam nhân đi đến nàng trước cửa, nàng không cấm ngẩng đầu lên. Thần sử, đây là ta A Phụ, ta cố ý dẫn hắn tới bái kiến ngươi. Luy Ti vừa thấy Lạc Ninh, liền mặt mày hớn hở mà cho nàng giới thiệu, thần sử. Đây là ta A Phụ, Tây Lăng lĩnh chủ, hôm nay cố ý lại đây bái kiến ngươi cùng thủ lĩnh. Ngươi hảo. A địch hôm nay không ở, chậm trễ. Lạc Ninh khẽ cười cười, không giấu vết đánh giá Tây Lăng lĩnh chủ, thấy hắn ánh mắt không ngừng trên người nàng cùng trong phòng vật phẩm thượng đánh giá, âm thầm nói thầm, viên cổ người liền như vậy tùy ý đánh giá cũng không cần che giấu một chút ánh mắt. Luy Ti, cho ngươi A Phụ thượng ly trà cùng trái cây, băng hồ mới đến, các loại không tiện, ngươi cho ngươi A Phụ giải thích một chút. Lạc Ninh đầy mặt ôn nhu, nói chuyện ưu nhã mà hào hoa phong nhã, Tây Lạc thậm chí nghe không hiểu lắm nàng theo như lời nói, trong lòng nhưng thật ra nhiều vài phần kính sợ, quả nhiên là thần tộc ra tới sứ giả, cùng giống nhau giống cái nói chuyện quả nhiên bất đồng. A độc tổ trưởng vừa rồi mời chúng ta uống lên nước trà. Đúng rồi, thần sử, cái này ngươi cứ việc yên tâm lạc, không có việc gì. Luy Ti đầy mặt hưng phấn mà đem phụ thân xả đến một bên, thần sử, ngày hôm qua ta và các ngươi nói qua, ở chúng ta Tây Lăng lãnh địa phụ cận, còn có thật lớn một mảnh có thể thích trụ cắm trại thổ địa, nơi đó có sơn có thủy, hoàn cảnh so suối nước nóng sơn cốc còn muốn hảo, ngươi không tin có thể hỏi hạ ta A Phụ. So sánh với Tây Lạc không muốn cùng băng hồ địa bàn dựa đến thân cận quá, Luy Ti cùng nàng các tộc nhân lại đều hy vọng băng hồ một lần nữa lựa chọn địa bàn càng tới gần Tây Lăng càng tốt, bọn họ cũng đều biết băng hồ cường đại, dựa vào băng hồ, bọn họ nhất định sẽ được đến càng nhiều chỗ tốt. Không chỉ có bọn họ là cái này ý tưởng, khác ba cái tộc nhân cũng là giống nhau ý tưởng, cho nên mấy ngày nay, các lãnh địa tộc nhân mang theo địch cùng A Kiều nơi nơi tìm kiếm thích hợp địa bàn, hy vọng địch có thể tuyển ở bọn họ nguyên lai lãnh địa phụ cận. Tây Lạc sắc mặt âm tình bất định, lúc này hắn mới biết được, vì cái gì A độc đám người biết hắn lãnh địa phụ cận có phi thường rộng lớn đất trống, nguyên lai là cái này bảo bối nữ nhi giả quỷ. Hắn miễn cưỡng cười cười, khiển trách nữ nhi, A Lui, thủ lĩnh cùng thần sử tính toán đến nơi nào dàn xếp xuống dưới, đều có bọn họ đánh giá. Ngươi lung tung ra cái gì chủ ý? Hắn khiển trách xong nữ nhi, lại bồi gương mặt tươi cười hướng Lạc Ninh bồi tội. Thần sử, ngươi đừng đem Luy Ti nói quá thật sự, nàng con nhỏ, không hiểu chuyện. Luy Ti, thần sử còn ở mang hài từ đâu, chúng ta đừng quấy rầy thần sử nghỉ ngơi. Lạc Ninh mỉm cười gật gật đầu, hảo, Luy Ti cùng ngươi mấy tháng không gặp đi, các ngươi hảo hảo tụ tụ cũ. Lạc Ninh nói xong, nhìn hắn cấp khó dằn nổi rời đi bóng dáng, trong lòng âm thầm trầm tư, xem hắn biểu tình. Tựa hồ cũng không hy vọng chính mình đám người trụ đến bọn họ phụ cận nha. Lạc Ninh cũng không để trong lòng, băng hồ bộ lạc trụ đi nơi nào, còn không tới phiên Tây Lăng lĩnh chủ nói ra nói vào, bọn họ lãnh địa chẳng qua mấy trăm người, còn không đến đời sau một cái thôn dân cư đâu, có thể chiếm nhiều ít mà. Nghe nói nơi này hồ nước mênh mông vô bờ, không biết là nơi nào. Sẽ là Động Đỉnh Hồ hoặc Phan Dương Hồ sao? Nếu đúng vậy lời nói, đừng nói bọn họ 1.000 nhiều người. Lại nhiều gấp 10 lần cũng không lo lắng tìm kiếm không đến địa bàn, đời sau hơn 1 tỷ đều có thể trú hạ, thời kỳ đồ đá có thể có bao nhiêu dân cư. Tây Lạc mang theo nữ nhi tránh ra, liền trầm hạ mặt, Luy Ti, là ngươi nói cho bọn họ chúng ta phụ cận còn có rành mà. Ân, A Phụ, băng hồ rất cường đại, bọn họ dọn đến chúng ta phụ cận, đối với chúng ta bộ lạc nhất định sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Luy Ti vui dạo dực mà nói. Nói bậy. Tây Lạc trong lòng rất là lửa giận, hắn hận không thể băng hồ cách bọn họ càng xa càng tốt, nữ nhi thế nhưng còn tưởng đem bọn họ thỉnh đến chính mình lãnh địa phụ cận. Ngươi biết cái gì? Chúng ta bộ lạc cũng có mấy trăm người, phụ cận giã thú cùng cá đều là thuộc về chúng ta, nếu bọn họ cũng trụ tới rồi phụ cận, những cái đó giã thú cùng cá liền sẽ đại đại giảm bớt, đến lúc đó chúng ta tộc nhân không đồ ăn làm sao bây giờ? A phụ, chúng ta hiện tại đã thuộc về băng hồ bộ lạc, đó là Tây Lăng lãnh địa. Nàng nghiêm trang mà chỉ ra phụ thân ngôn ngữ chung sai lầm, lại không thèm để ý mà nói, A phụ, ngươi suy nghĩ nhiều, kia đại hồ lớn như vậy, liếc mắt một cái đều vọng không đến biên, bên trong có bao nhiêu cá nhà, bọn họ không phải dạy chúng ta bắt cá sao? Như thế nào nếu có thể không có đồ vật ăn? Ngươi biết cái gì? Tây Lạc nhăn chặt mày, lại thấp giọng nói, bọn họ là dạy chúng ta bắt cá, nhưng ngươi cũng biết, kia hồ sẽ chết đuối người, chúng ta người chỉ có thể ở bên hồ thượng bắt cá. Có thể có bao nhiêu loại cá có thể bắt. Hắn không nghĩ lại cùng nữ nhi nói lên cái này đề tài, liền hỏi, các ngươi khi nào hồi bộ lạc? Ngươi A mẫu rất tưởng niệm ngươi đâu. Ta không nghĩ rời đi băng hồ. Luy Ti trong lòng không cao hứng, cảm thấy phụ thân thật không hiểu biết băng hồ tới gần chỗ tốt rồi, đang muốn tiếp tục, Tây Lạc đống nhiên như suy tư gì mà nói, vừa rồi thần sử ôm trẻ con là nàng cùng địch thủ lĩnh sao. Ân, đó là băng hồ thiếu chủ, thần sử là trên đường sinh. Tây Lạc cười thượng đông nhiên nhiều vài phần ý cười, cẩn thận đánh giá nữ nhi, tuy rằng không giống thần sử như vậy xinh đẹp trắng nõn, nhưng thân thể lại càng khỏe mạnh, dáng người cũng càng là lướt, liền mỉm cười gật gật đầu, nàng ở ra tới trên đường sinh hài tử, nói như vậy, nàng gần nhất vô pháp hầu hạ địch thủ lĩnh. A phụ, ngươi tưởng cái gì đâu? Luy Ti bất mãn mà chu lên cái miệng nhỏ, việc này là nên nàng hỏi thăm sao? Thần sử sinh hài bị rất nhiều trắc trở, lại vừa mới cứu toàn tộc người, không hầu hạ thì thế nào? Luy Ti, địch thủ lĩnh đúng là tuổi trẻ lực tráng thời điểm, nếu thần sử không thể hầu hạ hắn, ngươi có lẽ có thể nếm thử một chút, ngươi lớn lên một chút không thể so thần sử kém, ta tưởng địch thủ lĩnh sẽ không cự tuyệt ngươi. Luy Ti mở to hai mắt nhìn, giật mình mà nhìn phụ thân, như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình thân sinh phụ thân sẽ cho nàng ra như vậy một cái chủ ý. Nàng đầu góc đông nhiên hiện lên nào đó tuấn tú độc miệng thiếu niên thân ảnh, mặt đẹp không cấm đỏ lên, vội vàng hờn dỗi nói, A phụ, ngươi tưởng cái gì đâu? Thủ lĩnh không phải là người như vậy, hắn cùng thần sử cảm tình rất tốt, hơn nữa băng hồ không cho phép thu cơ thất. Chương 331 ta khác cho ngươi an bài liên hôn. Không được thu cơ thất. Thật là chê cười. Tây Lạc khinh thường mà cười lạnh vài tiếng, nhìn nhìn nữ nhi khỏe mạnh hồng nhuận màu da cùng ngạo nhân dáng người, thấp giọng hống nói, ngốc nữ nhi, những cái đó giống được hống người nói, đừng tin quá nhiều, địch thủ lĩnh là cái cường tráng giống được, ngày thường còn chưa tính, hiện tại thần sử nếu hầu hạ không được. Ngươi sấn thần sử không ở thời điểm, tùy tiện sử điểm thủ đoạn, hắn cũng trốn không thoát ngươi lòng bàn tay. Luy Ti táo đến đầy mặt đỏ bừng, như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình phụ thân sẽ cùng nàng nói ra lời này tới, nàng lại thẹn lại bực, oán hận dậm chân một cái, ngươi suy nghĩ nhiều, thần sử như vậy mỹ mạo, thủ lĩnh thấy thế nào được với khác giống cái, căn bản không có khả năng, ta không nói chuyện với ngươi nữa, còn có sống chưa khô xong đâu. Nàng xoay người đang muốn chạy đi, Tây Lạc một phen kéo lấy nàng áo ra, đem nàng kéo tại chỗ. Như như mày, ngươi nói cái gì? Ngươi đến băng hồ không phải vì học đồ vật sao? Còn làm gì sống? Luy Ti không kiên nhẫn cau mày, A phụ, ngươi tưởng cái gì đâu? Ta không động thủ chỉ nhìn bọn họ làm việc, ta là có thể học được. Đương nhiên đến động thủ, mới có thể học được sẽ nha. Tây Lạc rất là như mày, ngươi học thứ gì? Trích rau dại. Bộ lạc bó lớn giống cái, ngươi là thủ lĩnh nữ nhi, nơi nào dùng đến ngươi làm cái này? A phụ, lúc trước là ngươi làm ta đi theo tới. Nói làm ta hảo hảo học học băng hồ đồ vật. Ngu ngốc, ta muốn cho ngươi cùng địch thủ lĩnh nhiều một chút cơ hội tiếp xúc. Tây Lạc chưa từng giác chính mình nữ nhi như vậy ngu xuẩn, hắn hạ giọng quát khẽ nói, địch thủ lĩnh là phụ cận cường đại nhất giống được, chẳng lẽ ngươi không thích hắn như vậy anh hùng sao? Chính là hắn đã co giống cái, ngươi làm ta làm cơ thất sao? Đứa nhỏ ngốc, nếu hắn cũng đủ cường đại, làm cơ thất có cái gì vội vàng? Đại bộ lạc thủ lĩnh cơ thất cũng so tiểu bộ lạc thủ lĩnh chính thất cường, huống chi ngươi có thể cho hắn nhiều cho ngươi lộng một ít thần binh làm bồi thường. Thần binh? Ta một cái giống cái, muốn thần binh có ích lợi gì? Luy Ti đáy lòng không biết sao, cảm giác phi thường khó chịu, cho tới nay, nàng cho rằng A phụ thích nhất nàng, nhất coi trọng nàng, hiện tại, nàng mới biết được ở phụ thân trong mắt, nàng chỉ là một cái công cụ mà thôi. Không ngoài sở liệu, Tây Lạc hận sắt không thành thép mà mắng, ngươi có phải hay không đốc? Ngươi không dùng được thần binh, đương nhiên là đem thần binh giao cho A phụ, Tây Lăng càng cường đại. đối với ngươi địa vị liền càng ổn. Nếu ngươi có thể cho địch thủ lĩnh sinh hạ một cái người thừa kế, làm hắn tương lai kế thừa băng hồ bộ lạc, ngươi sẽ là địa vị cao quý nhất giống cái. Luy Ti thất vọng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tây Lạc, chấm rãi, nàng hốc mắt chậm rãi chất đầy nước mắt, nàng oán hận mà cắn cắn môi dưới, chém đinh chặt sắt mà nói, ngươi muốn thần binh, nhiều lập công tự nhiên có thể được đến thần binh, ta mặc kệ, ta sẽ không cầu dẫn thủ lĩnh. Ngươi nếu không đáp ứng, vậy cùng ta hồi Tây Lăng, ta khác cho ngươi an bài bộ lạc liên hôn. Không, ta không đáp ứng, ta chỉ biết gả cho người mình thích, mới không cần cái gì bộ lạc thủ lĩnh. Không phải do ngươi. Tây Lạc bắt lấy muốn chạy trốn Luy Ti, sinh khí mà giận dữ hét, ngươi là của ta nữ nhi, ngươi sinh ra sứ mệnh chính là cùng bộ lạc liên hôn, lớn mạnh Tây Lăng bộ lạc, đi, lập tức đi, cùng ta trở về. Ta không quay về, ta lập công lớn, thủ lĩnh cùng thần sử sớm đã đáp ứng làm ta lưu tại băng hồ. Hôn trướng, lập công lớn không đổi thần binh hồi bộ lạc, còn tưởng lưu tại băng hồ. Tây Lạc đang muốn phát hỏa, đem nữ nhi nắm chặt đi, chợt thấy thủ đoạn đau xót, Luy Ti hung hăng một ngụm cắn ở cổ tay của hắn thượng, sấn hắn ăn đau buông tay hết sức, nhanh như chớp chạy, rất xa, nàng mang theo khóc nức nở thanh âm truyền đến, ta không quay về, ta hiện tại đã là băng hồ tộc nhân. Luy Ti sấn Tây Lạc không lưu ý chạy đi, liền hướng trở về chính mình ở tạm nhà gỗ, nàng biết phụ thân là nói một không hai người, nghĩ đến tương lai hôn khế cùng nàng một nửa kia, không cấm thống khổ mà nằm ở giường ván gỗ thượng khóc lên. Ô ô ô, Luy Ti khóc đến thương tâm, vừa lúc hồi nhà gỗ A Mô Nữ nghe được tiếng khóc, không cấm kinh ngạc đi qua vài bước, quay đầu nhìn về phía nhà gỗ Luy Ti, giật mình hỏi, Luy Ti, như thế nào làm? Như thế nào khóc? Liên thương khi dễ ngươi. Nàng có thể nghĩ tới duy nhất một nguyên nhân, chính là liên thương lại chọc nàng sinh khí, bởi vì bộ lạc cái khác giống cái căn bản sẽ không đem nàng lộng khóc. Luy Ti nghe được liên thương tên, nghĩ đến về sau có lẽ rốt cuộc không cơ hội nhìn đến hắn, không cấm khóc đến càng thương tâm. A Mô Nữ nghe tiếng không cấm mỉm cười lắc lắc đầu, hảo, đừng thương tâm, liên thương tuy rằng miệng độc miệng, nhưng hắn tâm tính không xấu, nếu ngươi chân khí bất quá, cùng thần sử cáo hắn trạng, bảo đảm thần sử sẽ hung hăng trách phạt hắn. A Mô Nữ còn ở không ngừng ra chủ ý, Luy Ti khóc hồi lâu, lại lắc lắc đầu, không phải liên thương. Hắn quá mức, cái gì? Ngươi nói không phải liên thương. A Mô Nữ miệng thu trương đến đại đại, phi thường ngạc nhiên thả khó hiểu, không phải liên thương lại là ai? Đúng rồi. Liên thương đi theo A Mông đi ra ngoài săn thú, không ở lãnh địa, rốt cuộc là ai đem người lộng khóc? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Ta đi tìm A Thác. A Thác A Đồ là bộ lạc chuyên môn phụ trách hình sự tổ viên, trong bộ lạc nếu có giống được khi dễ giống cái, tìm thượng bọn họ hai người, nhất định sẽ cho nàng hảo hảo hết giận, hung hăng mà trừng phạt phạm sai lầm người. Nghiêm trọng còn sẽ phạt làm khổ dịch. Luy Ti nghe vậy, biết A Luy Nữ hiểu lầm, lập tức kéo lây cánh tay của nàng thấp giọng nói, A Mô Nữ. Không có người khi dễ ta, không cần đi tìm A Thác. Không phải khi dễ ngươi. A Mô Nữ hổ nghi mà nhìn nàng đỏ bừng vành mắt cùng bi thương khuôn mặt, không ai khi dễ ngươi, cũng không phải liên thương cố ý lộng khóc ngươi, vậy ngươi vì cái gì khóc? Luy Ti thống khổ mà cắn môi dưới, chỉ cảm thấy đáy lòng sự tình buồn đến trong lòng phi thường khó chịu, nghĩ đến A Mô Nữ cùng A Mông đều thành một đôi, chính mình lại đến hồi lãnh địa cùng với nó bộ lạc liên hôn, không cấm bi từ cam tới. A Mô Nữ, ngươi mệnh thật tốt. Có A Mông tốt như vậy giống được, ta thực mau liền phải hồi Tây Lăng. Cái gì? Ngươi không phải được phép có thể lưu tại băng hồ. A Mô Nữ không rõ nguyên do mà nhìn nàng đỏ bừng hốc mắt, hồ nghi mà nói, hơn nữa thủ lĩnh cùng tổ trưởng đã nói, bộ lạc hiện tại đúng là dùng người hết sức, chỉ cần cần mẫn nỗ lực, đều có thể lưu tại bộ lạc, trừ phi đặc biệt gian hoạt, mấy cái tổ trưởng đều không hài lòng, không cần hắn lưu lại, người này mới hồi đi nguyên lai lãnh địa. Luy Ti chậm rãi ngừng tiếng khóc, lại cười khổ mà lắc lắc đầu. Không phải nguyên nhân này, là ta A Phụ. Ngươi A Phụ. A Mô Nữ bỗng nhiên nhớ tới, Luy Ti A Phụ hôm nay đến bộ lạc, không cấm kinh ngạc, ngươi A Phụ. Ngươi A Phụ hôm nay tới nhà, ngươi ở bộ lạc lập công lớn, ngươi A Phụ chẳng lẽ không khích lệ ngươi, còn cở trách ngươi không thành. Luy Ti bất đắc dĩ mà cười khổ, sao có thể? Hắn nơi nào sẽ đem những việc này để vào mắt? Nàng thống khổ mà cắn cắn môi dưới, sau một lúc lâu, hắn muốn ta lập tức cùng hắn hồi Tây Lăng. Làm ta cùng với cái khác bộ lạc thủ lĩnh liên hôn. Cái gì? Liên hôn? Liên thương làm sao bây giờ? Nàng theo bản năng mà nói, chợt thấy Luy Ti vành mắt đỏ lên, vừa muốn khóc, không cấm có chút đồng tình mà nhìn nàng. Chương 332 mặc kệ là ai cầu hôn, ta đều nguyện ý. A Mô Nữ là cái bé gái mồ côi, từ nhỏ cùng đệ đệ tiểu miểu sống nương tựa lẫn nhau, cho tới nay, nàng thực hâm mộ Luy Ti thân phận, làm bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi. Từ nhỏ khẳng định so giống nhau giống cái quá đến hảo, ít nhất, không cần lo lắng ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Nhưng hiện tại, nàng mới phát hiện, đương thủ lĩnh nữ nhi, cũng không được đầy đủ là tốt, tựa như hiện tại, Luy Ti rõ ràng thích Liên Thương, nàng A Phụ lại tưởng đem nàng cùng bộ lạc thủ lĩnh liên hôn, không cần tưởng, cũng biết nàng khẳng định sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Luy Ti cùng Liên Thương hai người về điểm này ý tứ, không chỉ có A Mô nữ xem đến minh bạch, bộ lạc rất nhiều người đều nhìn ra bọn họ hai người chi gian ái vị, tất cả mọi người cho rằng bọn họ sẽ thành một đôi đâu, ai ngờ Luy Ti nói cho nàng, nàng A Phụ không màng nàng ý nguyện, tưởng tùy tiện đính hôn một cái thủ lĩnh. Xứng cấp thủ lĩnh liền hạnh phúc sao? Nàng nhưng không cho là như vậy, thủ lĩnh có mấy cái giống Liên Thương như vậy tuấn mỹ thả thông minh, hơn nữa bọn họ hai người còn chẳng có tình thiếp có ý. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, vội vàng nhẹ giọng khuyên bảo, Luy Ti, chúng ta hiện tại đều là băng hồ bộ lạc người nha, mấy tháng trước Thủy Liên chính là cùng chúng ta nói qua băng hồ quy củ, nếu ngươi không muốn, ai cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Chính là, ta A Phụ nhất định phải ta gả, ta có thể làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tìm thân sử hỗ trợ nha, hoặc là, ngươi cùng Liên Thương sớm một chút kết hôn khế, ngươi A Phụ cũng không có biện pháp đi. Hắn hiện tại không phải thủ lĩnh, mà là băng hồ phía dưới lĩnh chủ mà thôi. Nếu thần sử cùng thủ lĩnh nguyện ý cho ngươi chống lưng, ngươi A Phụ cũng không có khả năng bức ngươi gả cho không thích người đi. A Mô nữ nói có sách mách có chứng mà cho nàng phân tích, Luy Ti tâm tình hảo quá một chút, nhưng nghĩ đến phụ thân cường thế, lại hoài nghi thần sử có thể hay không che chở nàng. Thần sử luôn luôn ôn nhu giảng đạo lý, các nàng trước nay chưa thấy qua thần sử sinh khí phát giận, nếu nàng A Phụ kiên trì cũng nổi trận lôi đình, thần sử sẽ vì nàng cùng A Phụ đối thượng sao. Nghĩ đến Lạc Ninh nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Luy Ti ảm đạm mà lắc lắc đầu. Kia Liên Thương đâu? Nếu không cùng Liên Thương thương lượng một chút, nếu hắn cùng ngươi kết hôn khế, ngươi A Phụ cũng không làm gì được ngươi. A Mô nữ lại ra chủ ý. Luy Ti trong lòng hồi tưởng khởi Liên Thương mỗi lần châm chọc niệm ai, không cấm ảm đạm cười khổ. Hảo, A Mô nữ, ngươi làm ta tự mình đãi một hồi đi, ta tưởng yên lặng một chút. Kia Liên Thương. A Mô nữ, miễn bàn hắn nhìn thấy ta chỉ biết rêu cận cùng mang ta, nơi nào có yêu thích ta. Ngươi đừng ra này đó chủ ý. Như thế nào sẽ? Ta cảm thấy Liên Thương đối với ngươi khẳng định có ý tứ. A Mô nữ trong mắt chuyển động, đồng nhiên nhẹ giọng nói, nếu Liên Thương cầu ngươi cùng hắn lập khế ước, ngươi có đáp ứng hay không? Luy Ti trong lòng một trận kinh hoàng, thực mau lại thấp xuống. A Mô nữ, đừng nói cười, đừng nói Liên Thương, băng hồ tùy tiện cái nào nguyện ý cầu ta lập khế ước, ta đều nguyện ý. Thật sự? Ngươi thật sự nguyện ý? Nếu có thể làm ta lưu tại băng hồ, mặc kệ là ai, ta đều nguyện ý. Luy Ti giận dỗi mà nói. Hảo, đây là ngươi nói. A Mô nữ nói xong, thần bí mà cười cười, xoay người đi ra ngoài. Luy Ti âm thầm lắc đầu cười khổ, đồng nhiên nhớ tới Lạc Ninh, thần sử hiện tại ở cữ, bộ lạc A Mẫu nhiều lần nói, không có gì đại sự không cần đi quấy rầy nàng, miễn cho nàng hao tổn tinh thần, chính mình dùng những việc này quấy rầy nàng, chỉ sợ những người đó đều sẽ chán ghét chính mình đi. Nàng tự mình ngồi ở nhà gỗ thật lâu. Thẳng đến hai mắt của mình rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài. Vừa ra nhà gỗ, liền nhìn đến phụ thân cùng mấy cái linh chủ đứng ở Lạc Ninh nhà gỗ trước mặt, chính bồi gương mặt tươi cười cùng thần sử nói cái gì. Luy Ti vừa thấy, bất giác thủ túc lạnh lẽo, chần chờ, từng bước một mà lui về phía sau, đang muốn trốn đi, Tây Lạc đống nhiên quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy được nàng. Luy Ti, lại đây, thần sử có chuyện cùng ngươi nói. Tây Lạc lớn tiếng nói. Lạc Ninh cùng A Độc ánh mắt cũng nhìn lại đây. Hai người mặt mang ý cười, Luy Ti chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh tuyệt vọng, cả người bủn rủn vô lực, cơ hồ đi bất động. Nàng miễn cưỡng mà từng bước một mà dịch tiến lên đi, dùng mũi thanh âm hỏi, thần sử, ngươi tìm ta. Nếu không có mấy người vẫn luôn chờ đợi nàng, không có hừ thanh, cơ hồ nghe không rõ nàng lời nói. Lạc Ninh hơi hơi mỉm cười, nghĩ thầm A Mô nữ theo như lời không tồi, Luy Ti tuyệt đối không phải cam tâm tình nguyện, chỉ không biết, nàng có không dũng khí phản kháng. Nàng nhợt nhạt mà cười cười, Luy Ti. Ngươi A Phụ nói ngươi tưởng hồi Tây Lăng, có phải hay không? Luy Ti cứng đờ đầu môi giật giật, biểu tình một mục, cự tuyệt nói trước sau nói không nên lời. Tây Lạc chờ đến không kiên nhẫn, liền đại nàng lớn tiếng trả lời nói, đương nhiên là thật sự, thần sử, Luy Ti mấy tháng không về nhà, nàng A Mẫu ngày ngày đêm đêm nhớ mong nàng đâu, hơn nữa, nàng tuổi không nhỏ, cũng nên hồi lĩnh chủ, chúng ta đang định cho nàng an bài hôn sự. Tây Lăng lĩnh chủ, ta tưởng, Luy Ti đã là người trưởng thành rồi, chuyện của nàng. Nàng hẳn là có quyền tự chủ. Lạc Ninh thanh âm nhu nhu, nhưng ngữ khí lại phi thường kiên quyết, tuy rằng không trực tiếp cự tuyệt, nhưng nàng đem lựa chọn quyền giao cho Luy Ti. Luy Ti, ngươi có phải hay không thật sự phải đi về? Trước đó vài ngày còn cùng ta nói, nhất định phải đem tơ lụa dệt ra tới đâu, hiện tại tính toán đổi ý sao? Đương nhiên không có. Luy Ti minh bạch Lạc Ninh tự cấp nàng chống lưng, đáy lòng nhiều vài phần tự tin, thanh âm cũng lớn vài phần, thần sử, ta đương nhiên không có đổi ý, ta còn tưởng tiếp tục dệt vải, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, ta liền vẫn luôn dệt đi xuống, ít nhất đem sở hữu tơ tằm dệt xong. Hoang đường, Luy Ti, đừng quên ngươi là ai. Tây Lạc bất mãn mà quay đầu, sắc mặt có điểm lãnh, thần sử, Luy Ti là ta nữ nhi, các ngươi sẽ không tưởng đem nàng giam xuống dưới đi. Bọn họ đi băng hồ sơn cốc thời điểm, các ngươi người rõ ràng nói qua chỉ là làm cho bọn họ đi học đồ vật, cũng không phải vì nuốt chúng ta dũng sĩ cùng giống cái, các ngươi một người cũng không phóng, hiện tại liền ta nữ nhi cũng muốn khấu lưu. Các ngươi quá mức. Luy Ti nghe vậy không cấm trên mặt quýnh lên, sợ Lạc Ninh bị hủy khuất, đang muốn cướp phản bác, Lạc Ninh bình tĩnh mà nói, Tây Lăng lĩnh chủ, ngươi là ở đối băng hồ bất mãn sao? Tây Lạc biểu tình cứng lại, biểu tình có chút khó coi, thần sử, cho dù ngươi là thần sử, cũng không nên như vậy sai xử người đi. Ta nữ nhi như thế nào cũng nói lĩnh chủ chi nữ, như thế nào có thể làm nàng lưu tại băng hồ cho ngươi làm cái gì sống? Ta như thế nào làm? Lạc Ninh hơi hơi thu tới cười, biểu tình nghiêm túc vài phần, tuy rằng Tây Lạc thoạt nhìn hùng hổ, nhưng nàng cũng không để vào mắt. Tây Lăng lĩnh chủ, quyền lợi cùng nghĩa vụ là bằng nhau, băng hồ bộ lạc ở mấy tháng, đối với các ngươi mấy cái lãnh địa nhưng xem như nhân nghĩa tận đến, hiện tại băng hồ bộ lạc đúng là nhất yêu cầu người hiệp trợ thời điểm. Chúng ta đương nhiên là có quyền lợi trình một ít nhân viên đến băng hồ hiệp trợ làm việc, ngươi sẽ không cho rằng, các ngươi có thể tưởng tượng chiếm tiện nghi, băng hồ có việc các ngươi liền trốn đến rất xa đi. Tây Lạc miệng giật giật, sau một lúc lâu mới khó chịu mà nói, nàng là ta nữ nhi, nơi nào là làm việc người. Chúng ta hiện tại có 5-60 cá nhân cho các ngươi sai xử còn không được sao. Chương 333 chúng ta có biện pháp cho các ngươi đi hướng hủy diệt. Tây Lăng lĩnh chủ, ta cảm thấy, ngươi quá coi thường ngươi nữ nhi. Luy Ti là cái thực thông tuệ có khả năng giống cái, này mấy tháng đi theo băng hồ học đồ vật đều có thể làm được thực tốt, ngươi làm nàng phụ thân, hẳn là vì nàng cảm thấy cao hứng mới đúng. Tây Lạc cầm lòng không đậu nắm chặt nắm tay, A Độc thấy thế, tiến lên hét lớn một tiếng, Tây Lạc lĩnh chủ, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám đối chúng ta thần sử đánh. A Độc thanh âm rơi xuống, phụ cận người nghe tiếng nhìn lại đây, tất cả mọi người nổi giận đùng đùng mà nhìn bọn họ, mấy cái giống được càng là rút ra bên hông trường đao. Mấy cái linh chủ không cấm hoảng sợ. Sa Khê linh chủ nhẹ nhàng kéo kéo Tây Lạc cánh tay, bồi gương mặt tươi cười nhẹ giọng nói, A Độc tổ trưởng, thần sử, ta tin tưởng Tây Lạc linh chủ tuyệt đối không có mạo phạm thần sử ý tứ, hắn chỉ là quan tâm hắn nữ nhi, này tiểu giống cái là hắn nữ nhi, liền đem nàng thả đi. Tây Lạc cho hắn một xả, đầu óc cũng bình tĩnh lại, đừng nói đây là băng hồ địa bàn, nơi này tất cả đều là băng hồ tộc nhân, cho dù không phải, dựa vào bọn họ thần binh, Tây Lăng cũng không phải đối thủ. Hắn vẻ mặt âm trầm mà nói, không sai, thần sử, kia mấy chục dũng sĩ các ngươi phải dùng liền dùng được, nhưng Luy Ti là nữ nhi của ta, ta nhất định phải đem nàng mang về. Ba vị lĩnh chủ, Luy Ti là người trưởng thành, chúng ta chưa từng có cầm tù nàng ý tưởng, ta chỉ là cảm thấy, các ngươi hay không hẳn là tôn trọng nàng quyết định. Làm nàng chính mình quyết định phải đi vẫn là lưu. Ta như thế nào không tôn trọng nàng quyết định? Tây Lạc lĩnh chủ, ta nói, làm nàng làm quyết định, nếu nàng quyết tâm phải đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, không chỉ có như thế, các ngươi ba cái lãnh địa dũng sĩ cùng giống cái cũng là giống nhau, các ngươi có thể hỏi một chút bọn họ, nếu bọn họ một lòng rời đi, băng hồ tuyệt đối sẽ không trở ngăn. Lạc Ninh quay đầu, an ủi mà đối Luy Ti hơi hơi mỉm cười, Luy Ti, ngươi đáp án là cái gì? Tưởng hồi Tây Lăng mang là lưu lại. Luy Ti, đừng quên ngươi A Mậu vẫn luôn đang chờ ngươi trở về. Tây Lạc mang uy hiếp ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm nàng. Luy Ti sắc mặt một trận tái nhợt. Nàng trần chờ mà nhìn phụ thân, lại nhìn nhìn cổ vũ mà đối nàng mỉm cười thần sử, cắn chặt răng, A phụ, ta học xong dệt tơ lụa mới trở về. Luy Ti, người A mẫu phi thường tưởng niệm ngươi, Tây Lạc nghiến răng nghiến lợi, ẩn ẩn mang theo uy hiếp. Luy Ti sắc mặt trắng nhợt, túi đầu không dám theo tiếng, A Độc mỉm cười giải vây, Tây Lạc lĩnh chủ, chúng ta hiện tại ở Quế Động lãnh địa, cùng các ngươi kỳ thật rất gần, nếu Luy Ti A mẫu tưởng niệm Luy Ti, ngươi có thể ngày mai mang nàng cùng nhau lại đây, làm cho bọn họ mẹ con tụ cũ. Ai hiếm lạ đến nơi đây tụ cũ. Tây Lạc có chút tức muốn hụt máu, quay đầu lại nhìn đến Lạc Ninh nhu nhược bất kham bộ dáng, đống nhiên liên tục cười lạnh, thần sử, ngươi vì cái gì một hai phải đem Luy Ti lưu lại nơi này, có phải hay không đối nàng có cái gì ý tưởng? Nếu các ngươi muốn cho nàng hầu hạ thủ lĩnh, kêu ít nhất muốn quang minh chính đại tới, cho nàng một thân phận, ta không cần cầu cái gì, nàng là ta nữ nhi, ta đáp ứng làm nàng cùng ngươi cùng ngồi cùng ăn. A phụ, ngươi nói bậy gì đó? Thủ lĩnh sẽ không muốn những người khác, hắn chỉ cần thần sử một cái giống cái. Nếu là như thế này, kia cùng ta trở về, ta sáng sớm cho ngươi chuẩn bị tốt liên hôn bộ lạc, đừng lưu lại nơi này mất mặt xấu hổ. Lạc Ninh ánh mắt hơi trầm xuống, khoe miệng hơi hơi cười lạnh, cái này Tây Lăng lĩnh chủ dã tâm không nhỏ, quy thuận bọn họ bộ lạc, thế nhưng còn nghĩ đối ngoại liên hôn, bởi vậy có thể thấy được, hắn cũng không phải thiệt tình quy thuận. Lui Ti chết sống không chịu đồng ý, Tây Lạc mặt âm trầm hỏi Lạc Ninh, thần sử, ngươi cảm thấy hẳn là làm sao bây giờ? Băng hồ quy củ, mặc kệ giống cái vẫn là giống được, hắn cả đời bạn lữ việc, chính mình làm chủ, Tây Lạc lĩnh chủ, việc này, ngươi không nên hỏi ta, mà là nên hỏi, Lui Ti trong lòng muốn gả cái nào? Thần sử, Lui Ti là ta nữ nhi, là chúng ta Tây Lăng tộc nhân, không phải băng hồ tộc nhân. Tây Lạc lĩnh chủ hay là quên mất, các ngươi mấy cái bộ lạc đã quy thuận băng hồ, chính là băng hồ nhất tộc, quy củ đương nhiên ấn băng hồ quy củ tới, vẫn là nói, ngươi chỉ nghĩ chiếm băng hồ tiện nghi, trước nay không tính toán chân chính quy thuận băng hồ. Tây Lạc có chút ngoài ý muốn nhìn vẻ mặt chính xác Lạc Ninh, ở hắn xem ra, Lạc Ninh nhu nhu nhược nhược, một trận gió là có thể quát đảo, tuy nói là cái gì thần sử, hắn thật đúng là không đem người để vào mắt. Giờ phút này phát hiện, Lạc Ninh nhu nhược bề ngoài hạ, tính tình còn rất ngạnh, hắn nhấp nhấp miệng, đang muốn mở miệng, A Độc lạnh lùng mà nói, Tây Lạc lĩnh chủ, có chút lời nói tốt nhất ngẫm lại lại nói mới hảo, băng hồ có thể cho các ngươi sinh hoạt hảo lên, băng hồ tự nhiên có biện pháp cho các ngươi đi hướng hủy diệt, không dối gạt các ngươi nói, ở lục địa phía bắc có mấy cái bộ lạc mang theo suốt 6.000 nhiều dũng sĩ, thần sử một ý niệm, liền làm bọn hắn hôi phi yên diệt, thi cốt vô tổn. Hôi phi yên diệt, thi cốt vô tổn này hai cái thành ngữ vẫn là Lạc Ninh giáo, mọi người cảm thấy này từ dùng đến phi thường tinh chuẩn, phi thường có khí thế, giờ phút này nghe vậy, không cấm sắc mặt đại biến, cầm lòng không đậu lui về phía sau vài bước. Tây Lạc sắc mặt thay đổi lại biến, hắn nhớ tới băng hồ lúc trước 6 cá nhân đem hắn 200 nhiều dũng sĩ đánh đến đại bại sự tình, chung quy không dám nói cái gì nữa uy hiếp nói. Một ý niệm liền lệnh mấy ngàn dũng sĩ thi cốt vô tổn, hắn cầm lòng không đậu nhìn nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, lại thấy Lui Ti vẻ mặt tùy kính mà nhìn Lạc Ninh, trong lòng một đột, có thể làm nữ nhi như vậy kính nể, này thần sử chỉ sợ thực sự có vài cái tử. Hắn môi giật giật, rốt cuộc mềm xuống dưới, kia thần sử nói làm sao bây giờ mới hảo. Làm sao bây giờ? Ta vẫn luôn chỉ có một đáp án, Lui Ti là người trưởng thành, là đi là lưu, ở nàng nhất niệm chi gian. Lạc Ninh chính xác nói. Tây Lạc hắc mặt trừng mắt nữ nhi, Lui Ti cúi đầu chết sống không chịu xem hắn ánh mắt, mặc hắn lại nhiều tức giận, cũng không làm nên chuyện gì. Tây Lạc nặng nề mà hừ một tiếng, việc này, hôm nào hướng địch thủ lĩnh hỏi cái minh bạch, hôm nay liền không quấy rầy. Hắn xoay người đi nhanh liền đi, khác hai cái lĩnh chủ thấy thế, cũng không dám lại lưu. Vội vàng bồi gương mặt tươi cười hướng Lạc Ninh cùng A Độc cáo tử, đi nhanh đuổi theo. Dậm dạp rừng cây nhỏ, một người thanh xuân kiểu tiếu giống cái từ cây cối sau bỏ ra tới, trên người nàng cột lấy một khối tùng tùng da thú, miễn cưỡng đem trước ngực cùng eo hạ quan trọng bộ vị che lấp một phen, tóc lộn xộn, kiêu kiểu diễm cái miệng nhỏ phảng phất sưng lên vài phần, chính gian nan mà từ cây cối sau bỏ ra tới. Không bỏ vài bước, một con cường tráng cánh tay lôi kéo nàng cẳng chân đem nàng lại kéo trở về, vẻ mặt dữ tợn mỉm cười, gấp cái gì? Khó được ra tới một lần, nhiều vui sướng một hồi. Nô, kỳ ca, hôm nay đã khuya, ta phải đi về, hôm nào lại đến đi. Thiếu nữ đưa lưng về phía hắn, vẻ mặt hoảng sợ cùng chán ghét, nhưng thanh âm lại nũng nịu, làm như chưa đã thèm. Một trương khó coi mặt từ rậm rạp lùn cây trung dò xét ra tới, liệt miệng rộng thấm người mà cười. Hắn gương mặt một đạo thật sâu đao xẻo từ đỉnh mày nghiêng quét đến cánh mũi, thâm có thể thấy được cốt, nửa khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, đôi mắt cũng tựa bị thương. Chỉ nhìn đến một mặt thấm người tròng trắng mắt không hề tiêu cự, khác nửa khuôn mặt lại góc cạnh ngạnh lãng, có thể thấy được, ở chưa hủy dung phía trước, hắn vẫn là một cái phi thường có nam tử khí khái giống được. Chương 334 không bằng cưới tỷ tỷ của ta. Hủy dung nam kỳ ca một tay kéo lấy thiếu nữ cẳng chân, một tay ôm nàng mềm mại vòng eo đem nàng xả trở về, chỉ chốc lát, chỉ nghe được thiếu nữ kiểu thành không ngừng, hai người lại lần nữa bắt đầu kịch liệt sau giờ ngọ vận động. Thẳng đến thiếu nữ kiệt sức, phảng phất cá chết giống nhau nằm trên mặt đất, kia nam nhân mới dừng lại động tác, đem ném tới một bên da thú nhặt lên cột vào bên hông, đường thượng một phen thật dài eo đao. Thế nào? Có không cùng ngươi A Phụ để qua? Quá mấy ngày, ta dẫn người thượng các ngươi bộ lạc cầu hôn, sớm một chút đem chúng ta hôn khế làm. Nam nhân không chút để ý mà nói, thiếu nữ nhìn đến nam nhân giữ tợn sườn mặt, lại cầm lòng không đậu đánh một cái dùng mình. Trong khoảng thời gian này bị buộc cùng hắn tàng tiểu với nhau thôi, hiện tại, thế nhưng muốn cầu hôn. Phải đối hắn gương mặt kia cả đời. Nghĩ đến đây, thiếu nữ kiểu mỹ gương mặt liền vẻ mặt ghê tởm cùng buồn nôn bộ dáng. Nàng chân chờ mà cười cười, nhìn đến hắn bên hông trường đao, tươi cười có chút thảm đạm, miễn cưỡng run thanh âm nói, kỳ ca, không phải ta không chịu, chính là, ta tỷ tỷ còn không có đính hôn việc hôn nhân, A Phụ sẽ không đáp ứng làm ta trước gả. Nga, ngươi còn có cái tỷ tỷ. Kỳ ca hồi qua đối tới, hình như có chút kinh ngạc, bởi vì hai người bắt đầu 2-3 tháng tới, nàng trước nay không để qua chính mình trong nhà còn có cái tỷ tỷ. Đương nhiên, có lẽ bởi vì chính mình quá mức gấp gáp, mỗi lần đem nàng kêu ra tới, đều là kéo nàng toàn cây nhỏ tùng, cho nên, nàng bất chấp nói sao. Tỷ tỷ ngươi bao lớn rồi? Vì cái gì nàng còn không lập khế ước? Thiếu nữ nhấp nhấp miệng, trong lòng đống nhiên dâng lên một cái lớn mật ý niệm, kỳ ca, tỷ tỷ của ta là chính thất phu nhân sinh nữ nhi, thân phận so với ta cao quý, ngươi hiện tại đã là bộ lạc thủ lĩnh, A Phụ sẽ không làm ta gả cho ngươi, ngươi không bằng cưới tỷ tỷ của ta tính. Ý của ngươi là nói, ngươi A Phụ sẽ đem tỷ tỷ ngươi gả cho ta. Kỳ ca lộ ra cái hài hước mỉm cười, nhưng kia đáng ghê tởm phảng phất con giết vết sẹo tựa làm không tới như vậy phức tạp biểu tình, vết sẹo run lên, phi thường thấm người âm trầm đáng sợ. Thiếu nữ cắn cắn môi dưới, miễn cưỡng cười cười, kỳ ca, lấy thực lực của ngươi cùng thân phận, A Phụ khẳng định sẽ thích, hắn sáng sớm nói qua, nhất định phải cấp tỷ tỷ tìm một cái cường tráng nhất bản lĩnh tối cao cường giống được, ngươi lợi hại như vậy, hắn nhất định sẽ thích ngươi, ngươi cầu hôn nhất định sẽ dẫn. Kỳ ca không cấm hừ lạnh một tiếng, độc mắt nguy hiểm mà mị lên, một bàn tay chịu trách nhiệm nàng cầm làm nàng nhìn thẳng hai mắt của mình, ngươi không nghĩ gả cho ta, cho nên muốn làm tỷ tỷ ngươi thay thế. A Vĩ, nếu ta liền phải ngươi đâu? A Vĩ có chút hoảng loạn mà rời đi ánh mắt, kỳ thật tỷ tỷ của ta so với ta chỉ hơn phân nửa tuổi, nàng A Mẫu là chính thất, nàng ăn mặc từ nhỏ đều so với ta hảo, lớn lên so với ta càng xinh đẹp càng khỏe mạnh, A Phụ sớm nói qua, nhất định sẽ đem nàng đính hôn cấp một cái bộ lạc thủ lĩnh, kỳ ca, ngươi nếu cầu được tỷ tỷ của ta, sẽ không có hại, phải không? Kỳ ca âm trầm mà cười, yên lặng nhìn nàng sợ hãi biểu tình, thanh âm mềm nhẹ mà nói, nếu không... Ta hướng ngươi A Phụ đem ngươi 2 tỷ mỗi đều gả cho ta tính, làm ngươi đương chính thất, nàng đương cơ thất thế nào? Không có khả năng, A Phụ thích nhất nàng, không có khả năng đáp ứng. A Vĩ kinh hoàng mà nói, vì cái gì không đáp ứng? Là không đáp ứng làm nàng gả cho ta còn là không cho ngươi gả cho ta. Kỳ ca nhướng mày, nhìn đến kia vặn vẹo đỉnh mày giống loài bò sát giật giật, gương mặt run rẩy không ngừng, thiếu nữ cầm lòng không đậu rũ xuống mắt liễm, không dám lại xem. Nàng đấy lòng một trận chán ghét cùng ghê tởm đến cực điểm, nhưng chịu người hiếp bức, lại không dám phản kháng, bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy đến hắn vũ lực giá trị cao đến lợi hại, đã từng lẻ loi một mình dùng đồng đao một mình đánh chết một con độc lang, cứu nàng. Lần đó ân cứu mạng, cũng là nàng bóng đè bắt đầu, từ lần đó cứu mệnh sau, nam nhân liền để báo đáp vì mệnh, ở lang sát chết biên chiếm hữu nàng, sau đó, thường thường chạy đến nàng bộ lạc bên cạnh tới, thổi lên cái còi hô nàng ra tới. Một lần lại một lần mà đem nàng đưa tới rừng cây nhỏ chung, một lần lại một lần mà cùng nàng hoan hảo. A Vĩ rất thống khổ cũng thực bất đắc dĩ, nàng từng lặng lẽ hống hai cái bộ lạc dũng sĩ làm bộ lơ đãng phát hiện kỳ ca đối nàng vô lễ, muốn cho hai người đem hắn giết chết, nhưng ai ngờ đến kết quả cuối cùng, lại là kỳ ca rất dễ dàng mà đem hai cái dũng sĩ kết quả, hơn nữa đem bọn họ thân thể thượng từng khối thịt cắt bỏ, sống sờ sờ xẻo chết, cuối cùng đem một bộ xương cốt ném vào đại trong hồ, chết không toàn thây. Lần đó tận mắt nhìn thấy, liền thành nàng ác mộng, có đoạn thời gian cơ hồ hàng đêm không dám đi vào giấc ngủ, sợ kỳ ca phát hiện là nàng dở cho quỷ, sau đó đem nàng lăng trì. Lăng trì cái này danh từ, vẫn là kỳ ca giáo nàng, nghe nói ít nhất muốn cắt 3.000 đao, cắt thượng 3 ngày 3 đêm mới có thể chết đi, cái loại này thống khổ nhất tra tấn người. Lần đó nàng nhìn đến lăng trì quá trình, đã lâu cũng không dám ăn thịt, sinh sôi gầy mười mấy cân, cuối cùng vẫn là hắn đào một ít trong đất đại khối căn khối. Mới khiến nàng có thể lay lắt còn sót lại. A Vĩ rũ đầu, không dám quá cường ngạnh phản kháng, sợ chọc giận hắn, sau một lúc lâu bỗng nhiên nói, nếu không, ta về nhà thăm A Phụ khẩu khí, xem hắn cái gì ý tưởng. Hảo! Kỳ ca buông ra kiềm chế trụ cầm tay, không chút để ý mà đứng lên, lười biếng mà nói, ngày mai buổi chiều, đem tỷ tỷ ngươi dẫn ra tới, ta nhìn xem nàng lớn lên thế nào. Nếu nàng lớn lên so ngươi hảo, ta liền nghe ngươi, đem nàng cầu thú. Nếu không thể so ngươi lớn lên hảo, chúng ta bộ lạc thủ lĩnh chính thất chi vị, còn phải cho ngươi. A Vĩ sắc mặt biến đổi, liên tục lắc đầu, không được, nàng không ở, kêu không tới. Vì cái gì kêu không tới? Có phải hay không ngươi tính toán đem nàng làm ra tới? A Vĩ, đừng cho ta ra vẻ, tưởng ta cưới nàng, cần thiết là mỹ nhân, không phải mỹ nhân, ta nhưng trướng mắt. A Vĩ nhìn đến hắn mặt quả thực tưởng phun, chính mình lớn lên như vậy ác quỷ bộ dáng, thế nhưng cần thiết muốn mỹ nhân, thật tốt đại mặt. Đáng tiếc, trong lòng lại chửi thầm, nàng cũng không dám giáp mặt phản kháng, vội vàng giải thích nói, kỳ ca, không phải ta không chịu, mà là tỷ tỷ của ta không ở bộ lạc, mấy tháng trước nàng liền rời đi bộ lạc đi ra ngoài. Đi ra ngoài? Nàng một cái giống cái có thể đi nơi nào? Ngươi đừng nghĩ hướng ta. Không, kỳ ca, A Vĩ đương nhiên không dám, nàng thật sự không ở bộ lạc, nàng đi theo những cái đó dũng sĩ đi băng hồ bộ lạc. Cái gì? Băng hồ? Kỳ ca thân hình chấn động, trên mặt biểu tình đại biến, nhìn kỹ xem, còn thập phần hung ác cùng nghiến răng nghiến lợi, phảng phất tên này cho hắn cực đại kích thích. A vị không ngẩng đầu, không thấy được hắn thốt nhiên biến sắc mặt dữ tợn khuôn mặt, vội vàng giải thích nói, đúng vậy, băng hồ bộ lạc, kỳ ca có điều không biết, chúng ta bộ lạc ở 3 tháng trước liền không gọi bộ lạc, quy thuận băng hồ bộ lạc, hiện tại kêu Tây Lăng lãnh địa. Quy thuận băng hồ. Kỳ ca như thế nào cũng không thể tưởng được, nơi này cùng băng hồ cách xa nhau như vậy xa, cũng có thể nghe được tên của bọn họ, hơn nữa, bọn họ tay thế nhưng rôi đến như vậy dài quá. Hắn trong lòng nhấc lên ngập trời lửa giận, nhưng thực mau liền đè ép xuống dưới, nếu đã biết bọn họ tin tức, kia lại hỏi thăm nhiều một chút mới đúng. Ngươi hảo hảo nói, các ngươi bộ lạc như thế nào quy thuận băng hồ, bọn họ bộ lạc không phải cách nơi này rất xa sao. Chương 335 điểu ti nghịch tập chi lộ. A vị không biết hắn vì cái gì muốn hỏi cái này, bất quá, nàng cũng không có đẩy đường, mà là ngoan ngoãn mà đem băng hồ mấy tháng trước thu phục quanh thân 4 cái bộ lạc vì phụ thuộc bộ lạc, hơn nữa mang theo mấy chục dũng sĩ đến băng hồ làm con tin sự tình nói. Đây là nàng A Phụ nói, ở A Phụ trong mắt, đem trong tộc 5-60 dũng sĩ đưa tới băng trong hồ đi, chính là con tin, phỏng chừng không về được. Bất quá, những người đó chất lúc ấy cũng là bọn họ tù binh, Tây Lạc trong lòng lại không muốn, cũng không có biện pháp. Nghe nói băng hồ liên tiếp thu phục mấy cái bộ lạc, đem mấy cái bộ lạc biến thành bọn họ phụ thuộc, kỳ ca biểu tình càng âm trầm đáng sợ. Hắn lặng lặng mà nghe xong hồi lâu, nói như vậy, người A tỷ hiện tại xa ở băng hồ sơn cốc, không ở bộ lạc. A vị hồ nghi mà nhìn hắn một cái, vẫn là thành thành thật thật mà nói, kỳ thật bọn họ hiện tại không ở băng hồ sơn cốc. A phụ ngày hôm qua cùng A mẫu nói, bọn họ toàn tộc đều rời đến nơi đây tới, không biết khi nào mới dọn về đi, ta A tỷ hẳn là cũng mau trở lại, nếu không, hôm nào ta lại cho người hồi đáp. Kỳ ca đã không để bụng nàng cuối cùng đáp án, băng hồ rời đến bên này. Vì cái gì? Bên kia không hảo sao? Bên kia có 2 cái sơn cốc, bọn họ tưởng ở nơi nào liền ở nơi nào. Mùa hè có thể ở băng bên hồ thượng, phi thường mát mẻ mà loại cá kỳ nhiều. Mùa đông ở tại suối nước nóng sơn cốc, có thể tùy ý đi tắm. Bởi vì nơi đó có 2 cái suối nước nóng quanh năm suốt tháng đều là ôn, người nằm đến bên trong ngâm một chút sẽ phi thường thoải mái. Ở hắn xem ra, không có gì địa phương so với kia cái địa phương càng tốt, băng hồ vì cái gì sẽ cử tộc toàn rời lại đây đâu. Rốt cuộc ra cái gì biến cố? Bọn họ ra tới, còn sẽ trở về sao? Hắn có chút hoài nghi. Nếu bọn họ không tính toán đi trở về, kia chính mình về sau có phải hay không còn phải trốn tránh điểm? Bất quá, hắn cúi đầu nhìn chính mình ngực nắm tay lớn nhỏ vết sẹo, còn có mặt mũi thượng kia thâm có thể thấy được cốt vết thương cũ cùng độc nhãn, chính mình sớm đã là hình tượng đại biến, hơn nữa sửa lại tên. Cho dù nhìn đến, bọn họ cũng không nhất định có thể nhận ra mình đi. Hoặc là không cần trốn tránh điểm, hắn có lẽ còn có thể lén lút đánh lén, giết chết vài người lấy tiêu hắn trong lòng chi hận. Đương nhiên, đem sở hữu băng hồ tộc nhân toàn giết chết, đó là không có khả năng, cho dù hắn xuất toàn bộ lạc đánh lén, 100 nhiều người cũng không đủ băng hồ tắc cái răng. Nhưng A chuyên liền không cam lòng, những người này đem hắn hại thành như vậy, thù này cần thiết muốn báo. Mà hắn, tuy rằng nhiều lần khúc chết chắc trở, lại đại nạn không chết. Hơn nữa cũng lên làm thủ lĩnh, dựa vào cái gì chỉ có hắn là thiên tuyển chi tử, mà chính mình không phải. Ai cũng không thể tưởng được, lúc trước băng hồ mọi người cho rằng A chuyên chết chắc rồi, hắn thế nhưng mạng lớn còn sống, hơn nữa thành một cái bộ lạc thủ lĩnh. A chuyên đích xác đủ may mắn, lần đó hắn một con mắt phế đi, kiệt sức, lại bị địch một mũi tên xuyên tim mà qua, lại hôn mê rơi vào trong nước, người bình thường đều đã chết, nhưng hắn thế nhưng còn sống. Có lẽ là ý trời, hắn lần trước rơi xuống nước là lúc, đã là hôn mê bất tỉnh, cho nên hắn rơi vào trong nước, không có sặc nhập đại lượng thủy, không có chết đuối mà chết, mà là bị nước trôi xoát tới rồi hạ du, bị một cái ở thủy biên nhặt vỏ sò dã nhân phát hiện hắn, khả năng phát hiện hắn cái mũi còn có khí, liền đem hắn nhặt trở về. Hắn tưởng không rõ, kia ngực rõ ràng một mũi tên xuyên qua, thế nhưng không chết, còn ngoan cường ở còn sống, chẳng qua sốt cao không lùi, ly chết cũng không xa. Nhặt hắn dã nhân tâm là tốt, nhưng kia bộ lạc mọi người phát hiện hắn sốt cao không lùi, làm như sắp chết rồi, không chịu làm hắn chết ở huyệt động, liền đem hắn ném ra tới. A chuyên ở nửa hôn mê trung miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn đến chính mình khốn cảnh, chỉ có vô cùng phẫn hận cùng oán độc. Có lẽ là mệnh không nên tuyệt, có lẽ là cầu sinh oán niệm quá cường, ở hắn nằm thi bên cạnh, phát hiện đại lượng bồ công anh có thể thanh nhiệt giải độc, hơn nữa có thể đường đồ ăn ăn, hắn lúc ấy lại sốt cao lại là mấy ngày chưa đi đến thực, liền đem bên người chung quanh bồ công anh toàn hái được ăn. Ăn vài phần no, hắn cũng có vài phần sức lực, trên người sốt cao thế nhưng chậm rãi lui, nhặt về một cái mệnh. phát hiện bồ công anh hữu hiệu, A Chuyên trong lòng cao hứng, liền liên tiếp ngắt lấy không ít rau dại đỡ đói cũng chữa bệnh, liền miệng vết thương cũng dùng bồ công anh nhai lạn nhét ở miệng vết thương, người bình thường hơn phân nửa đều không sống được, hắn thế nhưng ngạnh sinh sinh mà từ tử thần trong tay chạy ra mệnh tới. Bệnh nặng mới khỏi, A Chuyên thay đổi cái tên, sửa tên A Kỳ, đi theo nhặt hắn một đám dã nhân cùng nhau sinh hoạt. Hắn đôi mắt mù một con, gương mặt bị nước trôi xoát đến hạ du là lúc, khả năng bị tiêm thạch vết cắt, ngực trái cũng có cái nắm tay đại sẹo, bộ dáng hung ác vô cùng, mọi người đều không thích hắn. Nhưng hắn vũ lực giá trị so với kia cái tiểu bộ lạc sở hữu dã nhân đều cao, quan trọng nhất, hắn bản lĩnh đại, người khác chỉ dám ở bờ sông bên dòng suối nhặt một ít vỏ sò cùng chảo tiểu ngư, hắn tùy tiện chảo căn gậy gộc liền dám nhảy xuống nước chung xoa cá lớn, hơn nữa một xoa liền chuẩn, vừa ra tay, ít nhất có 3 năm điều cá lớn ra hoạch. Không ra nửa tháng, hắn liền thành thủ lĩnh tâm phúc, bộ lạc mấy cái đẹp nhất giống cái đều hướng hắn tung ra cành ô liu, vô về hắn trước ngực vết sẹo nói đó là giống được nhất đáng giá kiêu ngạo tiêu chí. A Chuyên không có kiêu ngạo, hắn thực thanh tỉnh, hắn biết chính mình điểm này bản lĩnh nửa điểm cũng không tính cái gì, bộ lạc dã nhân cảm thấy hắn lợi hại nhất, bởi vì bọn họ chưa từng gặp qua từng chính lợi hại dũng sĩ. Hắn ở sinh tử chi gian bồi hồi là lúc, trên người đeo thiết đao không biết bị cọ rửa đi nơi nào. Binh khí không phải tay, hắn lựa chọn ẩn nhẫn, lợi dụng có độc cỏ dại hoặc là đánh lén, đem sở hưu đã từng đối hắn nhục mạ hoặc là ném văng ra dã nhân âm thầm nghĩ cách giết, sau lại liền bộ lạc thủ lĩnh cũng chết ở hắn đánh lén bên trong, sau đó chính mình vung tay một hô, thành kia tiểu bộ lạc thủ lĩnh. Thành thủ lĩnh lúc sau, hắn dạy người bắt cá xiên cá, dạy người học được nhóm lửa, dạy người thiêu ra đảo nồi chén gốm, dạy người sử dụng ăn chín, còn từ một cái vô tình phát hiện nước đắng đàm trung tinh luyện muối ăn. Sau đó có một lần, hắn không biết nơi nào nhặt được mấy khối ám lục cục đá, dùng cây đuốc nó thiêu đến đỏ bừng, sau đó thông qua cục đá đem nó đập thành trang giam hình, sau đó thành hắn bội đao. Có này đem bội đao, hắn đi săn dã thú tốc độ càng mau càng hung ác, càng lệnh nhân sinh sợ, mang theo bộ lạc mấy chục người đem phụ cận giải rác dã nhân toàn thu nạp lên, thành phụ cận mấy cái bộ lạc bên trong nhất hung ác cũng lợi hại nhất bộ lạc thủ lĩnh. A Chuyên thành bộ lạc thủ lĩnh, trong bộ lạc số lượng không nhiều lắm mấy cái giống cái toàn thành hắn vật trong bàn tay, đương nhiên loại này tài nguyên là công cộng, hắn biết bộ lạc giống cái quá ít, chính mình không có khả năng trưởng kỳ một mình chiếm hữu, cho nên đem đôi mắt phóng tới mấy chục dặm ngoại lớn nhất Tây Lăng bộ lạc bên trong. Hắn đã từng một lần vô tình nhìn đến ra ngoài thải quả dại á vỉ, nhìn đến thanh xuân hoạt bát mạo mị á vỉ, hắn liền động tâm tư, đương nhiên này cũng không phải hắn thiệt tình yêu nàng, mà là cảm thấy chính mình là một cái bộ lạc thủ lĩnh, liên hôn đương nhiên đến tìm một cái đối hắn có giúp ích bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi. Chương 336 trốn này có gì mục đích? Hắn hiểu biết một chút Tây Lăng bộ lạc tình huống, Tây Lăng thủ lĩnh có hai nàng một nhi, hai cái nữ nhi đều tới rồi hôn phối tuổi tác, mà nhi tử thượng tiểu, tương lai có thể hay không trưởng thành, cũng chưa biết được, nếu có thể trở thành Tây Lăng thủ lĩnh con rể, nói không chừng còn có cơ hội đem Tây Lăng bộ lạc cũng thu vào hắn trong túi. Hắn vốn định chọn, muốn nhìn một chút hai cái nữ nhi cái nào càng xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc, hắn liên tiếp vài lần tưởng ngẫu nhiên gặp được Tây Lăng hai vị thủ lĩnh nữ nhi, cuối cùng cũng chỉ nhìn đến A Vĩ. Nếu hắn cùng A Vĩ có duyên, vậy nàng đi, có mục tiêu, lại chế định một cái anh hùng cứu mỹ nhân kế hoạch, thực mau, A Vĩ thực mau rơi vào hắn trong tay, trở thành cấm duệ. Hai người trộm gặp lén 2 tháng, sờ thấu A Vĩ bản tính, A Chuyên cảm thấy, cái này giống cái cưới trở về cũng không tồi, hắn có thể vững vàng mà đem nàng nắm giữ ở chính mình trong tay. Sau đó thông qua nàng từng bước một đem Tây Lăng tiểu thiếu chủ lộng chết, Tây Lăng thực mau là có thể trở thành hắn vật trong bàn tay. Có Tây Lăng 5-600 người gia nhập, hơn nữa chính hắn 100 nhiều người, hắn liền thành hơn 1.000 người đại bộ lạc thủ lĩnh, cũng có cùng băng hồ nhất quyết cao thấp tư bản. Nhưng hiện tại, A Vĩ nói cho hắn, Tây Lăng bộ lạc hiện tại thành Tây Lăng lãnh địa, bọn họ sớm tại mấy tháng trước quy thuận băng hồ bộ lạc. Đem A Vĩ biết tin tức nguyên bộ ra tới, A Chuyên mặt vô biểu tình gật gật đầu, "Hảo, ngươi trở về đi. Lần tới lại đây, ta sẽ cho ngươi ám hiệu làm ngươi ra tới. Vậy ngươi, hào đi." A Vĩ còn muốn hỏi hắn tính toán hướng ai cầu hôn, lời nói đến bên miệng lại nuốt vào, xem ra muốn né tránh người nam nhân này, nàng chỉ phải ngẫm lại biện pháp, làm A Phụ đem Luy Ti gả cho cái kia biến thái, nàng liền có thể tự do. A Vĩ rời đi rừng cây nhỏ, về vải hiệu xịu hạ sơn, tính toán hồi bộ lạc, đi tới, chợt nghe đến phía trước chuyển đến giống được nghị luận thanh, nghe thanh âm, nói chuyện thanh âm còn không nhỏ. A Vĩ âm thầm lắp bắp kinh hãi, tả hữu nhìn xung quanh, chợt thấy bên người cách đó không xa có một bụi rậm rạp quả dại tùng, không lưỡng lự, liền trốn đến đi. Mới vừa tàng hảo thân hình, liền từ rậm rạp lá cây trung gian phát hiện bên kia quả nhiên đi lên tới mấy chục cái thanh âm vang dội dã nhân, kia dã nhân nhóm từng bước một hướng tới nàng ẩn thân phương hướng đi tới, sợ tới mức cá vị cầm lòng không đậu tim đập như lôi. Một cái giống được sang sảng thanh âm lớn tiếng nói, thủ lĩnh, ta cảm thấy cái này triền núi so buổi sáng cái kia muốn hảo, các ngươi xem, bên này địa thế so bình, đem này đó thụ chém, san bằng mặt đất, đem phòng ở tu sửa chỉnh tề một chút, có thể san bằng ra thật lớn địa phương tới, ly phía dưới nguồn nước chẳng qua mấy chục mét sườn núi nhỏ, xuống núi cũng phương tiện, hơn nữa bên này hồ như vậy đại, loại cá cũng phong phú, đến lúc đó hoàn toàn không cần lo lắng tìm không được đồ ăn. Đừng quên, chúng ta bộ lạc có 1.000 nhiều người, ít nhất muốn tu ra 800 gian nhà gỗ, này mặt trên đích xác san bằng, nhưng tuyệt đối tu không được 800 gian nhà gỗ đi. Một nam nhân khác không tán thành mà liên tục lắc đầu, hơn nữa nơi này là trên núi, tuy rằng chỉ có mấy chục mét cao, nhưng nguồn nước không có phương tiện, ta cảm thấy vẫn là buổi sáng bên kia bên hồ tiểu sơn núi càng thích hợp. Trên núi thế nào? Ngươi có phải hay không đã quên chúng ta xe chở nước, còn có, cái này trên sơn núi đích xác tu không được 800 gian nhà gỗ, nhưng ngươi có phải hay không quên cái gì? Quên cái gì? Quên chúng ta ruộng bậc thang là như thế nào làm? Này mặt trên quy hoạch chỉnh tề một chút, ít nhất có thể tu sửa 100 nhiều gian, mà này trên núi độ dốc cũng không cao, chung quanh san bằng một chút, biến thành mấy tầng hình thang ra tới, đem cả tòa trên núi đều dùng tới, đừng nói 800 gian, 8.000 gian cũng không thành vấn đề. Chính là mang nước đâu? Trên núi nhiều người như vậy, mang nước không dễ dàng. Cái này trên núi là có dòng suối, chẳng qua dòng suối không lớn. Có một người khác hát đệm nói, cho dù không dòng suối cũng không có gì ghê gớm, đừng quên chúng ta xe chở nước, trang mấy cái xe chở nước, đem thủy lộng đi lên rất khó sao. Mấy người sôi nổi nghị luận, A Vĩ nghe được mơ hồ, xe chở nước là thứ gì? Thứ này có thể lộng tới thủy. Còn có hình thang lại là thứ gì? Những người này rốt cuộc là nơi nào tới? Nói đồ vật như thế nào luôn là nghe không hiểu đâu. Bất quá, bọn họ nói bọn họ có 1.000 nhiều người. Muốn tạo 800 gian nhà gỗ. Nghe thấy cái này con số, A Vĩ có điểm giật mình, ở mấy tháng trước, nàng liền 100 là cái gì con số cũng nghe không hiểu, nhưng mấy tháng xuống dưới, miễn cưỡng biết vừa đến 100 con số, mà bọn họ bộ lạc, nghe A Phụ nói, có 600 người tả hữu, cái này 800 cùng 1.000 nhiều, hẳn là so với bọn hắn 600 cùng 100 nhiều đi. Nhiều người như vậy dọn đến nơi đây tới. Nơi này ly nàng bộ lạc chỉ có nửa cái buổi sáng cất trình, sẽ không đối bọn họ bộ lạc tạo thành cái gì ảnh hưởng. A Vĩ hô hấp có chút dồn dập. Chợt nghe có tiếng bước chân chiều nàng ẩn thân lùn cây trung đã đi tới, nàng vội vàng bưng kín miệng, liền nghe bên tai vang lên một người nam nhân nhẹ nhàng thanh âm, các ngươi nhìn xem, loại này quả dại hình như là có thể ăn đi. Thân sử nói đây là cái gì? Gà sợi. Giống như chín. Hắn nói, hái được mấy cái tím đen quả dại lột ra nhét vào trong miệng, tấm tắc khen ngợi, gì, cái này gà sợi thực ngọt, thủ lĩnh, thần sử không phải thích nhất quả dại. Đợi lát nữa trích một ít trở về cấp thần sử nếm thử. Thần sử. A Vĩ biết thủ lĩnh tên này thực thường thấy, mỗi cái bộ lạc đều có một cái thủ lĩnh, nhưng thần sử tên này, chỉ có một bộ lạc mới có được thần sử. A Vĩ đang muốn đến xuất thần, kia dã nhân chợt nghe đến lùn cây trung ẩn ẩn có nhân loại tiếng hít thở, không cấm nheo lại đôi mắt, về phía sau đối mọi người làm cái im tiếng thủ thế, rút ra bên hông trường đao, đồng nhiên thứ hướng lùn cây trung. A. Một tiếng chói tai giọng nữ thét chói tai, cây cao to trường đao vững vàng mà ngừng ở thiếu nữ giữa mày. Hắn nghe được là giống cái, không cấm khẽ như mày, ra tới, lén lút trốn ở chỗ này muốn làm sao. Nói, trốn ở chỗ này có cái gì mục đích? A Vĩ đầy mặt tái nhợt, run thân mình chậm rãi chui ra tới, khóc không ra nước mắt mà nhìn cầm đao dã nhân cùng hắn phía sau một chúng dã nhân. Nàng kinh hoàng mà liên tục lắc đầu, không, ta không muốn làm gì, ta không có mục đích. Cầy cao to nhướng mày, địch phía sau một người thanh niên giật mình mà kêu to, A Vĩ, ngươi như thế nào ở chỗ này? A Tác. Các ngươi nhận thức. A Kiểu quay đầu lại nhìn nhìn cái kia dũng sĩ, đây là Tây Lăng tộc dũng sĩ, hôm nay chính là mấy cái Tây Lăng tộc dã nhân mang theo bọn họ lại đây xem địa hình. A Tắc gật gật đầu, ôn nhu mà nhìn nhìn sắc mặt trắng bệnh A Vĩ, vội vàng cho nàng cầu tình, thủ lĩnh, cây cao to, nàng là Tây Lạc lĩnh chủ nữ nhi A Vĩ, nàng sẽ không có ác ý. Tây Lăng lãnh địa. Địch hơi hơi gật gật đầu, không có lên tiếng, A Kiểu ý vị thâm trường thượng hạ đánh giá A Vĩ. Đương hắn nhìn đến A Vĩ trên đùi lưu lại mấy chỗ không rõ ràng dấu vết, không cấm chịu chịu khoe miệng. A Vĩ nhìn đến A Tác, còn có mấy cái đều là nàng quen thuộc dã nhân, không cấm rất là kinh ngạc. A Tác, kia lại, còn có các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Kết hợp vừa rồi nghe được thần sử, nàng đấy lòng đông nhiên dâng lên một loại suy đoán, mấy người này mấy tháng trước toàn đi băng hồ bộ lạc học tập, hiện tại như thế nào đi theo này nhóm người đến nơi đây tới. Chương 337 thủ lĩnh bên người có không giống cái hầu hạ. Mấy chục dã nhân tất cả đều là thanh tráng giống được, bọn họ trên người ăn mặc hình thức giống nhau như lúc mỏng ra quần đùi, tóc tu chỉnh đến chỉnh chỉnh tề tề, bên hông đừng một phen sắc bén trường đao, mặt sau người thế nhưng còn có người vai trọn con ngồi, vừa thấy dưới, tựa như một cái vây săn tiểu đội ra cửa săn thú. Vây quanh ở trung gian dã nhân cái chán còn cột lấy một khối đai buộc chán, màu đồng cổ mặt khẩn trí mà có co giãn, đôi mắt thâm, mũi thẳng thắn, tuấn mỹ anh đĩnh, cẩn thận nhiều xem vài lần, đã bị hắn toàn thân phát ra hormone hơi thở mê hoặc. A Tắc hưng phấn mà lớn tiếng giải thích nói, A Vĩ, đây là băng hồ thủ lĩnh địch thủ lĩnh, hai vị này là A Kiều cùng cây cao to tổ trưởng, băng hồ bộ lạc quyết định dọn đến bên này, về sau chúng ta lãnh địa ly bộ lạc liền sẽ rất gần. Xác minh trong lòng suy đoán, A Vĩ lặng lẽ đánh giá địch tuấn lãng dung nhan, không cấm sắc mặt tường đỏ, tâm thần đông đưa, nàng đống nhiên nghĩ tới Kỳ Ca, đồng dạng là thủ lĩnh, băng hồ thủ lĩnh là như vậy tuấn mỹ cùng tính tình ôn hòa, mà Kỳ Ca lại xấu vô cùng, hơn nữa tính tình cuồng táo, tàn nhẫn độc ác. Nghĩ đến nam nhân kia, nàng sắc mặt một bạch, hơi hơi cúi đầu. Địch đối phía sau hai cái giống được gật gật đầu, cái kia gà sợi trích một ít trở về. Hắn nói, liền đi nhanh tiếp tục hướng trên núi đi, phía sau một đám người đi theo lên rồi, chỉ để lại hai cái giống được nghe lời mà đi ngắt lấy quả dại. Này hai người vừa vặn đều là Tây Lăng tộc nhân, A Vĩ đều là nhận thức, nàng nhìn nhìn đi nhanh lên núi địch thủ lĩnh, lại nhìn nhìn hai gã ngắt lấy quả dại giống được, không cấm kinh ngạc hỏi, các ngươi như thế nào đã trở lại, địch thủ lĩnh vì cái gì tới nơi này. Nàng liên tiếp quan tâm hỏi mấy vấn đề, hai cái giống được đều một bên ngắt lấy quả dại một bên hào phóng mà nói, địch thủ lĩnh đang tìm thích hợp địa bàn, tìm được rồi về sau băng hồ bộ lạc sở hữu tộc nhân đều sẽ dọn lại đây, đến lúc đó ly chúng ta lãnh địa gần đây nhiều. Là nha, ta hy vọng hắn có thể coi trọng nơi này, nếu coi trọng xa khê lãnh địa bên kia, ly chúng ta lãnh địa liền qua xa. Nghe nói cái kia thủ lĩnh về sau sẽ ly nàng như vậy gần, nàng không biết là ưu là hỉ, nàng đỗng nhiên nhớ tới địch bên hông vây thượng trường đao, tò mò hỏi, địch thủ lĩnh bên hông đừng chính là hắn binh khí sao. Thoạt nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Hắn cũng thích ăn quả dại nha. Thích ăn quả dại chính là thần sử, địch thủ lĩnh đối thần sử thức tốt, nhìn đến có ăn ngon quả dại khẳng định sẽ cho nàng mang lên. Địch thủ lĩnh trường đao là bộ lạc mọi người bên trong nặng nhất một phen thiết đao, sắc bén vô cùng, đương nhiên, hắn bản lĩnh cũng là tối cao, bộ lạc sở hữu dũng sĩ không người là đối thủ của hắn. Hai cái dũng sĩ ở băng hồ đãi mấy tháng, đối băng hồ hết thể có chung vinh dự, văn ngữ liền một hỏi một đáp, sôi nổi sở chính mình biết sự tình nhất nhất nói ra. A Vĩ nghe được càng nhiều, đáy lòng ghen tuông liền càng nhiều, đồng dạng là giống cái, dựa vào cái gì kia thần sử có thể được đến một cái có bản lĩnh. Lớn lên tuấn mỹ lại đối nàng tốt giống được, chính mình vẫn là một cái thủ lĩnh nữ nhi đâu, dựa vào cái gì lại muốn ủy thân một cái xỉu bắt quái, còn hung ác vô cùng, đối nàng một chút cũng không tốt. Nàng nhìn hai vị giống được một bên nói chuyện phiếm một bên tay chân lanh lẹ mà trích quả dại, thực mau liền đem bên hông hai cái đại đại gia thú túi trang đến không sai biệt lắm, nàng khẽ như mày, tiếp lại, thanh thủy, các ngươi đều là giống được, mỗi ngày ra cửa săn thú bắt cá đã rất mệt, vì cái gì thải quả dại những việc này muốn các ngươi động thủ. Các ngươi thần sử muốn ăn quả dại, nàng sẽ không chính mình đi ra ngoài ngắt lấy nha. Như vậy sao được? Thủ linh kêu chúng ta trích, đương nhiên đến hái được. Kiên lại ha ha cười, thanh thủy lại giải thích nói, thần sử mới vừa sinh hạ thiếu chủ không mấy ngày, thân thể chính suy yếu đâu, mấy ngày nay ở cữ tinh dưỡng, liền nhà gỗ cơ bản đều không ra, sao lại có thể ra tới trích quả dại? Nàng thân thể như vậy nhược sao? Bộ lạc cái nào giống cái không hạ hài tử? Cái nào giống cái sinh cái hải tử liền phải trốn ở trong phòng tĩnh dưỡng. A Vĩ phun tào, đông nhiên đầu góc linh quang chợt lóe, cố ý làm bộ lơ đãng hỏi, ngươi nói thần sử gần nhất thân thể suy yếu, kia nàng có thể hầu hạ thủ lĩnh sao? Hẳn là không thể đi. Hai gã giống được cũng không thể tưởng được nàng trong lòng tính toán, vội vàng giải thích nói, này không giống nhau, thần sử buồn so giống nhau giống cái lớn lên nhu nhược, huống chi lần này sơn cốc trời phạt, nàng chính là tổn thương cực đại nguyên khí, ngày đó liền đi cũng đi không đặng đâu. Đương nhiên đến hảo hảo tĩnh dưỡng. A Vĩ nghe được chính mình muốn biết tin tức, khóe miệng không cấm nổi lên một mặt nhàn nhạt ý cười, lại tựa không chút để ý hỏi, kia thủ lĩnh như vậy cường đại giống được, không giống cái hầu hạ sao được. Thần sử không được, hắn bên người có cái nào giống cái hầu hạ. Người suy nghĩ nhiều, băng hồ bộ lạc căn bản không ai dám thu cơ thất, thủ lĩnh chỉ có thần sử một cái giống cái, không có khả năng có cái thứ hai giống cái hầu hạ hắn. A Vĩ văn ngữ không cấm cười con mi, nàng nghĩ tới một cái ý kiến hay. Nếu chính mình nghĩ cách làm địch thủ lĩnh thu làm cơ thất, kia A Kỳ lại hướng A Phụ cầu hôn, A Phụ chỉ có thể đem tỷ tỷ Lùi Ti đính hôn cho hắn. Nghĩ đến chính mình về sau mỗi ngày cùng địch thủ lĩnh ân ân ái ái, Lùi Ti lại bị kia A Kỳ khi dễ đến thương tích đời mình, A Vĩ cầm lòng không đậu lộ ra thấm người mỉm cười, còn cười ra tiếng tới. Hai gã giống được buồn cùng nàng liêu đến hứng khởi, chợt nghe đến miệng nàng phát ra thấm người thanh âm, không cấm hoảng sợ, hai người lẫn nhau đúng rồi liếc mắt một cái, không cấm hoài nghi nàng có phải hay không được thất tâm phong. Bọn họ liếc nhau, không giấu vết mà thối lui vài bước, sáng cười nói, hái được nhiều như vậy, hẳn là cũng không sai biệt lắm, chúng ta nên đi tìm thủ lĩnh, A Vĩ, chính ngươi trở về tiểu tâm một chút. Hai người xoay người đi nhanh hướng trên núi đi, đuổi theo địch cùng một chúng tộc nhân phương hướng mà đi, A Vĩ vừa thấy, vội vàng một đường chạy chậm đuổi theo, một bên Kiều Thanh kêu lên, từ từ, Tiên Mại, Thanh Thủy, từ từ ta và các ngươi cùng nhau đi. Tiên Mại Thanh Thủy bất đắc dĩ mà chậm lại bước chân, quay đầu lại kinh ngạc hỏi, A Vĩ, ngươi đi theo chúng ta làm gì? Chúng ta đi theo địch thủ lĩnh là có chính sự. Chính là, ta không dám chính mình trở về, các ngươi cũng biết, nơi này ly bộ lạc xa như vậy, ít nhất phải đi non nửa thiên đâu, bên ngoài dã thú nhiều như vậy, ta không dám một người trở về. A Vĩ nói, lại là gắt gao đi theo bọn họ phía sau, chết sống không chịu một mình rời đi. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng hai vị giống được lại không có nghi ngờ nàng, rốt cuộc nàng là lĩnh chủ nữ nhi, hai vị dũng sĩ lại không ánh mắt, cũng không dám hỏi nàng. Địch cùng A Kiều, cây cao to đám người đi được cũng không mau, bọn họ ba người bước nhanh một hồi, liền đuổi theo mọi người bước chân, nhìn đến Kiên Lại cùng Thanh Thủy phía sau giống cái, mọi người không cấm âm thầm nói thầm. Cây cao to tùy tiện hỏi, các ngươi hai cái như thế nào còn đem nàng cũng dẫn tới? Nàng là các ngươi cái nào giống cái? A Vĩ nghe vậy, sợ địch hiểu lầm, vội vàng Tiểu Thanh giải thích nói, địch thủ lĩnh, nơi này ly ta bộ lạc quá xa, ta không dám một người trở về, sợ hãi có dã thú. Địch không có hừ thanh, A Kiều không cấm thấp giọng nói thầm, không dám trở về làm sao dám ra tới. Một cái giống cái một mình một người dám đi như vậy xa, còn dám nói không dám trở về. Chương 338 nàng hẳn là chủ động tìm giống cái hầu hạ thủ lĩnh. Địch liên đứng ở hắn bên người, nghe được hắn phun tào, đống nhiên cảnh giác lên, cao thâm khó đoán mà quét tiểu giống cái liếc mắt một cái, phân phó Tây Lăng tộc mấy cái dã nhân, A Tác, ngươi mang hai cái tộc nhân đưa nàng trở về đi, đưa về Tây Lăng, chính mình hồi Quế Động lãnh địa. Hảo hai cái giống được nghe vậy liền sảng khoái mà ứng hạ, A Vĩ lại là rất là bất mãn, nàng đang muốn tìm cơ hội tiếp cận địch thủ lĩnh, nơi nào nguyện ý lúc này rời đi. Nàng ra vẻ ai oán mà lặng lẽ ngắm ngắm địch, Tiêu Thanh Đũ oán mà thấp tố khổ, địch thủ lĩnh, hôm nay buổi sáng ta đi theo bộ lạc giống cái ra tới thải rau dại, sau lại cùng các nàng đi rời ra, đi rồi ban ngày cũng không ăn cái gì, hiện tại đi không đặng. Địch đối hai giống được khẽ gật đầu, các ngươi hai cái nhìn làm đi. Chúng ta đi rồi. Hắn nói liền dẫn đầu về phía trước đi rồi, A Vĩ há hốc mồm mà nhìn hắn bóng dáng, dị vãng nàng mỗi khi dùng ra chiêu này, chăm thí bách linh, bộ lạc mặc kệ cái nào giống được nghe nàng như vậy nói, đều sẽ vạn phần đau lòng mà dừng lại bối nàng, còn sẽ cho nàng chuẩn bị cho tốt ăn, này đó địch thủ lĩnh như thế nào một chút cũng không ấn bài lý ra bài đâu. Địch vừa đi, mấy chục dã nhân đương nhiên gắt gao đi theo hắn phía sau, A Vĩ bên người chỉ còn lại có A Tắc cùng Thanh Thủy bồi nàng. A Tắc nghe nói nàng nửa ngày cũng không ăn qua đồ vật, lập tức lớn tiếng xung xoe, A Vĩ, chúng ta đưa ngươi xuống núi đi. Ta đói bụng, đi bất động. Nàng giận dỗi mà nói. Đi bất động. Không có việc gì, ta có ngươi. A Tắc vô vô bộ ngực, Thanh Thủy cũng đi theo hướng nàng đại hiến ân cần. Yên tâm, ngươi muốn ăn đồ vật, chúng ta cho ngươi lộng cá nướng. Chúng ta trên người mang theo cá nướng hương liệu, nhưng thơm. A Vĩ căn bản không muốn ăn cái gì cá nướng, cũng không nghĩ cùng hai người hồi bộ lạc. Nàng mặt âm trầm không ngừng quay đầu lại nhìn tiệm đi xa dần địch đám người. A Tắc thúc giục nàng bò lên trên chính mình bối, A Vĩ biểu tình lãnh đạm mà nói, không cần, ta còn đi được động, đi thôi. A Tắc ngây ngốc mà sờ sờ đầu, Thanh Thủy lại nhìn ra nàng thất thần, làm như lơ đãng mà nói, băng hồ bộ lạc quy củ rất nhiều, ngươi tưởng đuổi kịp, bọn họ cũng sẽ không làm ngươi đi theo, sẽ chỉ làm bọn họ sinh ghét. A Vĩ nghe vậy vi lăng, thực mau liền minh bạch, Thanh Thủy là ở đề điểm nàng, không cấm đôi hắn xinh đẹp cười. Thanh Thủy, các ngươi ở băng hồ đãi mấy tháng, nơi đó đợi đến hảo sao? Hảo, nơi đó cực hảo, nếu có thể, ta đều hy vọng có thể vĩnh viễn đãi ở băng hồ bộ lạc, không rời đi. Thanh Thủy cười tủm tỉm mà nói, A Tắc lại hưng phấn mà nói, ta nghe mấy cái tổ trưởng nói, kế tiếp băng hồ yêu cầu đại lượng nhân viên đâu, chỉ cần chúng ta làm việc không trộm gian dùng manh lưới, về sau lưu tại băng hồ hẳn là đều là có thể. Chỉ là chúng ta lưu lại có ích lợi gì? Ta càng hy vọng bộ lạc có thể cũng ở bên nhau. Như vậy ta A Mẫu cùng muội muội cũng có thể lưu tại băng hồ, ngươi xem lần này đào vong rời, ly A Mẫu A Tô những cái đó lão nhân tiểu hải tử, rõ ràng đi bất động, đều là trói buộc, nhưng bộ lạc nửa điểm cũng không cho bọn họ rơi xuống, tất cả đều mang về tới. Mang về tới cũng không có gì dùng. ta xem cái kia Ly A Mẫu sống không được mấy ngày rồi, nghe nói hai ngày này cơ hồ ăn không vô đồ vật. Thanh Tình Hình con nước không tự kìm hãm được chừng hắn một cái, ngươi biết cái gì? Ta cũng biết Ly A Mẫu thật là trói buộc, mang về tới cũng vô dụng, bất quá, sắp chết lão nhân cũng mang đi, nếu A Mẫu cùng muội muội có thể lưu tại băng hồ bộ lạc, về sau cho dù ta không ở, cũng không cần lo lắng các nàng sống không nổi. Đây là thật sự, băng hồ có thần sử ở, lão nhân tiểu hài tử đều sẽ quá thật sự an tâm, nhất có nhân tình mùi vị, không có một cái bộ lạc so được với. Hai người đầy mặt hưng phấn mà nói lên băng hồ đủ loại nhân nghĩa cùng đối Lạc Ninh khen không dứt miệng, A Vĩ cũng không phải là nghe bọn hắn khen băng hồ cùng thổi phồng thần sử. Nàng không giấu vết mà cấp Lạc Ninh bôi đen, thần sử ngày thường có phải hay không thực kiểu khí. Nàng là thủ lĩnh dông cái, nàng ngày thường quan không quan tâm thủ lĩnh nha. Đương nhiên, ta cảm thấy nàng rất quan tâm thủ lĩnh. Hai cái giống được liên tục gật đầu, A Vĩ rất có hứng thú hỏi khởi nàng ngày thường là như thế nào quan tâm thủ lĩnh. Hai cái giống được nói lên ngày thường hai người ở chung, A Vĩ lại ra vẻ kinh ngạc mà nói, ngươi nói nàng quan tâm thủ lĩnh, ta như thế nào nghe đều là thủ lĩnh đối nàng như thế nào tốt đâu. Nghe được hai người miêu tả, nàng đấy lòng đều toan thấu, thần sử rốt cuộc là cái nào bộ lạc giống cái. Thế nhưng như vậy quá mức, lúc nào cũng nô dịch thủ lĩnh, một chút cũng không quan tâm săn sóc giống được, quá mức. A Tắc cùng Thanh Thủy Văn Ngữ, không cấm cảm thấy nàng theo như lời có đạo lý, bất quá Thanh Thủy hì hì cười, kỳ thật. Nếu ta có thể cưới một cái giống thần nữ như vậy giống cái, ta cũng nguyện ý đối nàng tốt như vậy lạc, ta bảo đảm so thủ lĩnh đối nàng càng tốt. A Vĩ hơi hơi trầm hạ mặt, âm thầm có chút tức giận. A Tác lại là tán đồng mà liên tục gật đầu, không sai, thần sử chính là thần tộc hạ phàm giống cái, cùng chúng ta nơi này giống cái đương nhiên không giống nhau. A Vĩ, nếu ngươi tận mắt nhìn thấy đến nàng, liền biết thế gian này căn bản sẽ không có người so nàng càng mỹ càng nhu nhược, lại còn có thể dự kiến đến thiên thai đâu. Lúc này đây chúng ta mọi người có thể thuận lợi chạy trốn, ít nhiều nàng cảnh kỳ. Nói được không sai. Ba người chậm rãi xuống núi, A Vĩ thất thần, Đông Trang Thương giật mình hỏi, ta nghe nói, thần sử hiện tại không có phương tiện hầu hạ thủ lĩnh có phải hay không? Đương nhiên, nàng hiện tại thân thể suy yếu, chính tĩnh dưỡng trùng, nơi nào khả năng hầu hạ đâu. A Vĩ không cấm ra vẻ giật mình, kia nàng có không giúp thủ lĩnh tìm mấy cái cơ thất hầu hạ đâu. Nàng là chính thất, chính mình hầu hạ không được. Hẳn là sẽ chủ động tìm mấy cái cơ thất hảo hảo hầu hạ thủ lĩnh mới đúng. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? A Tắc lớn tiếng bác bỏ nàng quan niệm cùng ý tưởng, ngươi là giống cái, như thế nào cũng sẽ nghĩ như vậy. Thích nhiều thu cơ thất hẳn là giống được mới đúng, giống cái sao lại có thể nghĩ như vậy? Nghĩ như vậy có cái gì không đúng? Ta A Mẫu chính là cơ thất, đại A Mẫu chính mình thân mình không tiện thời điểm, liền sẽ làm ta A Mẫu hầu hạ A Phụ, bộ lạc luôn luôn đều là cái dạng này, đại A Mẫu săn sóc A Phụ. Này không phải hẳn là sao? Thanh Thủy thật sâu mà nhìn nàng một cái, có chút hoài nghi nàng tâm tư, ta cảm thấy ngươi ý tưởng này ngẫm lại tính, về sau ngàn vạn không cần cùng người ta nói khởi, đặc biệt là băng hồ tộc nhân. Vì cái gì? Ta chỉ là vì thủ lĩnh bất bình mà thôi, thủ lĩnh là như vậy cường đại, như vậy ưu tú, có mấy cái cơ thất không phải hẳn là sao? A Tắc cho rằng A Vĩ không biết, liền hướng nàng giải thích nói, băng hồ không giống nhau, thủ lĩnh rất sớm phía trước liền xác định quy củ. Mỗi cái giống được đều chỉ có thể có được một cái giống cái, mặc kệ là ai cũng không thể phạm quy, bộ lạc giống cái giống được không sai biệt lắm, nếu có người hai cái ba cái giống cái, liền có người không có giống cái, như vậy bộ lạc sẽ đại loạn. Đây là cái gì quy củ, hắn là bộ lạc thủ lĩnh nha, sao lại có thể cùng giống nhau giống được giống nhau. A Vĩ bất mãn mà cau mày, có phải hay không thần sử như vậy yêu cầu. Nàng sao lại có thể như vậy quá mức. Bộ lạc cái khác giống được không có giống cái. Vậy đi cái khác bộ lạc đoạt nhà, nhiều đoạt một ít giống cái hồi bộ lạc không phải có thể sao. Chương 339 nàng coi trọng thủ lĩnh. Hai cái giống được nghe vậy, đáy lòng không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy nghe tới thực chói tai, thực không thích nàng loại này lời nói. Nếu địch thủ lĩnh là cái dạng này người, kia mấy tháng trước, bọn họ sẽ không ân uy dùng cùng lúc nhiều phương pháp thu mấy cái bộ lạc lúc sau, còn cố ý phái bộ lạc nhất anh dũng dũng sĩ lại đây bộ lạc học bắt cá cùng vây săn. Nếu là như thế này, có lẽ nhà bọn họ trung tỷ muội liền sẽ bị cướp đi, trở thành đại bộ lạc nô lệ, tuổi già cha mẹ liền sẽ bị giết, bởi vì bọn họ đã là trói buộc, không có nhìn chúng. Nhưng băng hồ không có, bởi vì bọn họ lấy nhân vì buồn, tựa như thần sử nói, bọn họ hy vọng làm càng nhiều dã nhân đoàn kết ở bên nhau, quá thượng ấm no sung sướng nhật tử, mà không phải cả ngày đánh đánh giết giết. Thủ lĩnh cùng thần sử yêu cầu không cho phép cơ thiếp, chỉ là lo lắng có người chiếm dụng quá nhiều giống cái, có nhân thân biên một cái không có. Cho nên mới quy định mỗi người chỉ phải cưới một cái. Như thế nào ở A Vĩ trong lòng, lại cảm thấy như vậy thủ lĩnh mới là hẳn là, như vậy mới càng tốt đâu. Nàng có nghĩ tới những cái đó bộ lạc tộc nhân là như thế nào sinh hoạt sao? Nghĩ thông suốt này đó, hai người nhiệt tình liền đạm đi, A Tắc trong lòng đối nàng hảo cảm tiêu tán đến không còn một mảnh. Lúc này bọn họ sắp đến dưới chân núi, A Tắc liền đạm nhiên mà nói, ngươi muốn ăn cái gì? Muốn ăn cá vẫn là thạch bối. Nếu không, trích điểm quả dại trên đường ăn tính. Thanh Thủy nói, ngẩng đầu nhìn nhìn không trung thái dương sớm đã hướng tây nghiêng, phỏng trừng lại quá hai cái giờ, thiên liền phải đen. Vậy được rồi, tốt nhất đi nhanh một chút, miễn cho trở về không đuổi kịp. A Tắc nói, quả thực đi đến trên cỏ tìm kiếm nhận thức quả dại, ở băng hồ mấy tháng, tuy nói không phải sở hữu đều học xong, nhưng phân biệt loại nào có thể ăn, loại nào có dược dùng, lại là bọn họ cơ bản học tập yêu cầu, cho dù có không nhận biết, cùng lắm thì không trích không cần liền thôi. A Tắc cùng Thanh Thủy đều tìm vài loại quả dại, tính toán trên đường cấp A Vĩ trên đường ăn, A Vĩ thấy hai người thái độ một chút thay đổi rất nhiều, không cấm bất mãn mà rậm rậm chân. Ta không ăn quả dại, này đó quả dại có cái gì ăn ngon? Ta muốn ăn thịt, nếu không, các ngươi săn một đầu đại thú cho ta thịt nướng đi. A Tắc cùng Thanh Thủy không cấm nhíu nhíu mày, bọn họ chỉ có hai người, rừng rậm có đại thú, bọn họ hai người có thể giết được sao? Muốn săn cũng chỉ có thể săn tiểu thú. A Tắc nhíu mày bất đắc dĩ mà nói, A Vĩ, chúng ta hai người như thế nào săn đại thú? Huống chi chúng ta săn đại thú cũng ăn không hết có phải hay không? Liên lộng cái tiểu thú đi. Ta không cần. Tiểu thú toàn thân đều là xương cốt, có cái gì ăn ngon? Ta liền muốn ăn đại thú. A Vĩ dậm chân bất mãn mà oán giận, hai cái giống được cau mày đi đến một bên. Làm sao bây giờ? A Vĩ nói muốn đại thú. Nàng nói muốn liền phải. Muốn liền chính mình săn đại thú, nếu nàng không tính toán đi trở về, liền tính, ta trở về truy địch thủ lĩnh. Thanh Thủy nói, quay đầu đều tưởng hướng trên núi đi rồi. A Tắc một phen kéo lấy cánh tay hắn, buồn rầu mà lắc đầu. Thanh Thủy, đừng như vậy. Thủ lĩnh muốn chúng ta đem nàng an toàn đưa đến lãnh địa đâu. Nhưng nàng không nghĩ đi làm sao bây giờ. Thanh Thủy tức giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái A Vĩ bóng dáng, tổng cảm thấy nàng tựa bất an hảo tâm. Nếu không phải chính mình A Mẫu cùng muội muội đều ở Tây Lăng lãnh địa, hắn hiện tại chỉ nghĩ xoay người liền đi rồi. Hắn nén giận liếc mắt một cái, vừa vặn A Vĩ xem đến chính, A Vĩ vừa thấy, liền ủy khuất mà thấp giọng anh khóc lên. Ngươi chừng ta, ngươi khinh thường ta, không nghĩ đưa ta hồi bộ lạc có phải hay không? Không nghĩ đưa liền không tiễn, ta tìm thủ lĩnh đi. Nàng không nói hai lời, lập tức bụng mặt hướng trên sườn núi chạy, dù sao này sườn núi nhỏ cũng không cao, khó được tìm được lấy cớ, có cơ hội lại trở lại thủ lĩnh bên người, nàng không chút nghĩ ngợi liền trở về chạy. A Tắc xem đến trận mắt há hốc mồm, Thanh Thủy càng là tức giận mà trừng mắt nàng bóng dáng, trước kia tuy là một cái bộ lạc, nhưng nàng là thủ lĩnh nữ nhi, chính mình lại là thực bình thường tộc nhân, ở chung cơ hội không nhiều lắm, căn bản không hiểu biết nàng tính cách. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, chỉ phải theo đi lên, chưa đi vài bước, chợt nghe đến bụi cỏ có thứ gì một chút chạy trốn qua đi, A Tắc la lên một tiếng, con thỏ. Thanh Thủy đã rút ra bên hông ná, vèo một tiếng, một quả hòn đá nhỏ bay qua đi, tiếng xé gió vang lên, bên kia bụi cỏ trung tựa giật giật, hai người tiến lên, một con to mọng thỏ hoang đầu sưng lên một khối, đầu váng mắt hoa mà một chân té ngã, liền nằm liệt trên mặt đất. Hai người ha ha cười, dùng sống dao nặng nề mà gõ thỏ đầu một phen. Đem con thỏ đánh chết, dùng dây đằng đem nó cổ trói lại, lúc này mới đuổi theo A Vĩ rời đi. Hai người xông lên giữa sườn núi, xa xa liền nhìn đến A Vĩ không sai biệt lắm đuổi theo thủ lĩnh cùng một chúng dã nhân. Thanh Thủy không cấm nhíu môi, khinh thường mà nói, nàng không phải nói mệt mỏi, đi không đặng, hiện tại như thế nào chạy trốn nhanh như vậy. Nàng đang nói dối, nàng muốn làm gì? A Tắc khó hiểu mà nhìn Thanh Thủy nghĩ đến vừa rồi dọc theo đường đi A Vĩ nói, trong đầu đống nhiên dâng lên một cái ý tưởng. Nàng không phải là coi trọng thủ lĩnh, muốn làm thủ lĩnh cơ thất đi. Cơ thất. Băng hồ có quy củ, mặc kệ là ai, giống nhau không cho phép thu cơ thất, thủ lĩnh có thần sử, nơi nào sẽ nhìn chúng những người khác. Cho nên nàng vừa rồi như vậy sinh khí, ngươi không nghe ra nàng đối bộ lạc không cho phép thu cơ thất việc thực bực bội sao. Người bình thường như thế nào hy vọng giống được thu cơ thất. Trừ phi nàng chính mình muốn làm cơ thất. A Tắc nghiêm túc mà nhìn Thanh Thủy, nàng thật là ý nghĩ như vậy. Theo sau nhìn xem. Ngươi sẽ biết. Nếu là như thế này, ta muốn nói cho thủ lĩnh cùng thần sử, làm cho bọn họ cẩn thận. Hai người cong chết đi thỏ hoang đuổi theo, đương A Vĩ đuổi tới trên núi địch đám người đội ngũ là lúc, A Vĩ cùng hai cái giống được cũng về tới. Trên sườn núi, A Kiều vừa lòng mà liên tục gật đầu, thủ lĩnh, ấn thần sử yêu cầu, cái này đỉnh núi kỳ thật thực phù hợp thần sử yêu cầu, đem nơi này cây cối san bằng, mặt trên cũng đủ xây lên 400-500 tòa nhà gỗ, mà sườn núi thượng sườn núi hạ, làm ra một đám hình thang. Lại kiến mấy trăm gian phòng ốc cũng là không có vấn đề. Nay trên núi dựa lưng vào núi lớn, nếu tưởng lại kiến, lại hướng lên trên cũng là có thể. Hơn nữa ta vừa rồi nhìn, từ bên kia trên vách núi đá, có thanh tuyển từ nơi đó chảy ra, hình thành dòng suối nhỏ, ở lưng chừng núi thượng mang nước, cũng không nhất định cần thiết phải dùng xe chở nước. Cây cao to lớn tiếng nói. Địch lắc lắc đầu, xe chở nước vẫn là tất yếu, kia suối nguồn quá tiểu, ra thủy không nhiều lắm, chỉ có thể cung một bộ phận nhỏ người dùng để uống thủy, cần thiết từ kia bên hồ dẫn lại đây. Bất quá, này sơn đích xác phù hợp, ta tưởng, chúng ta trở về cùng A Ninh thương nghị một chút, hẳn là như thế nào dọn. Hiện tại 1.000 nhiều người một chút toàn dọn lại đây, khẳng định là không được, nhiều nhất chỉ dọn một bộ phận, dư lại đái phòng ốc toàn chuẩn bị cho tốt mới được. Địch một bên trầm tư như thế nào quy hoạch, một bên đánh giá chung quanh hoàn cảnh, A Kiều đống nhiên nhẹ giọng cười, thủ lĩnh, quế động lĩnh chủ nhưng ô cùng ta nói vài lần, tưởng toàn tộc đi theo chúng ta cùng nhau dọn, liền trụ chúng ta phụ cận bên cạnh, hỏi ta có thể hay không. Chương 340 tìm hiệp sĩ tiếp âm. Tây cao to nghe vậy không cấm kêu lên quái gì, bọn họ cũng chuyển đến. Kia chẳng phải là càng nhiều người, nếu cái khác ba cái lĩnh chủ cũng tưởng dọn lại đây làm sao bây giờ. Kêu ít nhất 2.000 nhiều người, nơi này chỉ sợ an không dưới nhiều người như vậy. Địch lắc lắc đầu, đối hắn ý tưởng cũng không tán thành, ngươi suy nghĩ nhiều, bọn họ không có khả năng cùng quế động tộc giống nhau. Lúc trước là quế động tộc cầu gia nhập chúng ta bộ lạc, bọn họ ba cái lại là bị chúng ta kỵ binh chi dụng kinh sợ mà đầu hàng, trung thành độ khẳng định không giống nhau. Nói như vậy, ngươi đồng ý bọn họ cùng nhau dọn lại đây. A Kiều hỏi. Địch gật gật đầu, làm cho bọn họ dọn đi, tới gần một chút cũng hảo quản lý, đến lúc đó làm nhưng ô đương tiểu tổ lớn lên. Ba cái chính thương nghị, cái khác dã nhân lại ở trong rừng nơi nơi tìm tòi đi săn, tìm tòi phụ cận đại thú tung tích, tận khả năng đem đại thú đi săn hoặc đuổi xa nơi đây. Rốt cuộc bọn họ tương lai tính toán ở chỗ này cắm dễ dàn xếp. Mấy đầu trâu rừng dã sơn dương bị vây săn dã nhân nhóm từ trên núi đuổi ra tới, tiếng chân từng trận, làm như hướng về bọn họ phương hướng xông tới. Địch cùng cây cao to lấy ra bên hông trường đao tùy tay từ trên cây tức mấy cây trường côn cũng đem một đầu tức tiêm. A Kiều thấy rõ chạy tới trâu rừng, không cấm tiếc hận mà nói, thần sử giống như nói qua, loại này trâu rừng thú cũng có thể thuần dưỡng, đem chúng nó giết tựa hồ có điểm đáng tiếc. Trâu rừng thú. Địch nắm cây gâu ngưng thần thúc thế chờ phân phó, nghe vậy không cấm khẽ như mày, nếu chỉ có trâu rừng dã dương thú, này hai loại đều là thực thảo thú, lưu lại vẫn là có thể. Không, chúng nó tộc đàn còn có một đầu thật lớn vô cùng cự răng thỉ. Cây cao to mới vừa nói xong, nhìn nhìn khoảng cách, mắt thấy lợn rừng chiều bọn họ phương hướng chỉ có không đến 5 trượng, liền giơ cây gỗ dùng sức một ném. Trường côn phá không mà đi, đảo mắt liền vọt tới lợn rừng trên người, lúc này, lợn rừng mánh nào hướng một bụi lùn mục tùng thượng. Lùn mục tùng sau vang lên một tiếng bén nhọn kinh hô, à. Địch không cần nghĩ ngợi, trong tay cây gỗ lấy càng mau tốc độ đống nhiên ném qua đi, hung hăng mà xỏ xuyên qua lợn rừng bụng nhỏ, tình một tiếng, lợn rừng kẹp theo trường côn nặng nề mà quăng ngã ở lùn mục tùng thượng, cây gỗ một đầu còn đang run run không ngừng. Lùn mục tùng nháy mắt bị trọng ép tới sàn sạt mà vang, lộ ra lùn mục tùng sau giống cái khuôn mặt nhỏ, heo huyết bắn nàng một thân, nàng hỏng mất la hoàng lên. A Kiều cùng cây cao to hai người lắp bắp kinh hãi. Như thế nào lại có giống cái, cẩn thận phân biệt một chút, phát hiện thế nhưng là vừa mới sườn núi nhìn đến giống cái á vị. Một đám dã nhân tay cầm cây gỗ trường đao cùng cục đá vội vàng vây quanh lại đây, nhìn đến á vị cũng thập phần kinh ngạc, Tây Lăng tộc kia lại không cấm giật mình hỏi, ngươi ngọ như thế nào ở chỗ này? A Tắc cùng Thanh Thủy không phải mang ngươi xuống núi sao? Ta! Á vị mãn nhãn ngôi sao, si ngốc mà nhìn địch bóng dáng, trái tim kích động đến tỉnh tỉnh loạn nhảy, thật là lợi hại giống được. Như vậy thật lớn một con cự răng thỉ, thế nhưng bị hắn một cây tử cắm chết, quá lợi hại. Địch thủ lĩnh, cảm ơn ngươi đã cứu ta, nàng Kiều Thanh nói, đang muốn từ lùn mục tùng sau bỏ ra tới, lại phát hiện tay toàn chân mềm, cả người vô lực. Địch nhìn đến những người khác đã trở lại, liền chuyển qua thân đi nhanh tiếp tục đi phía trước đi, nửa câu lời nói cũng chưa nói, trực tiếp xoay người liền đi, cây cao to gắt gao đi theo hắn phía sau. A Kiều cười tủm tỉm, tựa nhìn thấu nàng ý tưởng. Ngữ mang kinh ngạc mà nhìn vội vàng chạy đi lên A Tắc cùng Thanh Thủy, các ngươi hai cái không phải mang nàng hồi Tây Lăng lánh địa sao. Cái kia, ta đói, đi bất động. A Vĩ đáng thương vô cùng mà nhìn A Kiều, địch thủ lĩnh đi xa, nàng tưởng theo sau cũng không dám, chỉ hy vọng cái này giống được sẽ cho nàng nói mấy cái lời hay. A Kiều không cấm ha hả cười, Thanh Y không kiên nhẫn mà đi đến nàng bên người, chúng ta săn một con thỏ hoang, đi thôi, chúng ta cho ngươi nướng thịt thỏ ăn. Nướng thịt thỏ. Nướng thịt thỏ hảo nha, Thanh Thủy nướng thỏ hương vị cũng thật không tồi, không đủ ăn có thể cho hắn nhiều săn hai chỉ. A Kiều nói xong, cũng xoay người đi theo đi rồi, A Vĩ nhìn ba người bóng dáng, sắc mặt tâm trầm. A Vĩ cuối cùng không lại làm yêu, quy quy củ củ chờ đợi hai vị dũng sĩ cho nàng nướng con thỏ. Những người khác đi hết, A Tắc trên tay con thỏ nướng đến khô vàng, thịt thỏ nướng đến tư tư rung động, mùi thịt bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, A Vị ngửi được kia thịt mùi hương, rốt cuộc từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại. Nhìn A Tắc trong tay nướng thịt thỏ, nàng đầy mặt kinh hỉ mà mỉm cười, A Tắc, ngươi nướng thịt thỏ rất thơm, trước kia chưa bao giờ biết ngươi như vậy sẽ nướng thịt thỏ đâu. A Tắc mặt vô biểu tình mà nhìn nàng một cái này tính cái gì? Đi băng hồ sẽ tự sẽ học được, so với ta nướng đến người tốt có rất nhiều. Sao có thể? Ta cảm thấy không có người so ngươi nướng thịt thỏ càng tốt ăn, ta trước nay không ngửi qua như vậy hương thịt thỏ. Thanh Thủy không cấm cười nhạo Liên Thanh, ngươi ăn qua cái gì ăn ngon? Không đi qua băng hồ, tốt nhất cũng đừng nói ngươi trước kia ăn qua cái gì ăn ngon. Ta nói cho ngươi, ở trong bộ lạc ăn ngon nhất thịt nướng cũng so ra kém băng hồ phổ phổ thông thông một đạo củ cải canh. Đó là, nếu nói làm tốt ăn, hẳn là không ai so thần sử làm gì đó càng tốt ăn. Nghe nói phòng bếp mấy cái đầu bếp Tư Nhã cùng Thủy Liên đều là thần sử dạy dỗ ra tới, có phải hay không? Đương nhiên là nàng, trừ bỏ nàng còn có ai? Đáng tiếc chúng ta không cơ hội ăn qua, nghe nói năm trước bọn họ cử hành một lần mỹ thực triển, có thượng trăm loại bất đồng dạng mỹ thực, A Mẹ những người đó ăn đến miệng đều ai, năm nay không biết khi nào có cơ hội lại khai một lần. Hai người nói lên mỹ thực triển nghe đồn, không cấm liếm liếm đầu lưỡi, A Vị sắc mặt hơi trầm xuống, đồng nhiên trong mắt vừa động, A Tác, các ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Quế động tộc lãnh địa, chúng ta hiện tại tất cả mọi người ở Quế động ở tạm. A Tác nói, A Vị không cấm giật mình mà nhìn bọn họ. Quế động tộc. Bọn họ bộ lạc không phải rất nhỏ sao? Nghe nói băng hồ có hơn 1.000 người đúng hay không? Nơi đó trụ đến hạ nhiều người như vậy. Thanh Thủy khỏe miệng hơi xả khinh miệt cười. A Vĩ, ngươi quá coi thường băng hồ bộ lạc, quế động quá tiểu mở rộng không phải được, này có cái gì khó? Trước kia bộ lạc dùng dịu đá chắc cây, chém thượng những cái đó lao thụ, khả năng thật lâu cũng chém không dưới một cây, nhưng dùng tới băng hồ cơ cùng thiết dịu, chắc cây rất dễ dàng, tưởng chém liền chém, khoét ở một khối địa bàn. Có bao nhiêu khó? A Vĩ trong mắt chuyển động, A Tác, Thanh Thủy, địch thủ lĩnh ở chỗ này chuyển, có phải hay không tính toán đem bộ lạc rời đến nơi đây tới? Đại khái đúng không? Địch thủ lĩnh nhìn mấy cái địa bàn, liền đối cái này đỉnh núi cùng xa khê bên cạnh cánh rừng cảm thấy hứng thú, phỏng chừng không phải nơi đó chính là nơi này. A Vĩ nghe vậy không cấm âm thầm cầu nguyện, hy vọng băng hồ rời đến nơi đây tới mới hảo, nơi này ly nàng Tây Lăng chỉ có 10 dặm hơn, nếu băng hồ rời đến nơi đây tới. Nàng có thể nhân cơ hội đem địch thủ lĩnh thông đồng. Chỉ cần có thể làm nàng đáp thượng địch thủ lĩnh, A Phụ khẳng định sẽ cao hứng. Đến lúc đó cái kia A Kỳ cầu hôn, trong nhà chỉ có Luy Ti không hôn phối, đương nhiên sẽ đem nàng gả cho A Kỳ. A Vĩ vui dạo dực mà đánh chủ ý, đồng nhiên nghĩ đến một cái rất quan trọng vấn đề. A Tác, Thanh Thủy, các ngươi nói băng hồ bộ lạc tính toán khi nào sẽ rời lại đây. Thanh Thủy cùng A Tác hai người trao đổi một ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, cái này chúng ta nào biết đâu rằng. Những việc này đương nhiên là bọn họ thủ lĩnh cùng tổ trưởng thương nghị, còn phải cùng thần sử thương nghị một phen, khi nào thương nghị ra kết quả cũng nói không chừng. Chương 341 đâm lao phải theo lao cùng dệt nổi hình thức ban đầu. Cái này còn muốn thương nghị. Hắn là thủ lĩnh không phải sao? Có chuyện gì chính hắn không thể làm quyết định? A Vĩ trong lòng chợt lạnh, nôn nóng chi sắc liền thấu vài phần, A Kỳ thực mau liền sẽ hướng A Phụ cầu hôn, nếu nàng đến lúc đó còn không có thông đồng địch thủ lĩnh, A Kỳ đã tới. Nàng làm sao bây giờ? Không được, vì câu thượng thủ lĩnh, nàng hẳn là hướng Quế động lãnh địa đi một vòng, trở về hẳn là như thế nào cùng A Phụ nói muốn đi Quế động lãnh địa đâu. Thanh Thủy nhìn nàng một cái, lại lo chính mình cùng A Tắc nói chuyện thiếm, ngươi nói kế tiếp thủ lĩnh còn muốn đi cái nào địa phương nhìn xem. Hiện tại Quế động phụ cận, Sa Khê phụ cận, còn có Tây Lăng phụ cận đều nhìn, còn có Bảo Tháp lãnh địa phụ cận còn chưa có đi, ngày mai có phải hay không hướng cái kia phương hướng đi một chuyến? Không biết. Bất quá ta tưởng hẳn là đi một chuyến, mấy ngày hôm trước ở Sa Khê phụ cận nhìn đến một cái địa bàn khá tốt, bất quá thủ lĩnh nói muốn nhiều đi vài vòng, đem chung quanh địa bàn sờ một lần, lại tìm vị trí tốt nhất lại nói. A Tắc nói, dối tay từ nướng thỏ trên người xé xuống một con thỏ chân đưa cho A Vĩ lại hồn vía lên mây mà vẫn không nhúc nhích, cũng không tiếp hắn truyền đạt thỏ chân. A Tắc mày hơi trọn, A Vĩ, như thế nào lạ? Ngươi không phải đói bụng. A Vĩ nghe vậy thân hình chấn động. Vội vàng tiếp nhận hắn nướng thỏ chân, hướng trong miệng một tắc, mơ hồ không rõ mà nói, thương quá, A Tác, ngươi nướng đến thật tốt. Nàng đông nhiên phục hồi tinh thần lại, đông nhiên phát giác trong miệng thỏ chân thực năng, năng đến nàng đầu lưỡi sinh đau, cầm lòng không đậu hít sâu một hơi, hảo năng, A Tác, ngươi như thế nào làm cho như vậy năng? Bỏng chết ta. Mới từ đống lửa thượng gỡ xuống nướng thỏ chân quả nhiên thực năng, năng đến nàng cảm giác đầu lưỡi cũng chưa chi giác, cũng không biết hay không nổi lên phao phao. A Tắc cùng Thanh cùng ngạc nhiên, nay thịt thỏ năng không năng, vừa ở vào khẩu sẽ biết, còn sẽ năng đến. Hai người cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. A Vĩ vẻ mặt đau khổ, vừa rồi chính chấm tư, nếu địch thủ lĩnh không ở Quế Động lãnh địa thủ, nơi nơi đi nói, nàng đi Quế Động tựa hồ cũng không có gì dùng, kia làm sao bây giờ? Lùi Ti ở Quế Động lãnh địa bi thương khóc thút thít, Lạc Ninh cường ngạnh mà yêu cầu làm Lùi Ti chính mình quyết định đi lưu, ở nàng cường thế hạ, Tây Lạc hung hăng mà nện xuống một câu, liền đi trở về. Lùi Ti hướng Lạc Ninh nói tạ, tâm thần không yên mà trở lại dệt tơ lụa nhà ở, ngồi ở giản dị bản dệt cơ trước, nàng nửa ngày cũng không dệt thành mấy hành. A Mô nữ tiến vào, khoe mắt dư quang ngắm một chút nàng trước mặt tơ lụa, không cấm kinh hô một tiếng, sao lại thế này? Lùi Ti, ngươi biến thành gì lạc? Lùi Ti tâm cả kinh, vội vàng túi đầu nhìn lại, quả nhiên, liên tiếp bỏ lỡ rất nhiều hành, nàng khóc không ra nước mắt nhìn kia sợi tơ, tưởng chậm rãi đem nó từng loạt mà lùi về đi. Đừng vội xúc. A Mô nữ cẩn thận nhìn chằm chằm dệt sai văn nhìn một hồi, ý bảo nàng đứng lên, chính mình ngồi xuống, sau đó đâm lao phải theo lao dệt đi xuống. Dệt mười mấy hành, một cái đan sen rắc liền biểu hiện ra tới, Lùi Ti sửng sốt, như vậy cũng có thể sao? Ta tưởng, nếu không hỏi lên đồng sự. A Mô nữ nói, dùng tay nâng lên dệt cơ một đầu, ý bảo Lùi Ti nâng lên một khắc đầu, hai người thật cẩn thận hướng Lạc Ninh nhà gỗ nhỏ đi qua đi. Hai người đi vào Lạc Ninh phòng trước gõ cửa, Lạc Ninh xem đến sửng sốt. Kinh ngạc mà nói, Lùi Ti, ngươi tâm tình không tốt, có thể nghỉ ngơi một chút, không cần thiết cứ thế cấp. Lùi Ti cúi đầu, nhỏ đến khó phát hiện mà hát gật gật đầu, ta biết, thần sử, vừa rồi ta dệt sai rồi. Nàng đầy mặt hổ thẹn mà cúi đầu, A Mô nữ đem dệt ra tới mấy hành tuyến đưa tới Lạc Ninh trước mặt, thần sử ngươi xem, ta đem sai khai tuyến đâm lao phải theo lao mà sai đi xuống, biến thành như vậy ở, ngươi xem có thể hay không dùng. Lạc Ninh sửng sốt, nhìn kỹ xem, không cấm kinh ngạc mà nhướng mày. Đây là dệt nổi hình thức ban đầu. Dệt nổi? Có ý tứ gì? Hai dông cái không cấm ngạc nhiên. Lạc Ninh hơi hơi mỉm cười, A Mô nữ quả nhiên tâm linh thủ xảo, bất quá, các nàng chỉ là nếm thử một phen, cũng không biết lộng cái gì đồ án. Nghĩ đến đây, liền cho nàng nhẹ giọng giải thích một phen, lại từ chính mình ba lô xé xuống một cái ghi chú điều, tùy tay vẽ cái tường vân đồ, vạn tự không quay đầu lại cùng Triển Chi Liên chờ mấy cái đồ án, làm các nàng nhìn xem. Này đó đồ án ở cổ đại là tương đối thường thấy, đương nhiên, này xuất từ hàng dệt tơ thị trường so thành thục, công nghệ tinh vi niên đại, bất quá A Mô nữ có thể nghĩ đến đâm lao phải theo lao, nàng liền họa một ít đồ án làm tham khảo. Dệt nổi đồ án đường cong có thể là có quy luật, cũng có thể vô quy luật, nàng tùy ý giảng giải một phen, hai thiếu nữ đều là tâm linh thủ xảo hạng người, thực mau liền nghe hiểu nàng ý tứ. Nói xong dệt nổi, Lạc Ninh ý vị thâm trường mà đối Lùi Ti cười cười, Lùi Ti. Hôm nay ngươi dám lớn mật mà phản kháng ngươi A Phụ, chứng minh ngươi gan dạ sáng suốt là có, bất quá, nếu tưởng hôn khế không chịu người bài bố, còn phải chính mình lấy định chủ ý mới được. Lùi Ti bất đắc dĩ mà cười khổ, thần sử, ta có thể có cái gì chủ ý? Vì cái gì không thể? Lạc Ninh nhướng mày, ngữ có điều chỉ, ngươi đã là người trưởng thành đương nhiên là có chính mình chủ ý, nếu ngươi ở băng trong hồ có tình đầu ý hợp người trong lòng, kia cùng hắn thương lượng một phen, thương lượng như thế nào làm mới hảo? Lùi Ti hơi hơi cúi đầu, mất mát mà nói, ta nào có cái gì người trong lòng. Thật sự không có. Không có. Lùi Ti có chút năng kham, nàng trong lòng ẩn ẩn có một thiếu niên bóng dáng, nhưng kia thiếu niên mỗi lần đối nàng luôn là nhiệt trào lanh phúng, thủ lĩnh cùng thần sử như vậy ngọt ngào, nàng một lần cũng không có, kia thiếu niên chỉ sợ đối nàng chán ghét cực kỳ đi. Lạc Ninh thấy nàng tinh thần hoảng hốt, không cấm hồ nghi mà nhìn A Mô nữ cũng bất đắc dĩ mà cười khổ, này hai người thật không hiểu được bọn họ mạch não. Bất quá, Liên Thương trở về, nàng đến đi hỏi một chút. Hai người lại đem dệt vải cơ dọn về nhà gỗ, A Mô nữ đối lập một chút Lạc Ninh họa ra đồ án, quyết định thử một chút tường vân đồ án, bởi vì cái này đường cong càng đơn giản, càng dễ dàng dệt thành. Buổi chiều A Mông mang theo Liên Thương đã trở lại, bọn họ hôm nay tìm kiếm một cái hồ, lộng rất nhiều tiền cá tôm chờ thủy sản, còn cấp Lạc Ninh mang về một cái tin tức tốt. Quế Động tộc tộc nhân nghe nói muốn tìm kiếm dã thú thường thường đi liếm cục đá. Liền nói cho bọn họ biết nơi nào có, A Mông đi theo hắn đi rồi mấy cái giờ, rốt cuộc ở một cái hoang vu trên đất trống tìm được cái loại này thường có dã thú liếm khổ cục đá. Đó là một mảnh tấy ra thưa thớt đất hoang, càng tới gần đất hoang trung gian, thực vật liền càng thưa thớt, nhất trung tâm vị trí so thấp, nhất ngoan cường tiểu thảo cũng lớn lên sơ sơ kéo kéo, thậm chí nửa điểm cũng không, mặt đất mang theo một loại xám trắng, xa xa nhìn lại, trắng bóng một mảnh, còn có một ít màu trắng cục đá, lệnh người kỳ quái chính là rất nhiều dã thu tổng ái chạy nơi đó chuyển một vòng, ở nơi đó liếm liếm trên mặt đất loạn thạch, liền đến chỗ chạy. Lạc Ninh nghe nói, không cấm hoài nghi, hay là kia một khối là đất mặn kiềm. Đất mặn kiềm bởi vì đựng đại lượng muối phân cùng kiềm, cho nên thực vật luôn luôn ít, nhưng nơi đó địa chất khoáng vật chất phong phú nha, nếu thật là một khối đất mặn kiềm, không chỉ có thể lấy ra muối, còn có thể lấy ra kiềm nha. Nàng kỹ càng tỉ mỉ hỏi thanh kia đất chống tình huống, A Mông nói, miếng đất kia màu trắng cục đá rất nhiều, ta làm người đào một cái sọt trở về, thần sử nhìn xem có phải hay không chúng ta muốn muối. Chương 342 giúp ta tìm cái không kết hôn. Nghe nói nhặt được trắng bóng hòn đá nhỏ, Lạc Ninh liền kêu hắn lộng một khối tới, nàng muốn nhìn một chút có phải hay không thật sự đất mặn kiềm có thể tinh luyện muối ăn. A Mông đem chỉnh sọt cục đá toàn dọn lại đây, Lạc Ninh lấy ra hai khối ngó trái ngó phải, thoạt nhìn có điểm giống muối phân kết tinh. Đương nhiên, nơi này tạp chất là phi thường nhiều, ít nhất muốn hòa tan quá lo sau mới có thể xử tinh luyện. Nàng sơ soạn một hồi, đông nhiên đem ngón tay đặt ở trong miệng liếm liếm, lại khổ lại hàm, không cấm cao hứng mà liên tục gật đầu. Không tồi, loại này cục đá có thể tinh luyện ra muối, bất quá, muốn đem chúng nó hòa tan, mới có thể quá lo. Ta đã biết. A Mông nghe nói loại này cục đá có thể tinh luyện, phi thường cao hứng, xoay người phải đi. Lạc Ninh vội vàng cao giọng nhắc nhở hắn, A Mông. Không chỉ có này kết tinh hòn đá nhỏ có thể lộng trở về tinh luyện, còn có những cái đó trở nên trắng thổ, cũng có thể dùng cái sọt trang trở về lọc. Hảo, ta hiểu được. A Mông cùng mấy cái giống được vô cùng cao hứng mà đi rồi, có lớn như vậy phiến đất mặt kiểm, bọn họ cái này không cần lo lắng không có muối ăn. A Mông mang theo mấy cái giống được tìm mấy cái đại bình uống, đem gõ toái tiểu hòn đá đảo đến trong nước, làm nó đầy đủ hòa tan, mấy người chính bận rộn, A Mô nữ bỗng nhiên đi tới hắn bên người. Nàng không giấu vết mà đánh giá một chút bên cạnh Liên Thương, hôm nay hắn đi theo A Mông đi ra ngoài, cũng cùng nhau trở về. A Mông có điểm ngạc nhiên mà nhìn nàng một cái, ngày thường nàng không có việc gì giống nhau lại đây tìm hắn, như thế nào làm? Hôm nay có việc? Không có gì. A Mô nữ muốn nói lại thôi mà nhìn Liên Thương, A Mông không cấm cảm thấy kỳ quái, ngươi tìm Liên Thương có việc? Không, không có. Nàng nên được quá nhanh, Liên Thương nghe vậy không cấm liếc nàng liếc mắt một cái. Kỳ thật không phải ta có việc. Là Luy Ti. Luy Ti có việc. Nàng có chuyện gì? A Mông lập tức minh bạch A Mô nữ do dự, quả bằng không, Liên Thương dựng lên lỗ thai. A Mông không cấm cười thầm, nàng có việc muốn tìm ta hỗ trợ. Nàng chưa nói muốn tìm người hỗ trợ, chính là ở trong phòng khóc đã lâu, ta không đành lòng, mới cho nàng ra cái chủ ý. Cái gì chủ ý? Rốt cuộc sao lại thế này? A Mô nữ lặng lẽ ngắm bên cạnh một chút, hôm nay Luy Ti A Phụ tới, tưởng đem nàng mang về cùng với nó bộ lạc thủ lĩnh liên hôn. Luy Ti không chịu trở về, cho nàng A Phụ mắng cái chết khiếp, nói tìm thủ lĩnh muốn người. A Mông hơi hơi như mày, Tây Lăng sớm đã quy thuận băng hồ, còn muốn cùng cái gì bộ lạc liên hôn, Tây Lạc muốn làm gì? Còn dùng nói sao? Tây Lăng lĩnh chủ vừa thấy liền biết không phải thiệt tình quy thuận, cùng với nó bộ lạc liên hôn, khẳng định tưởng lớn mạnh thực lực của bọn họ đi. Liên Thương cười lạnh liên thanh, lại tức giận mà nói, có cái gì hảo khóc? Nàng hiện tại là băng hồ tộc nhân, thân sử cùng thủ lĩnh chưa nói đem nàng đuổi đi. Nàng A Phụ thế nào, có thể đem nàng mang đi. Người nọ dù sao cũng là nàng A Phụ, lại còn có dùng nàng A Mẫu uy hiếp nàng, nàng có thể thế nào. A Mô nữ nói, lại trần trờ mà đối A Mông nói, chúng ta cho nàng ra cái chủ ý, ở trong bộ lạc mau chóng tìm cái giống được kết hôn khế, như vậy sẽ không sợ, chính là, nàng nói không có người chọn, làm chúng ta hỗ trợ nghị cách. Không có người chọn. A Mông cầm lòng không đậu nhìn Liên Thương, ngươi cùng Luy Ti không phải khá tốt. Liên Thương không có theo tiếng, mặt vô biểu tình mà quấy trước mặt nổi to. A Mô nữ mang theo vài phần tiếc nuối cùng thương tiếc nhỏ giọng nói, Luy Ti nói, Liên Thương nhìn đến nàng cũng chỉ biết mắng nàng, không biết nhiều chán ghét nàng, nàng còn nói nha, chỉ cần có thể lưu tại băng hồ, mặc kệ cái nào giống được nguyện ý cưới nàng, nàng đều nguyện ý lập khế ước. A Mông, ngươi giúp đỡ đi, tìm mấy cái không lập khế ước giống được hỏi một chút. Tìm một tiếng, Liên Thương thất thủ đem trước mặt đào nổi tạp xuyên cái động, đào trong nồi thủy liền xôn xao mà chảy ra. Hắn sắc mặt âm trầm mà cầm trong tay quay cái sẻn một ném, xoay người liền đi. A Mông mỉm cười nhìn hắn bóng dáng, hắn đi tìm nàng, cái này ngươi vừa lòng. A Mô nữ lại giác có điểm không ổn, xem hắn đầy mặt âm trầm chi sắc, hắn giống như thực tức giận, sẽ không làm tạp đi. Hẳn là sẽ không. Lại làm tạp, chỉ có thể nhìn Luy Ti gả cho người khác. Liên Thương hùng hổ mà vọt tới Luy Ti cư trú nhà gỗ trước, lại phát hiện nhà gỗ nửa cái người cũng không có. Hắn hơi cho mày, xoay người liền hướng dệt vải nhà gỗ đi đến. Mấy cái tuổi thanh xuân thiếu nữ đang ở nhà gỗ ríu rít mà nói chuyện thiếm, Liên Thương nhìn kỹ đi, lại không gặp Luy Ti thân ảnh, hắn bước chân khẽ nhúc nhích, đi rồi vài bước, đống nhiên quay đầu, Lui Ti đâu? Nàng đi nơi nào? Lui Ti. Mấy người hai mặt nhìn nhau, có người lắc lắc đầu, không biết nha, chúng ta lại đây là lúc, không thấy được nàng ở chỗ này. Giống như hướng rừng cây nhỏ bên kia đi đi. Có cái tiểu giống cái do dự mà nói, vừa rồi ở trên đường giống như nhìn đến nàng, nàng vành mắt hồng hồng, không biết đang làm gì. Liên Thương không đợi nàng nói xong, xoay người bước nhanh đi rồi. Theo kia tiểu giống cái chỉ vào phương hướng, hắn một bên mọi nơi nhìn xung quanh một bên bước đi, vừa đi mấy trăm mễ, thế nhưng không thấy được Lui Ti bóng dáng. Ngu ngốc, lại chạy đi nơi đâu? Hắn hoài nghi hay không tìm lầm phương hướng, đang muốn trở về đi, đống nhiên nhìn đến một quả tiểu hạt châu có điểm quen mắt, nhìn kỹ đi, phát hiện thế nhưng một viên tròn tròn mãi bạch tiểu hạt châu. Cái này kêu chân châu, Lạc Ninh cùng bọn họ nói quá, giống như có cái gì mỹ nhan tác dụng, bọn họ trước kia nhặt thạch sắc khi, từ bên trong móc ra mấy chục cái, toàn đưa về Lạc Ninh trong tay. Lui Ti không biết sao, có một hồi trói tóc dây thừng liền nhiều mấy viên tiểu hạt châu, nghe A Mô Nữ nói là Lạc Ninh giáo các nàng trói tóc là lúc, hai nàng mỗi người tặng mấy viên tiểu hạt châu, làm các nàng xuyên đến dây thừng thượng, cột vào tóc làm trang trí. Liên Thương không cấm do dự, nay tiểu hạt châu là A Mô Nữ vẫn là Lui Ti. Thần sử khẳng định không phải, vô duyên vô cớ nàng sẽ không chạy đến nơi đây tới. Nàng tưởng tìm đường chết sao? Chính mình một người chạy trốn như vậy xa. Hắn nhặt lên tiểu hạt châu, tiểu tâm tìm kiếm mặt cỏ lưu lại manh mối, không cấm cảm thấy giật mình. Trên cỏ lưu lại một trước một sau hai cái dấu chân, nhìn dáng vẻ, không phải cùng cá nhân lưu lại dấu chân. Có người ở đi theo nàng. Ai? Liên Thương trong lòng cảm thấy bất an, vội vàng theo mặt cỏ dấu vết tiếp tục hướng cánh rừng chỗ sâu trong đi đến. Đi rồi một dặm nhiều, Liên Thương một bên âm thầm mắng Lui Ti tìm đường chết, một bên lại lo lắng sẽ không ra chuyện gì. Chính chân chờ, chợt nghe trong rừng sâu truyền đến một tiếng kinh hoàng thét chói tai, thanh âm kia, rõ ràng là Lui Ti thanh âm. Không cần nghĩ ngợi, Liên Thương rút ra bên hông trường đao, bay nhanh mà hướng tới thanh âm nơi phát ra vọt qua đi. Rừng cây tiểu thủy đàm bên cạnh, Lui Ti một tay gắt gao ôm thụ côn, nộ mục trừng to trước mặt quen thuộc giống được, A Hách, buông tay, ngươi dám đối ta vô lễ. A Hách một tay lôi kéo Lui Ti cánh tay, một tay tưởng bẻ ra nàng ôm thụ côn tay, đầy mặt không kiên nhẫn mà nhíu mày, Lui Ti, thủ lĩnh làm ta mang ngươi trở về, hắn là ngươi A Phụ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời, cùng ta trở về đi. Chương 343 ngươi có nguyện ý hay không cưới ta? Ta không cần, ta không quay về. Lui Ti tay bị hắn không sai biệt lắm bẻ ra, không cấm tức giận đến khóc lớn, buông tay, ta nói cho ngươi, A Hách, ngươi lại không buông tay, ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi như thế nào đối ta không khách khí? A Hách đẩy mặt không kiên nhẫn, lại hung hăng mà trừng mắt nàng, ngươi suy nghĩ cái gì? Đến băng hồ mấy tháng, làm ngươi học được làm giống cái bổn phận, không phải làm ngươi học được phản loạn ngươi A Phụ. Thủ lĩnh hiện tại cho ngươi tìm hảo giống được, ngươi nên ngoan ngoãn mà trở về. Hắn bàn tay to dùng một chút kính, Lui Ti thủ đoạn ăn đau, cầm lòng không đậu hét lên một tiếng, liền bị hắn kéo ra ôm thủ côn tay, kéo nàng liền đi. Hôn đản buông ta ra, ta không quay về. Lui Ti lớn tiếng thét chói tai, khóc đê, nước mắt như nước giống nhau theo gương mặt chảy xuống, trong lòng lại là một mảnh bi thương cùng thất vọng. Nguyên tưởng rằng nàng sẽ là A Phụ thương yêu nhất nữ nhi, hiện tại mới biết được, nàng ở phụ thân trong mắt chỉ là một cái có thể cho hắn mang đến ích lợi công cụ. Nếu nàng làm A Hách bắt đi, nàng có thể khẳng định, thủ lĩnh cùng thần sử không có khả năng mang theo binh tấn công Tây Lăng, bức phụ thân phóng nàng ra tới. Kia dù sao cũng là nàng phụ thân, bọn họ không lập trường bức nàng phụ thân từ bỏ chính mình nữ nhi. Đang lúc nàng cảm thấy tuyệt vọng mà thương tâm là lúc, một khối hòn đá nhỏ phá không tới, hung hăng màn đện ở A Hách bắt lấy nàng mu bàn tay thượng, nháy mắt huyết như suối phun. A Hách la lên một tiếng, vội vàng buông lỏng tay ra. Một thanh trường đao hung tợn mà đâu đầu chiều hắn bổ tới, đem hắn sợ tới mức liền nhảy mang lóe, mới né tránh một kiếp. Thật lớn gan chó, chúng ta băng hồ bộ lạc giống cái cũng dám cường bắt, xem đao. Liên Thương hung tợn mà lớn tiếng mắng, không khỏi phân trần, liền người đeo đao phi phát qua đi, đương đương đương vài tiếng hung tợn va chạm, A Hách trong tay thạch đao bị hung hăng chặt đứt hai đoạn, sắc bén lưỡi đao thuận thế chạm ở trên vai hắn, đau đến hắn kêu thảm thiết một tiếng, nửa bên bả vai thiếu chút nữa bị tước xuống dưới. Tặc tử, sắc Liên Thương càng là có lý không tha người, huy đao trạng nếu điên hổ, A Hách la lên một tiếng, ta không phải. Sớm ta băng hồ bắt chúng ta giống cái, còn dám quỷ biện, sắc. Liên Thương hét lớn một tiếng, nộ mục trứng to, đằng đằng sắc khí, đao đao chí mạng tuyệt không lưu thủ, A Hách bị hắn bức cho liền lời nói cũng nói không rõ. Lui Ti, cứu ta, đại hách bả vai bị thương, mắt thấy Liên Thương đao liền phải chém tới trên đầu của hắn, liền hô to cứu mạng, lời còn chưa dứt, Liên Thương một đao thọc xuyên vai hắn xương bả vai. Nếu không có hắn vừa rồi lóe một chút, này một đao đủ để đem đầu của hắn cắt bỏ. Lại xem Luy Ti, Luy Ti hai tròng mắt rưng rưng si ngốc mà nhìn kia băng hồ dũng sĩ, nửa câu cho hắn giải cứu ý tưởng cũng không có. A Hách kêu thảm thiết một tiếng, kịch liệt đau đớn làm hắn không dám lại dừng lại, té ngã lộn nhào che lại miệng vết thương bay nhanh mà đào tẩu, rốt cuộc bất chấp Luy Ti. A Hách đào tẩu, liên thương thu hồi đao, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, hận sắc không thành thép mà nhìn chằm chằm nàng, ngươi đầu có phải hay không nước vào? Một người cũng dám ra bộ lạc. Muốn chết cũng đừng chỉnh đến như vậy phiền toái. Hắn quát mắng một phen, đông nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, xoay người liền đi, đi rồi, sắc trời mau đen, lại không đi sẽ rất nguy hiểm. Hắn động tác phi thường thô lỗ, lôi kéo cổ tay của nàng xả đến sinh đau, đi được lại cấp lại mau, Luy Ti bị hắn xả đến một đường chạy chậm mới cùng được với hắn, trong miệng còn lại nhải oán giận không ngừng, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, nhưng Luy Ti nửa điểm cũng không tức giận, tuy rằng trong mắt rừng rừng, khỏe miệng lại nổi lên một tia ý cười. Liên thương lôi kéo nàng đi rồi một đoạn đường ngắn, phát hiện nàng như thế trầm mặc, nửa điểm cũng không dễ rủ mắng, không cấm dừng bước chân, đầy mặt hồ nghi mà quay đầu lại, ngươi như thế nào không mắng chửi người. Vừa rồi ta mắng nhiều như vậy, ngươi thế nhưng không mắng trở về. Hợp lại không cùng hắn đối mắng, hắn ngược lại cảm thấy không thói quen. Luy Ti hai tròng mắt rưng rưng lẳng lặng mà nhìn hắn, trong lòng hoảng sợ cùng tuyệt vọng ở hắn xuất hiện lúc sau, tất cả đều không cánh mà bay, chỉ còn lại tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn. Nguyên lai, nàng cũng là có người quan tâm, cảm giác này thật tốt. Liên thương mất tự nhiên mà khụ hai tiếng, hai tròng mắt nhìn đông nhìn tây, lại trước sau không dám đối thượng nàng thâm tình hai tròng mắt. Khụ khụ, như vậy nhìn ta làm gì? Ta trên mặt có hoa nha. Sau một lúc lâu, nghe không được nàng hồi âm, hắn cả người không được tự nhiên mà quay đầu, ngươi suy nghĩ cái gì? Có phải hay không nơi nào không khỏe? Vẫn là đói bụng. Bọn họ nên làm hảo bữa tối, ta đưa ngươi trở về. Luy Ti bỗng nhiên phi thân một phát, trực tiếp bổ nhào vào hắn trong lòng ngực ôm lấy hắn, liên thương nháy mắt ngốc, người cũng cứng đờ tại chỗ. Vài giây sau, hắn phảng phất nghe được một cái hoàn toàn không quen thuộc thanh âm hỏi nàng, làm gì? Ta cái gì cũng chưa làm qua, đừng nghĩ ăn vạ ta trên người. Luy Ti muốn khóc vừa muốn cười, nàng gắt gao ôm liên thương eo, đầu dựa vào hắn trước ngực, lẳng lặng nghe hắn lòng đang cuồng loạn mà nhảy. Liên thương, ta tưởng lập khế ước, ngươi có nguyện ý hay không cưới ta? Liên thương đầu góc trống rỗng, ngốc ngốc không biết nên như thế nào phản ứng. Luy Ti lẳng lặng mà dựa vào hắn trước ngực, chậm rãi chờ hắn đáp án, chậm rãi, nàng buông lỏng ra nàng hai tay, mặt đẹp tái nhợt, mắt mang bi thương chậm rãi nhìn hắn. Ngươi không muốn, đúng hay không? Nàng lộ ra một cái giống khóc lại giống cười biểu tình, hai tròng mắt lệ quang chớp động lại gắt gao nhìn xuống, chậm rãi gật gật đầu, ta liền biết, ngươi trong lòng kỳ thật vẫn luôn có một cái khác giống cái, đúng không? Đáng tiếc, nàng không phải ngươi. Liên thương không theo tiếng, hắn thậm chí đầu cũng không dám nâng. Sợ đối thượng nàng bi thương hai tròng mắt, hoặc là, cái gì cũng không nói, mới là tốt nhất. Luy Ti hiểu được, nàng chậm rãi thu hồi nước mắt, chậm rãi chuyển qua thân, thấp thấp nói một tiếng, tai kiến. Liên thương ngơ ngác mà nhìn nàng bóng dáng, thẳng đến nàng đi ra mấy chục mét, đông nhiên phục hồi tinh thần lại giống lớn nói, ngươi đi đâu? Ngươi đi nhầm phương hướng rồi. Không nói hai lời, hắn vội vàng đuổi theo, vọt tới nàng bên người lớn tiếng nói, bộ lạc ở kia một bên, ngươi choáng váng. Luy Ti vành mắt thửng đỏ mà ngẩng đầu lên, đầy mặt bi thương, hắn tưởng khiển trách nói liền rốt cuộc nói không nên lời. Ta nói ngươi, liền hồi bộ lạc lộ cũng nhớ không rõ, bộ lạc ở bên này. Luy Ti miễn cưỡng lộ ra một tia mỉm cười, thấp giọng nói, đại khái, ở ngươi trong mắt, ta chính là một cái ngốc không kéo kỷ đồ ngốc đi. Này không phải minh bãi sao. Bộ lạc ở bên này, ngươi cũng sẽ đi nhầm. Ta phụ ở bên kia chờ ta. Liên thương ngẩn ra, hắn đông nhiên nhớ tới. Vừa rồi kia giống được đảo tẩu đúng là cái này phương hướng. Hắn lẩm bẩm mà nói, ngươi không phải không muốn trở về sao? Ta không muốn, nhưng A Phụ nói, ta nên gả chồng. Hắn nói thì thế nào? Ngươi không muốn, liền có thể không gả, cùng thần sử nói, thần sử nhất định sẽ cho ngươi chống lưng. Luy Ti thống khổ mà nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, đáy mắt đã khôi phục bình tĩnh, đạm cười nói, giống cái tổng phải gả người, A Phụ cho ta chuẩn bị tốt lập khế ước giống được. Ngươi không thích, đúng hay không? Nếu không thích, vậy cự tuyệt nha. Luy Ti lẳng lặng mà nhìn hắn, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, loại này vô vọng cảm giác cho nàng biểu tình nhiễm vài phần mờ ảo, vì cái gì muốn cự tuyệt. Phản hạ chính đều không thích, gả cho cái nào có khác nhau sao. Chương 344 chúng ta tìm thần sử làm chứng kiến. Liên thương nghe vậy ngơ ngẩn không nói, Luy Ti bi thương mà thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người chậm rãi tiếp tục về phía trước đi. Mấy tháng tới nay, nàng vẫn luôn biết hắn trong lòng trang một người khác, nhưng nàng cảm thấy những người đó sớm có một nửa kia, cùng hắn không có khả năng, cho nên vẫn luôn ôm một tia hy vọng lẳng lặng chờ đợi, thẳng đến lúc này, nàng rốt cuộc hết hy vọng. Mắt thấy nàng bóng dáng chậm rãi biến mất có khu rừng rậm rạp bên trong, trộm tránh ở một bên A Mông cùng A Mô nữ nhịn không được đi ra. A Mông một cái tắt chụp ở trên vai hắn, tức giận mà đẩy một phen, ngươi thật đúng là nhìn nàng gả cho người khác, vĩnh viễn cũng thấy không nha. Là nha, Luy Ti như vậy thích ngươi, ngươi thế nhưng nhìn nàng gả cho người khác. A Mô nữ ở bên khinh thường một phen. Liên thương đầy mặt rồi rắm, A Mông âm thầm thở dài, còn tưởng cái gì? Thật sự đối nàng một chút ý tưởng cũng không có sao. Nàng tính tình, ai chịu nổi. Liên thương vẻ mặt đau khổ đầy mặt khó xử, bên cạnh hai người không cấm mắt trợn trắng. Còn dám nói tính tình, trong bộ lạc còn có người tính tình so ngươi còn cổ quái sao. Liên thương, ngươi hiện tại không truy, ta nói cho ngươi, nhất định sẽ hối hận. A Mông nói, lắc đầu tiếp đón A Mô nữ, đi thôi, đừng động hắn, chính mình một thân tật xấu, còn dám trách người khác tính tình cổ quái, có người muốn cũng không sai biệt lắm. Hai người quay đầu liền đi. Liên thương không thể tưởng được bọn họ thật sự đi rồi, không cấm biểu tình càng là dối rắm. Muốn đi sao? Vẫn là không cần đi. Hắn chần chờ đi rồi vài bước, nhịn không được lại quay đầu lại nhìn Luy Ti biến mất phương hướng. Do dự hồi lâu, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, bay nhanh mà hướng bên kia phương hướng chạy tới. Luy Ti sớm không ảnh, liên thương một hơi chạy một dặm nhiều mà, rốt cuộc thấy được Luy Ti nhỏ yếu bóng dáng, lúc này nàng phía trước, đống nhiên ra mấy cái giống được thân ảnh. Liên thương la lên một tiếng, Luy Ti. Trở về, Luy Ti chính túi đầu yên lặng lên đường, tâm thần hoảng hốt, đống nhiên nghe được chung quanh tựa vang lên liên thương kêu gọi, không cấm thân hình chấn động, lại cười khổ lên. Nàng trong đầu thế nhưng xuất hiện ảo giác, khẳng định là giả. Nàng túi đầu cười khổ chậm rãi đi tới. Liên thương kêu vài tiếng, Luy Ti đều không có quay đầu lại, mà nàng phía trước mấy cái giống được lại rắc không tốt, vội vàng đi nhanh tiến lên. Liên thương phẫn nộ mà hét lớn một tiếng, Luy Ti, ngu ngốc, còn đi cái gì đi. Ngươi vừa rồi không phải nói muốn cùng ta lập khế ước sao? Ta đồng ý. Ta không đồng ý. Tây Lạc tức giận mà từ sau thân cây đi ra, oán hận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái liên thương, vẻ mặt phẫn nộ đầy mặt mà quát, còn không nhanh lên lại đây. Luy Ti thân hình chấn động, nàng làm như không thể tin được phía sau truyền đến thanh âm, chậm rãi quay đầu lại, liền nhìn đến liên thương phi cũng dường như hướng về nàng phương hướng vọt lại đây, mà nàng phía trước không đến 10 mét chỗ, Tây Lăng mấy cái dũng sĩ cũng đón lại đây. Phụ nàng phụ thân mệnh lệnh tính toán đem nàng mang đi. Luy Ti tâm kịch liệt mà nhảy lên, nàng theo bản năng giật mình hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói chúng ta đi lập khế ước, tìm thần sử cho chúng ta làm chứng kiến. Liên thương bay nhanh mà vọt lại đây, ở mấy cái dã nhân vây quanh phía trước một phen kéo lấy cánh tay của nàng, đi, cùng ta trở về. Hôn đàn, đem bọn họ lưu lại. Tây Lạc nổi trận lôi đình, hắn lớn tiếng mà gầm lên, khiển trách bên người mấy cái thị vệ đem liên thương cùng Luy Ti bắt lấy. Liên thương một tay nắm thiết đao, một tay lôi kéo Luy Ti thủ đoạn, đi, chúng ta hồi bộ lạc. Luy Ti tâm đều bay lên, nàng nhìn nhìn phía sau phụ thân, lại nhìn xem lôi kéo nàng thủ đoạn bay nhanh mà chạy liên thương, trong lòng thực dối dám, nhưng thân thể lại phi thường thành thật mà chạy. Mấy cái dã nhân trình bọc đánh tư thế hướng bọn họ hai người vây quanh lại đây, liên thương lôi kéo Luy Ti tránh trái tránh phải, không đến vài phút, mấy cái dã nhân liền đem bọn họ hai người vây quanh ở bên trong. Hai gã dã nhân duỗi tay ngăn trở. Liên thương sụ mặt không nói hai lời huy đao chém liền, đưa một tiếng, dịu đá cùng thiết đao nặng nghề mà đánh vào cùng nhau, bên kia hai cái dã nhân rỗi tay kéo lấy Luy Ti. Bang, một chi mũi tên rời dây cung phá không mà đến, hung hăng cắm ở dã nhân trên cổ tay, dã nhân thống khổ mà ngao kêu một tiếng, cầm lòng không đậu buông lỏng tay ra. Luy Ti một túi đầu, bén nhọn hàm răng hung hăng cắn ở một cái khác dã nhân trên cổ tay, kia dã nhân ăn đau, tay liền lỏng rồi rời ra, Luy Ti nhân cơ hội thoát khỏi hắn kiềm chế. Khẩn lôi kéo liên thương tay, đi. Liên thương đao thuận thế tức hướng kia dã nhân ngực, rời ra ngăn trở người, mặt khác còn có hai người tiến lên trở cản, một chi tên dài tránh tới, đem trong đó một người dã nhân chân xuyên thủng, liên thương nhân cơ hội một chân đem cuối cùng một cái dã nhân đá bay, hai người tay nắm tay bay nhanh mà chạy. Hai người thở hồng hộc mà chạy mấy trăm mễ, A Mông dơ trường cung cho hắn cản phía sau, đãi bọn họ chạy xa sau, A Mông mới dơ cùng tiễn trở về đi. Luy Ti thở hồng hộc mà đi theo hắn chạy đến bộ lạc bên cạnh, mặt nàng hồng hồng mà dừng bước chân, ngượng ngùng mà thấp giọng hỏi, liên thương, ngươi vừa rồi lời nói, là nghiêm túc sao? Đương nhiên, ngươi cho rằng ta đang nói đùa. Liên thương đem đến bên miệng răn dậy nuốt đi xuống, lại cả người không được tự nhiên mà nói, đi nhanh đi, chúng ta chạy nhanh tìm thần sử cho chúng ta chứng minh, miễn cho phụ thân ngươi nháo tới cửa muốn đem ngươi mang đi. Luy Ti sắc mặt khẽ biến, nan kham mà cúi đầu, liên thương thấy thế, chần chờ hỏi. Ngươi không muốn? Không, không phải. Lùi ti lắc lắc đầu, trong lòng rất là khó chịu, lại không biết như thế nào hình dung trong lòng cảm giác. A mông mang theo A mô nữ đuổi theo bọn họ, mỉm cười nhẹ giọng nhắc nhở, đi vào trước đi, có chuyện gì ăn bữa tối lại nói. Hai người chậm chạp nghi nghi mà trở về bộ lạc, A mô nữ quay đầu lại chiều Lùi ti chớp chớp mắt, hai người bước chân nhẹ nhàng mà đi rồi. Lùi ti do dự hỏi, hiện tại đi tìm thần sử sao? Ân, ngươi không nghĩ tìm nàng khi chúng ta lập khế ước nhân chứng. Lùi ti biểu tình ngượng ngùng mà lắc đầu, lại ngượng ngùng mà khẽ gật đầu, Liên Thương không cấm khẽ cười một tiếng, lôi kéo nàng đi tìm Lạc Ninh. Nghe Liên Thương hai người nói rõ ý đồ đến, Lạc Ninh mỉm cười đánh giá hai người, Liên Thương biểu tình còn tính bình tĩnh, nhưng Lùi ti biểu tình, có điểm thấp thỏm, lại hình như có điểm ảm đạm, nàng không cấm kinh ngạc. Nàng chính xác hỏi, Lùi ti, có thể nói cho ta, ngươi hay không thiệt tình muốn gả cấp Liên Thương? Ân. Lùi ti sắc mặt tường đỏ, thấp thấp mà lên tiếng, nhưng nhớ tới phụ thân, trên mặt vui sướng liền đạm đi vài phần. Ngươi ở do dự, là lo lắng phụ thân ngươi ý tưởng sao? Lùi ti cúi đầu không dám theo tiếng, Liên Thương không kiên nhẫn mà nói, không phải, thần sử, vừa rồi nàng phụ thân làm người mạnh mẽ đem nàng mang đi, là ta đem những người đó đánh vỡ, đem nàng cứu trở về tới. Mạnh mẽ trói đi. Các ngươi còn đã xảy ra xung đột. Lạc Ninh có chút giật mình, tinh tế hỏi, nguyên lai Tây Lạc không cam lòng, còn tìm cái Tây Lăng tộc nhân đem Lùi ti kêu ra bộ lạc, tính toán làm người đem nàng mạnh mẽ mang đi, may mắn Liên Thương đổi tới, mới đem nàng từ kia mấy cái dã nhân trong tay đoạt trở về. Nàng không cấm hơi hơi nhíu nhíu mày, vậy các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chương 345 kết hôn khơi dòng. Đương nhiên là mau chóng lập khế ước, thần sử, chúng ta muốn tìm ngươi cùng thủ lĩnh đương cái nhân chứng, chỉ cần chúng ta kết khế, nàng phụ thân tưởng phản đối cũng vô dụng. Liên Thương tùy tiện mà nói, Lùi ti biểu tình lại là mờ mịt, nhất thời cũng không biết có nên hay không đồng ý. Lạc Ninh vẻ mặt nghiêm túc mà trầm tư, tuy nói Lùi ti gia nhập băng hồ, nhưng nhân gia chính là nàng thân sinh cha mẹ, bỏ qua một bên cha mẹ cứ như vậy trò đùa mà lập khế ước, tựa như đời sau tư buôn, tựa hồ không phải quá hảo. Có phải hay không? Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, hiện tại còn không có kết hôn cùng hôn lễ vừa nói, có thể hay không khai cái khơi dòng, định ra nam cưới nữ gả quy cự. Ít nhất, cũng nên làm người làm ai, nói vun vào Tây Lạc vợ chồng, sau đó đính cái ngày lành tháng tốt, cùng nhau xem lễ cùng chúc phúc tân nhân. Bộ lạc trước kia người xem đôi mắt, liền đối thiên thể, tùy tay đưa cái lễ vật là được, ở nàng xem ra, không khỏi quá mức cho đùa, ít nhất cũng nên lễ tiết sung túc một ít. Nghĩ đến đây, nàng mỉm cười đối hai người nói, ta cho các ngươi một cái kiến nghị được không? Hảo, ngươi nói. Hai người gật đầu. Lạc Ninh, ta cảm thấy, Lùi ti cha mẹ như thế nào cũng là một cái lãnh địa lĩnh chủ, bọn họ đem Lùi ti dưỡng mười mấy năm, cũng không thể cứ như vậy không rên một tiếng đem nàng bắt cóc, ít nhất muốn tìm cái có địa vị có năng lực người cho ngươi làm cái môi, thỉnh cha mẹ nàng đem nàng đính hôn cho ngươi. Lùi ti nghe vậy, không cấm cảm kích mà nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, Lạc Ninh nói hoàn toàn nói đến nàng đáy lòng đi, nàng giờ phút này nhất ấy nấy chính là, không biết như thế nào hướng cha mẹ giao đãi. Liên Thương không cấm nhíu mày, chần chờ mà nói, nếu nàng cha mẹ không đáp ứng làm sao bây giờ? Lạc Ninh, cho nên, ta mới làm ngươi thỉnh cái có năng lực có địa vị người cho ngươi làm mai nha, đại địch cùng ác tiểu hai người trở về, ngươi trực tiếp theo chân bọn họ hai người nói tốt, làm cho bọn họ hai người cho các ngươi nói vun vào. Thỉnh bọn họ đồng ý các ngươi sự, cho các ngươi chúc phúc nha. Liên Thương không lên tiếng, Lùi ti đầy mặt đỏ bừng mà kéo kéo cánh tay hắn, hai tròng mắt tràn đầy hy vọng, Liên Thương. Liên Thương buồn không nghĩ đáp ứng, nhưng thấy Lùi ti tràn đầy kỳ vọng ánh mắt, chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Lạc Ninh vừa lòng mà cười cười, ta trước thanh minh, này chỉ là bước đầu tiên, trước hết mời người làm ai, được đến nàng cha mẹ tán thành, ngươi đến chuẩn bị lễ hỏi. Lễ hỏi? Đó là cái gì? Một cái lễ tiết. Đại biểu cho ngươi coi trọng nàng, cho nên, ngươi hẳn là đưa lên chính mình lễ vật, cảm tạ cha mẹ nàng đem nàng dưỡng đến như vậy khỏe mạnh ưu tú. Lạc Ninh vẻ mặt chính xác mà nói, nếu bắt đầu rồi kết hôn khơi dòng, lễ hỏi cần thiết muốn nói ra, nam nhân không một chút trả giá liền đem người khác nữ nhi lộng đi rồi, này sao lại có thể? Lùi ti thật cẩn thận mà nhìn Liên Thương sắc mặt, thần sử, cái này không cần đi. Quá phiền toái. Phiền toái cái gì? Liên Thương, ngươi không một chút chứng minh chính mình bản lĩnh đồ vật. Như thế nào có thể để cho người khác tin tưởng, đem nữ nhi gả cho ngươi, ngươi có thể nuôi nổi nàng, có thể làm nàng ăn no mặc ấm. Liên Thương đầu cũng lớn, như thế nào trước kia trước nay không nghe nói kết cái khế còn có nhiều như vậy quy củ. Hắn bất đắc dĩ hỏi, ta đây như thế nào làm? Phải dùng cái gì đại biểu lễ hỏi? Muốn chứng minh ngươi bản lĩnh, đương nhiên là ngươi thân thủ săn con mồi. Lạc Ninh ha hả cười, liên tục lắc đầu, ta trước thanh minh, nếu là các ngươi hôn lễ, này lễ hỏi con mồi muốn sống. Hơn nữa có đôi có cặp. Sống. Có đôi có cặp. Đúng vậy, nhất định phải sống, như vậy ngụ ý mới hảo sao. Sau đó bầu trời phi hai chỉ, ngươi xem làm đi, săn hai chỉ chim bay, tốt nhất là giống nhau, như vậy mới là có đôi có cặp, trong sông sao, sống ca tám điều đi, tám đời biểu phát, ý đầu hảo, bầu trời phi, trong nước du có, kia hơn nữa trên đất bằng, con thỏ, sơn dương hoặc là hồ ly cái gì cũng hảo, lộng đủ bốn đối, mỗi dạng hai chỉ, đến lúc đó toàn cột vào cùng nhau, đưa đến Tây Lăng làm lễ hỏi, cái này con mồi nhất định phải chính ngươi. Thân sở săn, nay liền có thể làm người nhìn đến ngươi bản lĩnh cao minh. Lạc Ninh lưu loát mà đề ra rất nhiều yêu cầu, một đôi tiểu người yêu đều nghe ngây người, nếu không phải biết Lạc Ninh là người, thiếu chút nữa cho rằng nàng có phải hay không cố ý tìm hai người trêu đùa. Liên Thương đầy mặt bất đắc dĩ mà nhìn Luy Ti, đôi mắt nhỏ phảng phất hỏi nàng, thật sự muốn ấn nàng theo như lời làm sao. Luy Ti đầy mặt ngượng ngùng, nghe tới làm như thực phiền toái, nhưng nàng cảm thấy, nếu thật có thể cho nàng một cái như thế long trọng lập khế ước lễ, nàng nhất định sẽ trung thân khó quên. Nàng dùng sức gật gật đầu, thấp giọng nói, muốn, ta muốn như vậy. Liên Thương trắng nàng liếc mắt một cái, đầy mặt bất đắc dĩ mà nói, thần sử, tất cả đều là ta phải làm, kia Luy Ti đâu. Nàng làm chút cái gì? Lạc Ninh không cấm bật cười, trong lòng không cân bằng, bất quá, nàng không biết làm cho bọn họ thất vọng. Luy Ti đương nhiên là có chuyện của nàng phải làm, nàng phải làm áo cưới, các ngươi hai người hôn lễ, đương nhiên muốn một thân bộ đồ mới. Luy Ti, bộ lạc vừa lúc có tơ tằm, ngươi mau chóng đem tơ tằm dệt thành bộ tới, ta cho ngươi họa cái đồ, đến lúc đó ngươi dùng tơ tằm làm kiện váy liền áo, hôn lễ là lúc liền xuyên cái kia, đến nỗi Liên Thương lễ phục, đương nhiên cũng muốn dùng tân, cho nên còn phải dùng da thú cho hắn làm một bộ hoàn toàn mới áo choàng cùng quần da dày da, cái này liền. Giữa ngươi, Luy Ti ám ăn cả kinh, do dự mà nhìn nàng một cái, thần sử, này tơ tằm làm ra tơ lụa là cho ngươi xuyên. Ta có quần áo, lo lắng cái gì, các ngươi cả đời đại sự, đương nhiên được ngay ngươi, nếu ngươi thiệt tình cảm thấy cứu ý, sang năm lại tìm cái tằm, cho ta lại dệt tơ lụa được. Luy Ti không cấm đầy mặt cảm động, Liên Thương trong lòng bất an mà nói, thần sử, nếu không, Luy Ti váy áo, ta còn là cho nàng đánh mấy chương ra lại làm đi, kia tơ lụa vẫn là cho ngươi tính. Các ngươi đem ta trở thành người nào? Ta là cái loại này keo kiệt người sao? Hiện tại thời tiết nhiệt, xuyên ra quá nhiệt, nếu là mùa đông, ta có thể giáo các ngươi làm xinh đẹp áo da váy da làm lễ phục, mùa hè vẫn là tính. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, hiện tại vẫn là ở nhờ người khác phòng ở, nói muốn cái gì phòng ở đã vượt qua, bất quá dệt vải không nhanh như vậy, có lẽ tìm được địa bàn sau, lại kiến một tòa hoàn toàn mới nhà gỗ cũng là có thể. Nghĩ nghĩ nàng lại nói, còn có, hỏi Hạ Địch cùng bọn họ tình huống thế nào. Nếu tìm được địa bàn, trước mau chóng cho các ngươi kiến hảo một tòa tân nhà gỗ, giống được thành hôn không cái thuộc về chính mình phòng ốc không thể được. Nàng còn ở không ngừng nghĩ muốn cái gì, Liên Thương cùng Luy Ti đầy mặt bất đắc dĩ, ấn nàng tiêu chuẩn, khi nào hai người mới có thể lập khế ước nha. Hai người bay nhanh mà đi rồi, Lạc Ninh cười nhẹ một tiếng, lúc này đây nàng đem nam cưới nữ gả cùng làm ra tới sao. Trong lịch sử hình như là Luy Mẫu đưa ra kết hôn, bất quá, lần này tuy là nàng đưa ra, nhưng vì Luy Ti hôn lễ, cũng coi như là nhân nàng dựng lên đi, cũng không tính lệch lạc cái gì. Địch cùng A Kiều đám người thẳng đến sắc trời cơ hồ hắt thấu, mới trở lại bộ lạc, ăn qua bữa tối trở lại nhà gỗ, Lạc Ninh liền đem sự tình hôm nay cùng hắn vừa nói, Địch không cấm nhướng mày, làm mai mối. Còn muốn xử lý kết hôn chi lễ? Thứ gì? Chương 346 chúng ta cũng cử hành một lần hôn lễ. Đương nhiên là ngươi đi tìm Tây Lạc lĩnh chủ cho hắn hai nói vun vào, sau đó cấp hai người làm một cái long trọng hôn lễ, để cho người khác xem đến cũng yên tâm nha. Nàng đem buổi chiều cùng Liên Thương cùng Luy Ti sở miêu tả làm đồ hảo hảo lặp lại lần nữa, Địch biểu tình phức tạp mà nhìn nàng, ngươi quê quán, cũng là cái dạng này sao? Đương nhiên, so cái này còn muốn phức tạp nhiều, cái này chỉ là giản dị phiên bản. Lạc Ninh cầm lòng không đậu tiếc nuối mà thở dài một hơi, đã từng có một đoạn thời gian, nàng còn ở mẫu bảo thượng lục soát quá rất nhiều váy cưới lễ phục chiếu phiến, ảo tưởng một ngày nào đó chính mình cũng có thể mặc vào cái loại này duy mỹ trang phục. Đi lên kia thần thánh điện phủ. Đáng tiếc, này đó chỉ là một cái ảo tưởng, thiếu nữ thời đại sở hữu mộng, đều chỉ có thể chôn giấu đáy lòng. Địch nắm lên nàng mềm mại không xương tay ngọc, ấy nấy mà nói, xin lỗi, lúc trước cái gì cũng chưa cho ngươi, nếu không, chúng ta cũng cử hành một lần như vậy hôn lễ. Chúng ta, Lạc Ninh cầm lòng không đậu con mặt mày, tính, chúng ta hải tử đều sinh ra, còn làm cái gì? Không đến làm người chê cười. Ai dám chê cười ngươi? Xem ta không thu thập hắn. Địch trong lòng ám hạ quyết tâm, lại kiên định mà nói, cái này cần thiết phải có, ta làm A Mô nữ cho ngươi dạy tơ lụa. Thôi bỏ đi, kia một chút tơ tằm, đều không biết Luy Ti một người váy áo có đủ hay không dùng, nếu bởi vì chúng ta, dẫn tới bọn họ vật liệu may mặc không đủ, này nhiều không tốt. Lạc Ninh lắc lắc đầu, địch lại thần bí mà cười cười, yên tâm, sẽ không dùng Luy Ti tơ tằm. Vậy ngươi nơi nào tới tơ tằm? Lạc Ninh lập tức hiểu ý lại đây, kinh hỉ đan xen hỏi, như thế nào? Các ngươi ở bên ngoài phát hiện kén tằm. Đương nhiên, hôm nay ta cùng với A Kiều đám người tìm được thích hợp dàn xếp địa phương, cái kia triền núi mặt sau còn có núi cao, sau lại chúng ta còn bò lên trên cẳng cao sườn núi gian, sau đó phát hiện một tảng lớn tăng lâm, so lần trước các ngươi phát hiện lớn hơn nữa càng nhiều, mà kén tằm đương nhiên cũng so lần trước nhiều. Thật sự, còn có chuyện tốt như vậy? Lạc Ninh không cấm vừa mừng vừa sợ, lại hỏi kia triền núi tình huống, đại hắn kỹ càng tỉ mỉ mà nói xong kia triền núi cùng chung quanh hoàn cảnh khi, không cấm rất là vui mừng. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, địch, ngươi đứng ở kia núi cao phía trên, có không thấy quá băng hồ bên kia phương hướng, ngày đó không là cái gì nhan sắc. Địch nao nao, như thế nào lạc? Chúng ta hiện tại đã rời xa bên kia thiên thai cũng cùng chúng ta không quan hệ, không phải sao? Lạc Ninh, ta đảo tưởng mặc kệ không hỏi, nhưng ta lo lắng, bên kia núi lửa phun trào sau, kia sơn hỏa dập tắt không có. Nếu không có tắt, sơn hỏa hướng về bốn phía lan tràn, đến lúc đó đốt tới chúng ta bên này. Làm sao bây giờ? Nơi này thế giới rừng rậm chiếm so, khả năng so đời sau Úc Châu Đại Lục còn muốn càng cao càng rậm rạp, nếu trung gian không có gián đoạn cách ly mang, sơn hỏa lan tràn mở ra, chỉ sợ bên này cũng sẽ đã chịu lan đến. Nàng đã từng tính toán quá hai mà khoảng cách, phỏng chừng không vượt qua 150 km, hơn 100 km tính cái gì, Úc Châu lan tràn chỉnh phiến đại lục, hơn 100 km khoảng cách, nếu sơn hỏa lan tràn lợi hại nói, một hai ngày thời gian liền có thể đốt tới nơi này tới. Thần linh hẳn là sẽ không làm sơn hỏa tiếp tục thiêu đốt đi. Địch lạc quan mà an ủi nàng, mấy ngày nay chúng ta nơi nơi chuyển, cũng không phát hiện nơi nào có sơn hỏa lan tràn dấu hiệu, chúng ta luôn luôn nhất nghe thần linh nói, lần trước ngươi không cho chúng ta khoảnh khắc hiên viên, chúng ta cũng không có giết, không có chế tạo giết chóc, sơn hỏa sẽ không thiêu chúng ta bên này. Lạc Ninh thế nhưng không lời gì để nói, nàng có thể nói đây là nàng hống người sao? Có thể sao? Bất quá ngẫm lại, bọn họ dọn đến bên này đã có mấy ngày rồi. Nếu sơn hỏa phải hướng bên này lan tràn nói, sớm đã lan tràn mở ra. Có lẽ kia núi lửa bùng nổ sau, căn bản không tạo thành sơn hỏa, thực mau liền chính mình dập tắt, nàng âm thầm may mắn mà nghĩ. Nếu thanh tuấn liệt sơn đám người có thể nghe được nàng tiếng lòng, phỏng chừng sẽ khóc ra tới. Núi lửa tạo thành sơn sống mái với nhau phi không có lan tràn, mà là bởi vì, hiện tại là mùa hạ, từ bờ biển thổi tới tây nam phong, đem sơn hỏa thổi đến đông bắc phương hướng đi. Liệt sơn Thanh Tuấn cùng kia mười mấy liên minh bộ lạc phát hiện mấy trăm mễ trời cao đều nổi lên hỏa là lúc, doanh địa 2000 hơn người nháy mắt loạn thành một nồi cháo, tứ tán mà chạy, có lẽ người tiềm năng thật là vô hạn, có lẽ bọn họ vốn dĩ ly miệng núi lửa còn có cũng đủ xa, ở cho núi lửa bao trùm là lúc, bọn họ nửa ngày thời gian, liền nhanh chóng trốn ra mấy chục dặm, thoát được tánh mạng. Chạy ra núi lửa bùng nổ trong phạm vi, mười mấy bộ lạc vừa thu lại hợp lại, 13 bộ lạc thủ lĩnh chỉ còn lại 9 bộ lạc, mà 2000 hơn người liên đội toàn chỉnh lý không đến 500 người. Chạy ra hơn trăm dặm sau, bọn họ gặp gỡ Nhợt Nhạt cùng Thương Viêm hai tộc dũng sĩ. Hai nhóm người hội hợp, còn không kịp ăn mừng chạy ra sinh thiên, liền phát hiện sơn hỏa hướng về bọn họ phương hướng lan tràn mở ra. Tảng lớn sơn cây đuốc rừng rậm toàn nhuộm thành màu đỏ, trong rừng dã thú chạy như điên, nắng hè chói chang ngày mùa hè thế nhưng xuất hiện thú triều, đây là đông đảo thủ lĩnh vài thập niên quá vãng chung là chưa từng có xuất hiện quá. Bộ lạc thủ lĩnh cùng thiếu chủ sôi nổi chiều nhà mình bộ lạc phương hướng chạy vội mà đi, phía sau đầy trời sơn hỏa dương nhanh múa vút, không kiêng nể gì về phía tứ phương lan tràn, cắn nuốt nhân gian hết thể sinh vật, ở sống chết trước mắt, các bộ lạc phát huy bọn họ lớn nhất tiềm năng, mấy ngày thời gian chạy về từng người bộ lạc sở tại. Sau đó lại bắt đầu tập thể đại đào vong. Đại bộ lạc tiểu bộ lạc sở hữu bộ lạc đều hội tụ ở bên nhau, hướng về không có hỏa phương hướng liều mạng đào vong, ở một đường đào vong trong quá trình, vô số vấn đề phát ra. Đói khát, thiếu thủy, thời gian dài mệt nhọc cùng tinh thần khẩn trương, đại lượng lao nhân cùng tiểu hài tử bị vứt bỏ, đương nhân loại không sai biệt lắm kể bên hỏng mất là lúc, một hồi đặc đại sấm chớp mưa báo vũ giải cứu bọn họ, đem không kiêng nể gì cắn nuốt rừng rậm đặc núi lớn hỏa dập tắt, nhân loại mới rốt cuộc được. Đến thở dốc thời gian, một lần nữa bắt đầu hưu sinh dưỡng tức. Trải qua một kiếp, sở hữu bộ lạc, rốt cuộc nhất không nổi khiêu khích băng hồ dạ tâm, đều an phận thủ kỷ mà quản lý chính mình bộ lạc, chậm rãi ở băng hồ học quá y y thuật, nông cày cùng thảo mộc thương hải cùng thương viêm bộ lạc liền chậm rãi cùng với nó bộ lạc kéo ra khoảng cách. Quế động lãnh địa. Lạc Ninh cùng địch đề ra một miệng, ngay kế sáng sớm, Liên Thương cùng Luy Ti cũng tìm tới cửa tới, hai người thái độ cung kính mà cầu địch cùng A Độc gác tiểu ba người giúp bọn hắn làm cái môi, đi Tây Lăng lãnh địa cấp Liên Thương cầu hôn. Địch cùng A Kiều bổn tính toán mang theo một đám người đến cái kia đỉnh núi, cùng đi còn có đem chính mình đóng gói đến gắt gao mật mật Lạc Ninh, bởi vì nàng muốn đi xem kia đỉnh núi tình huống, lại làm cái chỉnh thể quy hoạch. Thải kén tàm, săn thú, cầu hôn, sở hữu sự tình đều đổi tới cùng nhau, lần này ra cửa người có điểm nhiều, giống được thêm giống cái ít nhất 200-300 người, A Hỉ cũng dùng cái da thú móc treo đem Tiểu Phượng Nhi bối tới rồi trên người, một đám người mênh mông quần quận mà hướng bên kia đỉnh núi qua đi. Xem trọng lương chừng núi Ly Quế Động lãnh địa có 3-40 km, bởi vì đội ngũ chung có nam có nữ, có đại nhân có tiểu hải tử, tốc độ liền chậm rất nhiều, thẳng đến buổi trưa, đoàn người mới đuổi tới kia địch cùng A Kiều trong miệng rất là vừa lòng trên núi. Chương 347 hạnh phúc nhất sự tình. Tới rồi dưới chân núi, địch cùng A Kiều mang theo 18 dũng sĩ, khiêng mấy chỉ dã thú chạy đến Tây Lăng, vì Liên Thương cùng Luy Ti làm ai, Liên Thương, cây cao to cùng tiểu si tắc dẫn người đến xào hồ bên cạnh bắt cá. Chuẩn bị cơm trưa, mà mấy chục danh rồng cái ở Á Hỉ dẫn dắt hạ, nhóm lửa làm cơm trưa. Lạc Ninh từ trên xuống dưới dạo qua một vòng, hỏi Luy Ti, này Sơn gọi là gì? Có không tên? Sơn cũng đặt tên. Luy Ti cảm thấy kinh ngạc, liên tục lắc đầu, nàng đầu góc linh quang chợt lóe, thần sử, ngươi nhất hiểu học vấn, không bằng ngươi cấp này Sơn khởi cái tên đi. Lạc Ninh quét Xuân Phong đắc ý Luy Ti liếc mắt một cái, nghĩ đến không lâu tương lai, nàng cùng Liên Thương có một cái long trọng hôn lễ, tràn đầy nghi thức cảm. Luy Ti liền lòng tràn đầy vui mừng, đảo qua hôm qua hợp hực, thể xác và tinh thần vui sướng lên. Đương nhiên, kinh này một chuyện, nàng đấy lòng đối Lạc Ninh phi thường cảm kích, không chỉ có bởi vì nàng ngày hôm qua cường lực mà cho nàng chống lưng, còn giúp nàng cùng Liên Thương ra chủ ý, nỗ lực mà lôi kéo bọn họ một phen, làm các nàng có cái đẹp cả đôi đàng hôn sự. Có thể làm cha mẹ đưa lên chúc phúc, lại có thể cùng người trong lòng bên nhau lâu dài, này đại khái là nhất lệnh người hạnh phúc việc. Nàng mỉm cười khẽ lắc đầu. Trước sau đánh giá này sơn thể, bọn họ vị trí tới gần chân núi, so hồ nước mặt bằng cao thượng mấy chục mét, nhưng bọn hắn phía sau, sơn thể chạy dài không biết vài trăm dặm, dãy núi liên miên phập phồng, núi non trùng điệp, càng cao chỗ ngọn núi cao và hiểm trở cao ngất trong mây, kỳ phong hiểm tú, cảnh sắc tuyệt đẹp. Hảo đi, ta liền tưởng cái tên, tưởng cái gì hảo đâu. Này sơn liên miên phập phồng, tựa ngọa long phục hổ, không bằng đã kêu ngọa long sơn đi. Ngọa long sơn, xôn xao, hảo hảo nghe. Tên này thức dậy thật tốt quá. Luy Ti kịch liệt mà vỗ tay, đầy mặt lấy lòng mà khen tạo. Lạc Ninh có chút xấu hổ, tươi cười hơi hách, đây là trong truyền thuyết Phùng Cấn đi, phỏng chừng nàng mặc kệ khởi cái tên là gì, Luy Ti cũng sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Địch nói nơi này trên núi có một quyển Tang Lâm, không biết Tang Lâm ở nơi nào. Ta cũng nghe nói, hôm nay chúng ta còn mang theo mười mấy cái sọt lại đây, đến lúc đó đem sở hữu kén tầm đều trích trở về, không biết có thể dệt ra nhiều ít tơ lụa. Luy Ti đầy mặt hưng phấn, lại rất có hứng thú hỏi, thần sử, ngươi cùng thủ lĩnh cũng quyết định làm một lần hôn lễ là không? Hắn lại như thế này tưởng, lúc trước ta cùng với hắn ở bên nhau thời điểm, cái gì nghi thức cũng không có, cho nên hắn tưởng cho ta bổ một cái. Lạc Ninh trên mặt không cấm lộ ra ngọt mật tươi cười, nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng, có một người nam nhân lúc nào cũng lo lắng nữ nhân sẽ chịu ủy khuất, luôn muốn cho nàng tốt nhất, có như vậy nam nhân làm bạn, nữ nhân chịu lại nhiều khổ đều cảm thấy giá trị đến. Sợ nhất nam nhân cái gì đều cảm thấy đương nhiên mà hưởng thụ hết thảy, đương nhiên mà cảm thấy hết thảy đều là hẳn là, chính mình không cần trả giá, đem nữ nhân đương bảo mẫu sử dụng, đây mới là nữ nhân bi ai. Luy Ti tò mò mà nhìn nàng tươi cười, đống nhiên nhẹ giọng hỏi, thần sử, ở quê nhà của ngươi, giống được cùng giống cái lập khế ước, có phải hay không cũng có như vậy hôn lễ? Đương nhiên, so cái này còn muốn long trọng đến nhiều, chú ý đến nhiều, vì một cái hôn lễ, phải làm rất nhiều chuẩn bị. Váy cưới hôn xe hôn phòng, còn có tiệc rượu, còn có các loại nghi thức từ từ. Lạc Ninh đã từng làm một lần phụ dâu, đưa biểu tỷ xuất giá, kia một ngày hôn lễ thật đem người lăn lộn đến không nhẹ, huống chi, kia chỉ là cuối cùng phân đoạn, hôn lễ phía trước hôn lễ trang hoàng, chụp ảnh cưới gì đó, thật lăn lộn người chết. Bất quá, này đại khái chính là hiện đại người theo như lời nghi thức cảm đi, cả đời liền như vậy một lần, tổng hy vọng lưu cái tốt đẹp nhất hồi ức. Nàng lâm vào trầm tư bên trong. Luy Ti không cấm có chút hối hận, nàng giống như nói sai lời nói có hay không. Thần sử sẽ không tưởng trở về đi. Nghe nàng khẩu khí, thần tộc người quá đến hẳn là thực hạnh phúc, nàng sẽ không hối hận đến nơi đây tới. Nếu thần sử thật tính toán hoàn hồn tộc, nàng cũng không dám đối mặt thủ lĩnh đến lúc đó quái nàng đem thần sử lộng đi làm sao bây giờ. Luy Ti trong mắt chuyển động, vội vàng chạy đến A Hỉ phía sau, đem con tiểu phượng nhi ôm đến Lạc Ninh trước mặt tới, lớn tiếng nói, thần sử, tiểu phượng nhi muốn ăn mãi, ngươi xem. Ân, cho ta đi. Lạc Ninh từ trong hồi ức ra tới, ôm tiểu phượng nhi, trên mặt liền lộ ra ôn nhu ý cười, tuy rằng viễn cổ các loại không tiện, nhưng nàng không hối hận, nàng cảm thấy đi theo địch cũng giống nhau quá thật sự hạnh phúc. Ba ba mụ mụ, nữ nhi bất hiếu, hy vọng các ngươi không cần quá tưởng ta, nhiều vì chính mình mà sống đi, có rảnh hai vợ chồng các nơi đi vừa đi, có lẽ tâm tình sẽ càng thả lỏng một ít. Tiểu Phượng Nhi sinh ra cũng có 10 ngày, mới sinh khi trên mặt hồng toàn bộ, khuôn mặt nhỏ nhăn run gió, trải qua 10 ngày sữa nuôi nấng, khuôn mặt nhỏ liền mượt mà lên, màu da trắng non giống lột xác trứng gà giống nhau, cái mũi tú khí thẳng thắn, môi mỏng nhấp chặt, màu da giống Lạc Ninh, ngũ quan càng giống địch, ở trong bộ lạc nhưng nói là người gặp người thích. Trải qua mấy ngày hút, nàng hiện tại cũng có một ít sữa, mấy ngày trước bắt đầu, Tiểu Phượng Nhi liền không cần nơi nơi uống bách gia nãi, từ Lạc Ninh chính mình nuôi nấng. Lạc Ninh ôm Tiểu Phượng Nhi đi đến một thân cây sau tìm cái nổi lên rễ cây ngồi xuống, cấp Tiểu Phượng Nhi uy mãi, liền cười tủm tỉm mà trêu đùa hắn, "Tiểu Phượng Nhi, ngươi a phụ muốn ở chỗ này tạo phòng ở, ngươi có thích hay không?" "Thích." Liền cười một cái, "Mụ mụ liền cho ngươi họa cái đáng yêu nhất căn nhà nhỏ cho ngươi được không?" Tiểu Phượng Nhi chợt cười nết miệng cười, lộ ra đáng yêu lợi, đen như mực trong mắt nhanh như chớp chuyển, phảng phất đối chung quanh hết thể rất có hứng thú. "Thành." Lạc Ninh yên tâm, thế hệ trước nói tiểu hài tử đôi mắt sạch sẽ, có thể nhìn đến người bình thường nhìn không tới đồ vật, tuy rằng cái này không có gì khoa học căn cứ, coi như một cái tâm lý an ủi đi, nếu Tiểu Phượng Nhi cười đến như vậy hoan, ở chỗ này thường trú hẳn là có thể. Trêu đùa một hồi, Tiểu Phượng Nhi liền đánh lên áp, phỏng chừng là mệt mỏi, mới sinh trẻ con thích ngủ, một ngày 24 giờ, hắn ít nhất có thể ngủ 20 giờ, mỗi lần tỉnh lại nhiều nhất chơi hơn 10 phút, lại muốn ngủ rồi. Ôm Tiểu Phượng Nhi, nàng trên mặt đất viết viết hoa hoa, chân núi địa thế so san bằng, trên dưới mấy chục mét chi gian, có thể ỷ sơn làm ra 7-8 tầng hình thang kiến nhà ở, nàng nghĩ nghĩ, mà nhất thượng tầng kia địa hình tương đối san bằng, giống một cái ngôi cao dường như, tu chỉnh một chút, khai cái phạm vi 7-8 km cư trú tiểu khu ra tới hẳn là không thành vấn đề. Lạc Ninh kế hoạch đem đỉnh tầng đến chân núi hạ cổ thụ lưu một nửa chém một nửa, càng ở lâu hạ kia hấu tiểu cây giống, đá vụn cùng san bằng bùn đất đều thu thập lên, thuần nhà gỗ ở mùa đông quá lạnh. Nàng nghĩ lộng bùn bôi thêm hòn đá cùng bó củi tương kết hợp, làm ra tương đối chính quy bùn bôi phòng. Loại này bùn bôi thêm hòn đá nhà ở phương Nam thập niên 60-70 ở nông thôn vẫn là thực thường thấy, cho dù là nàng đọc sách thời kỳ, đi theo giáo thụ nơi nơi đi, cũng nhìn đến có chút sơn thôn còn có loại này bùn bôi hòn đá tổ hợp lao phòng tồn tại. Chẳng qua, nàng nhìn đến thời điểm, những cái đó lao phòng hơn phân nửa ở vào hoang phế trạng thái, người thanh niên kiếm được tiền đều chạy đến trong thành mua phòng đi. Ở nông thôn lão phòng liền hoang phế. Chương 348 tỷ muội tình thâm. Kỳ thật những cái đó lao phòng cách cục thiết kế cùng tinh xảo mái hiên điêu khắc cũng có thể chứng minh, loại này thiết kế ở nào đó niên đại vẫn là thực lưu hành, thành phố lớn so có dư, đa dụng gạch xanh, nhưng người nhà quê tài chính dự toán không đủ, cho nên đem một bộ phận tường thể đổi thành bùn bôi, thừa trọng rắc dùng gạch thạch, làm được hiệu quả cũng không so thành phố lớn tứ hợp viện kém rất nhiều. Gạch xanh không có, bất quá bọn họ có thể khai thác một bộ phận cục đá thay thế, dùng cho thừa trọng rác, tường thể dùng bùn bôi, xà nhà đương nhiên dùng bó củi, nóc nhà dùng cái gì thay thế mái ngói đâu. Nàng cau mày khổ tư, thiêu đảo có thể hay không thiêu ra một đám mái ngói tới. Nhưng mái ngói không thấm nước, tựa hồ so đảo cụ không thấm nước hiệu quả còn muốn hảo, muốn như thế nào để cao thiêu đảo phẩm chất đâu. Muốn thêm một tầng men gốm sao. Lạc Ninh một bên trầm tư một bên trên mặt đất hoa bố cục đồ, trừ bỏ phong ốc thiết kế, còn có chỉnh thể bố cục thiết kế. Tựa như đời sau thành thị quy hoạch, lại giống như nông tài như vậy đông một gian tây một khu nhà, vậy quá rối loạn. Suy xét đến các gia dân cư, nàng tính toán lộng hai phòng một sảnh, có lao nhân hoặc tiểu hải tử, có thể tách ra ngủ, không giống hiện tại như vậy, một nhà già trẻ tất cả tại một cái trong phòng, phu thê gian làm kia đương sự cũng không hề cố kỵ, ngẫm lại thật không có phương tiện. Dù sao nàng liền vạn phần không thói quen, cái này tư tưởng còn phải đem nó giáo huấn đi xuống, làm mọi người hình thành cảm thấy thẹn quan niệm. Phòng trước phòng sau, lưu lại đường sống, mặc kệ trồng rau loại cây ăn quả vẫn là trồng hoa thảo, tổng người có một ít không gian, đúng rồi, nàng còn hy vọng về sau có thể thuần dưỡng tiểu thú, tỉ như gà rừng thỏ hoang tiểu sơn dương chờ, yên ổn xuống dưới, gieo trồng cùng chăn nuôi nhất định phải đưa lên nhật trình, cho nên, mỗi cái phòng ở dự lưu tiểu viện tử còn không thể quá tiểu. Lạc Ninh ở bên cạnh viết viết hoa hoa, bên kia A Hỉ đám người liền đem cơm chưa làm tốt, thịt nướng cá nướng mùi hương bay tới nàng trước mặt. Nàng mới bế lên Tiểu Phượng Nhi chuẩn bị cơm trưa. Luy Ti trần chờ mà nói, thần sử, thủ lĩnh cùng A Kiều còn không có trở về đâu, chúng ta muốn hay không từ từ nàng. Lạc Ninh nhìn nhìn sắc trời, buổi trưa qua đi, ít nhất đã là buổi chiều một chút, nàng khe như mày, người A Phụ sẽ không lưu bọn họ ăn cơm chưa sao? Lui ti mặt đỏ lên, khẽ lắc đầu, không biết, chúng ta không này thói quen. Hoa Hạ bàn tiệc văn minh, còn xa đâu, gánh thì nặng mà đường thì xa nha. Lạc Ninh phân phó A Hỉ, cho bọn hắn lưu một ít đồ ăn đi, chúng ta liền không đợi, không biết bọn họ khi nào trở về, các ngươi ăn cơm trưa, cây cao to cùng Liên Thương mang các nàng lên núi đi trích cái tẩm. Hảo, không thành vấn đề. Cây cao to đối Liên Thương làm mặt quỷ rêu cợt một phen, lớn tiếng ứng hạ. Một đám người cơm trưa xong không lâu, A Hỉ cùng mấy chục giống cái con sọt tính toán đi theo cây cao to cùng Liên Thương vào núi, Tiểu Si nhìn nhìn bọn họ, một mình giữ lại, hắn lưu lại bảo hộ Lạc Ninh an toàn. Lui ti cong lên sọt, lúc này, có người kinh hỉ mà kêu lên, thủ lĩnh, các ngươi đã trở lại. Mọi người đều dừng bước chân, Liên Thương cùng Lui ti càng là quan tâm mà nhìn qua đi, này quan hệ đến bọn họ hạnh phúc tương lai, không quan tâm mới là lạ đâu. Địch cùng A Kiều mang theo mười mấy dũng sĩ chậm rãi đi lên sân tới, địch biểu tình nhàn nhạt, nhìn không ra cái gì kết quả, A Kiều lại là vẻ mặt tươi cười. Liên Thương khẩn trương hỏi, thế nào? Hắn đồng ý không có. A Kiều còn không có mở miệng. Hắn cùng địch phía sau chuyển ra một cái cổ đồng làng ra, tuổi con nhỏ tiểu giống cái ra tới, nàng sợ hãi mà lộ ra tươi cười kêu một tiếng, tỷ tỷ, hai tròng mắt lại là tò mò mà nhìn chằm chằm Lạc Ninh không ngừng đánh giá. Mới gặp mặt, nàng tâm liền trầm đi xuống, nàng nghe qua rất nhiều dã nhân nói Lạc Ninh lớn lên thực mỹ, làn da thực bạch thực bóng loáng, nhưng trước nay chưa thấy qua cái gì chân nhân, cũng tưởng tượng không ra thực bạch thực mỹ là bộ răng gì. Giờ phút này nhìn đến Lạc Ninh, nàng đông nhiên đấy lòng cảm thấy một trận khủng hoảng, như vậy giống cái, nàng có cơ hội từ nàng trong tay cướp đi giống được sao? Lui ti nhìn đến kia tiểu giống cái, biểu tình nháy mắt lạnh xuống dưới, ngươi tới nơi này làm gì? Tỷ tỷ, chúng ta tỷ muội hồi lâu không gặp, ta tưởng ngươi. Thiếu nữ nhu nhu nhược nhược mà nói, Lui ti khịt mũi coi thường, A Vĩ cư nhiên sẽ tưởng ta, thật là chê cười, ngươi có cái gì mục đích? Nàng một bên chất vấn, chợt thấy A Vĩ hai mắt tổng tựa lơ đãng mà trộm ngắm hướng thủ lĩnh, còn làm như thực ủy khuất biểu tình. Lui ti không cấm cười lạnh, cư nhiên coi trọng thủ lĩnh, thật là chê cười, nàng chỉ sợ còn không biết băng hồ bộ lạc không được thu cơ thất đi. Nàng tiến đến Lạc Ninh bên thai thấp giọng nói, thần sử, ngươi cẩn thận một chút, nàng coi trọng thủ lĩnh. Nàng là ngươi thân muội. Lạc Ninh cảm thấy này hai người thật không giống tỉ muội. Lui ti vẻ mặt táo bạo không nói, cái kia kêu A Vĩ thiếu nữ, kia biểu tình, kia tứ chi động tác, quả thực tựa như đời sau trà xanh kỹ nữ nha, thời đại nào. Ở viễn cổ liền có giống cái hiểu được này một bộ. Có người quả nhiên là trời sinh cung đấu cao thủ. Lui ti khinh thường mà bĩu môi, nàng A mẫu là A phụ cơ thất, hai mẹ con ghét nhất. Nàng ghét nhất cơ thất, cho nên mới như vậy thích băng hồ. Ở băng trong hồ, sở hữu giống được không cho phép thu cơ thất. Nếu muốn thu cơ thất, phải bị đuổi đi ra băng hồ. Có cái này quy định, không vài người dám phạm. A Vĩ nhìn đến hai người nói lặng lẽ lời nói, theo bản năng liền cảm thấy đang nói nàng nói bậy, liền vành mắt hồng hồng mà nói, tỷ tỷ, ta chính là ngươi thân muội muội, ngươi như thế nào có thể như vậy? Lui ti cười nhạo một tiếng, A Vĩ lại tò mò mà tả hữu nhìn xung quanh, A Phụ nói ngươi ở bên ngoài coi trọng giống được, không chịu về nhà, tỷ phu là cái nào? A Phụ vừa rồi thực tức giận. Bên kia A Kiều hung hăng một trưởng chụp ở Liên Thương trên người, cười ha ha, hảo, hôn sự cho ngươi nói xuống dưới, ngươi nhưng đến hảo hảo biểu hiện mới được, nếu không người khác không muốn đem nữ nhi gả cho ngươi đâu. Địch cũng lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Chúng ta đồng ý lấy hỏi, cái này cũng không ít, còn có, cần thiết muốn ngươi một mình săn bắt, ngươi nhưng đến hảo hảo nghĩ cách. Lạc Ninh nghe bọn hắn nói, liền biết sự tình còn tính thuận lợi, cũng lộ ra vui mừng tươi cười, trước nói minh nha, này lấy hỏi, quà tặng cần thiết là sống, bầu trời phi, ngầm chạy, trong nước dù, cần thiết muốn có đôi có cặp, không thể là cô đơn số lẻ nha. Người bên cạnh đều nở nụ cười, cái này lễ hỏi cũng thật không hảo lộng, sống cá tốt nhất làm, sau cá sọt thì tốt rồi. Nhưng dã thú cùng bầu trời chim bay, không thể đánh chết, muốn một trọi một dạng, nào có đơn giản như vậy sự tình. Liên Thương vô thố mà gãi gai tóc, đồng nhiên tức giận mà nói, thần sử, đây là ngươi ra nan đề, ngươi cần thiết giúp ta. Còn muốn ta giúp ngươi, muốn hay không ta thuận tiện giúp ngươi cưới. Lạc Ninh không cấm khịt mũi coi thường, bất quá, vẫn là cho một ít tịm, cá không cần ta nói, điều sao, bên này có đại hồ, nhìn xem có không có gì thủy điểu nhiều nhất, lộng điểm thuốc tê bái, hướng cá hạ điểm dược. Sau đó dẫn nó lại đây huy thượng, đương nhiên, trả hồi bộ lạc nhưng đến lộng cái lồng sắt đem chúng nó hảo hảo mà dưỡng, còn có giã thú, nghĩ cách tìm một chút giã thú hoa, sớn đại thú rời đi là lúc, trả mấy chỉ tiểu thú hồi bộ lạc chăn nuôi đi, tỉ như thỏ con, tiểu dương, tiểu cự. Giang thỉ cùng tiểu lang đều có thể nha, đem tiểu nhân trả hồi bộ lạc chính mình lộng đồ ăn cho nó ăn, chăn nuôi một đoạn thời gian, liền có thể thuần phục. Chương 349 khuyên ngươi đừng uổng phí tâm tư. Lạc Ninh môi nói một câu, Liên Thương liền nhớ một câu, liên tục gật đầu. Lạc Ninh bỗng nhiên nghĩ đến, bọn họ nếu muốn thuần phục tiểu thú, kia nhân cơ hội làm cho bọn họ nhiều lộng một ít trở về chăn nuôi, vừa lúc có thể học được chăn nuôi nha. Nghĩ đến đây, nàng đối địch cùng A Kiều nói, kỳ thật, ta cảm thấy có chút ôn thuần tiểu thú có thể nghĩ cách lộng một ít hồi bộ lạc dưỡng, đặc biệt là ăn cỏ tiểu thú, giống tiểu dương tiểu thỏ dã trí chờ, dưỡng thượng mấy tháng, đãi tiểu thú lớn lên, mùa đông thời điểm, chúng ta liền có thể làm thịt ăn. Địch cùng A Kiều cảm thấy nàng theo như lời rất có đạo lý, liền ứng hạ. Lạc Ninh lại ôn nhu hỏi, đúng rồi, các ngươi đi ra ngoài ban ngày, có không ăn qua đồ vật? Còn cho các ngươi để lại thịt nướng cùng cá nướng. Để lại. Vừa lúc, chúng ta 20 người một ngụm thủy cũng chưa đến uống, đã sớm vừa mệt vừa đói. Mấy cái giống được đã sớm tâm sinh bất mãn, tặng nhiều như vậy dã thú qua đi, tây lạc thế nhưng liền thủy cũng không thỉnh bọn họ uống một câu, nếu không có A Vị ở bên, bọn họ đều muốn ôm đoán. Mấy cái giống cái nhanh chóng đem dự lưu lại thịt nướng cá nướng đưa tới bọn họ trước mặt, A Vị chậm chạp nghi nghi mà, cũng tưởng ngồi vào địch bên người đi, Luy Ti bỗng nhiên một phen kéo lấy nàng. Ta khuyên ngươi đừng phí tâm tư, ngươi làm không được. Thì, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? A Vị đầy mặt ủy khuất mà nhìn nàng, lại cầu cứu mà nhìn nhìn địch, đáng tiếc, địch cùng Lạc Ninh đang ở thương lượng ngọa lòng sơn eo quy hoạch sự tình, căn bản không ai lưu ý nàng ánh mắt. Luy Ti xem đến rõ ràng, không cấm liên tục cười lạnh, lại tiến đến nàng bên thai nhẹ giọng nói, A Vị, nói cho ngươi đi, đừng lại phí vô dụng công, băng hồ bộ lạc cùng cái khác bộ lạc không giống nhau, băng hồ giống được, mặc kệ là ai, đều không thể thu cơ thất. Sao có thể? Địch thủ lĩnh cũng không phải là người bình thường, hắn là thủ lĩnh. A Vị theo bản năng mà phản bác, đồng nhiên hồi ý lại đây, lại làm bộ không thèm để ý mà nói, tỷ tỷ, ngươi cùng ta nói cái này làm cái gì? Cái này cùng ta không quan hệ. La Liên Hảo, ta liền nhắc nhở ngươi một câu, coi như tận chúng ta tỉ muội chi tình. Luy Ti vui sướng khi người gặp họa mà cười cười, con sọt tiếp đón A Hỉ cùng với nó giống cái lên núi, cây cao to cùng Liên Thương mang theo mười mấy giống đực cùng nhau đuổi kịp, có chuyện gì, bọn họ ít nhất có thể bảo hộ giống cái nhóm an toàn. Luy Ti sắc mặt âm tình bất định mà nhìn nàng bóng dáng, lại không cam lòng mà nhìn nhìn địch phía sau lưng. Địch chính là băng hồ thủ lĩnh, như vậy một cái đại bộ lạc thủ lĩnh không thu cơ thất, cố ý lừa nàng đi. Nói như vậy ai tin? Nàng túi đầu âm thầm nhíu mày nhìn chằm chằm Lạc Ninh thân ảnh, nguyên tưởng rằng cùng lại đây có thể quấn lấy địch, ai biết này giống cái cũng cùng lại đây. A Phụ đã đáp ứng đem Luy Ti đính hôn cấp cái kia kêu Liên Thương giống được, A Kỳ nếu lại đây cầu hôn, A Phụ hơn phân nửa sẽ đồng ý đem nàng gả đi ra ngoài. Nghĩ đến Liên Thương tuấn tú khuôn mặt, nàng đấy lòng tràn ngập không cam lòng, dựa vào cái gì Luy Ti có thể gả cho một cái như vậy tuấn mỹ thanh niên, so địch tựa hồ còn muốn tuấn mỹ còn muốn trẻ tuổi, mà nàng phải gả cho một cái xỉu bắt quái, tính tình còn đặc biệt kém. Vừa rồi nàng xem như nghe minh bạch, Liên Thương muốn chuẩn bị rất nhiều đại lễ, hơn nữa cần thiết muốn vật còn sống, dùng cái này làm lễ hỏi, ở trong bộ lạc tuyệt đối là đầu một phần, trước nay không nghe nói cái nào lập khế ước có nhiều như vậy chú ý, Luy Ti dựa vào cái gì có thể được đến mọi người coi trọng, mà nàng cái gì cũng không có. Nàng không cam lòng mà trừng mắt địch bóng dáng, không được, nàng cần thiết mau chóng làm địch thích thượng nàng, chỉ cần hắn hướng A Phụ đưa ra thu nàng vì cơ thất, cái kia A Kỳ lại đây, A Phụ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. A Vị lắp bắp mà đi đến địch phía sau thấp thấp mà kêu lên, thủ lĩnh. Thấp giọng trung ẩn ẩn mang theo một tia bất an, đầy mặt ủy khuất cùng nhu nhược, sống thoát thoát bị khinh bỉ tiểu nữ sinh. Địch một bên ăn cá nướng, một bên nhìn Lạc Ninh trên mặt đất thi đấu, đối phía sau thanh âm không hề sở giác, A Kiều đúng lúc quay đầu, cười tủm tỉm gật gật đầu, A Vị, có việc sao? A Vị cắn môi dưới, ủy khuất mà nhìn A Địch liếc mắt một cái, A Kiều hàm cười giải thích nói, thủ lĩnh cùng thần sử đang thương lượng sự tình, nếu có việc, cùng ta nói tốt. Ngừng lại một chút, hắn thấy A Vị làm như đầy mặt khó xử, lại quan tâm mà nói, ngươi có phải hay không tưởng trở về, chính mình một người không dám đi. Ta kêu hai cái giống được đưa ngươi trở về. Không. Tựa phát hiện chính mình nên được quá cấp, nàng túi đầu khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng mà nói, ta đi theo địch thủ lĩnh ra tới. Kia thì thế nào? A Kiều ở nàng nhìn không tới góc độ lộ ra cười lạnh, nếu không phải nàng lì lợm la liếm mà đi theo tới, nói muốn niệm tỉ tỉ, bọn họ như thế nào mang lên một cái trói buộc. Thực rõ ràng, bọn họ một đám người đều bị lừa, nàng cùng Luy Ti căn bản không cái tỉ muội tình thâm, hai tỉ muội gặp lại biểu tình, làm như kẻ thù giống nhau, nửa điểm cũng cảm chịu không đến các nàng tỉ muội tình. A Vị lại liên tiếp kêu vài tiếng, địch thủ lĩnh. Địch rốt cuộc quay đầu, đầy mặt lạnh nhạt, có việc. Thủ lĩnh. Có việc cùng A Kiều nói. Địch gật gật đầu, vung trong tay cá nướng xoa, dùng thủy rửa rửa tay, liền đem Lạc Ninh trong lòng ngực đang ngủ ngon lành Tiểu Phượng Nhi ôm đến chính mình trên tay, lại đầy mặt ôn nhu mà nhìn Lạc Ninh, tay có mệt hay không? Mệt mỏi làm những người khác ôm, ngươi đừng cả ngày ôm hắn, tiểu tử này, càng ngày càng nặng. Trong miệng hắn ghét bỏ, trên mặt lại là một mảnh kiêu ngạo chi sắc, A Kiều không cấm khinh thường mà nhìn hắn, mỗi ngày ăn đến tốt như vậy, có thể lớn lên không hảo sao. Địch biểu tình đắc ý, cảm thấy mỹ mãn mà đối A Kiều cười, đừng đỏ mắt, làm ngươi giống cái cho ngươi cũng sinh một cái phải. Hai người không coi ai ra gì mà đàm thiếu, phía sau A Vị đầy mặt xấu hổ mà ngó trái ngó phải, thế nhưng không có một cái để ý tới nàng. Nàng cắn cắn môi dưới, có chút phẫn hận A Kiều không biết thú, lại thầm hận Lạc Ninh cô y ôm tiểu hài tử dụ dỗ hắn lực chú ý, tả hưu xoay lại chuyển, cuối cùng dứt khoát ra mặt dậy ngồi xuống Lạc Ninh bên người. Lạc Ninh đang dùng nhánh cây trên mặt đất cấp hai người họa bộ lạc chỉnh thể bố cục đồ, ta cảm thấy, kia cây cối khai thác không cần quá mức, quá tới gần bên cạnh vẫn là lưu trữ, trung gian lưu một ít cây nhỏ, đại thụ tận lực cưa. Sau đó nàng lại vẽ mấy bài phòng ở bố cục, ta cảm thấy nếu kiến phòng ốc, tận khả năng kiến hai phòng một sảnh, giống nhau gia đình, phu thê một gian, lão nhân cùng tiểu hài tử một gian, phòng khách đãi khách hoặc là ăn cơm, phòng bếp ở trong sân. Thân sử, ngươi tính toán đến lúc đó mỗi nhà mỗi hộ đều là chính mình khai hỏa sao? A Kiều hỏi, trong lòng có điểm giật mình, năm trước mùa đông thần sử cũng nói qua, thời tiết quá lạnh liền các nấu cát, không cần ghé vào cùng nhau, nhưng hiện tại xem nàng quy hoạch, tựa hồ tính toán trường kỳ như vậy. Bộ lạc giống nhau cơm tập thể thói quen, nhưng ở Lạc Ninh xem ra, phân hộ là cần thiết, tuy rằng bộ lạc làm rất nhiều thi thố, mai cho đến hiện tại, vẫn là có người lười biếng ăn đến nhiều làm được thiếu, có người cần mẫn quang hàng ra, trường này đi xuống. Tổng không phải sự. A Vĩ lặng lặng mà nghe bọn họ nói chuyện thiếm, đồng nhiên ra vẻ kinh ngạc hỏi, thần sử, các ngươi làm cho phòng ở như vậy phiền toái, thủ linh chẳng phải là thực vất vả. Người một nhà làm gì muốn tách ra ngủ? Chu một cái nhà ở không phải hảo sao? Chương 350 muốn cướp ta nam nhân. Lạc Ninh đối nàng đấy mắt xúi dục không cấm xinh đẹp bật cười, có thể chịu người câu dẫn nam nhân liền không phải nàng muốn nam nhân, ý vị thâm trường đối địch nhướng mày, ta giống được như vậy cường tráng năng lực. Một gian phòng ốc vẫn là không thành vấn đề, đúng hay không? Đương nhiên. Địch Nhu tỉnh như nước ánh mắt gắt gao cùng nàng tương dây dưa, ngươi là của ta giống cái, ta đương nhiên muốn đem hết toàn lực, làm ngươi trụ lớn nhất nhất rộng mở phòng ở. A Kiều đống nhiên hiểu ý lại đây, đúng rồi, thần sử, ngươi họa này đó, sở hữu phòng ở đều là giống nhau đúng hay không? Ta tưởng, cũng lộng một ít đi, một phòng một thính, có chút nhân ra khả năng không cần nhiều như vậy phòng, đương nhiên, thủ lĩnh cùng ngươi trụ địa phương. Đương nhiên muốn tốt nhất lớn nhất, cùng với nó phòng ở có điều bất đồng mới được. Ba người lại lo chính mình thương lượng, đem A Vĩ phiết tới rồi một bên, A Vĩ không cấm có chút tức giận mà lặng lẽ trừng mắt nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái. Mấy cái ăn thịt nướng giống được hiểu ý lại đây, đối nàng quan cảm nháy mắt phai nhạt, dám đối thần sử bất kính, nha đầu thúi từ đâu ra lá gan. Lạc Ninh ba người khoa tay múa chân một trận, thấy địch cùng A Kiều đều đã ăn xong cơm trưa, ba người liền đứng dậy cùng nhau ở chung quanh xoay lại chuyển. Một bên khoa tay múa chân phương vị cùng nàng ý tưởng. A Vĩ cố ý vô tình mà đi theo bọn họ phía sau, đồng nhiên đánh bạo tiến lên vài bước, thủ lĩnh, ngươi ôm tiểu hài tử mệt mỏi đi. Ta tôi ôm, hài tử vốn dĩ hẳn là từ giống cái mang theo. Lạc Ninh không cấm âm thầm hư lạnh một tiếng, mới vừa một đối mặt, nàng liền đối A Vĩ một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng không cảm bạo, đãi không cần 10 phút, nàng liền nhìn ra nàng tâm tư, làm cho nàng mặt không ngừng phải cho nàng mách lẻo, thật đương chính mình là người chết. Nếu không có nhìn đến này phụ cận còn có nhiều người như vậy, nàng lười đến cùng nàng so đo, nếu so đo lên, có nàng chịu. Cho tới nay, nàng ghét nhất cái gì hoa sen ký nữ trà xanh ký nữ, thật đương nàng cái gì cũng không hiểu xuẩn chứng sao. Địch cũng chán ghét liếc nàng liếc mắt một cái, ôm hài tử né tránh tay nàng, quá nhàn, có thể giúp bọn hắn thu thập một chút bên kia nồi cụ, đợi nhàm chán, vậy hồi bộ lạc. Thủ lĩnh, A Vĩ văn ngữ vành mắt nháy mắt đỏ, nàng ủy khuất mà kêu một tiếng. Ta chỉ là không nghĩ nhìn đến ngươi quá mệt mỏi. Đây là ta hài tử, mới như vậy một chút trọng lượng, ngươi là khinh thường ta sao? Không, thủ lĩnh, A Vĩ tuyệt đối không có loại này ý tưởng, A Vĩ chỉ nghĩ làm ngươi nhẹ nhàng một chút, giống được mỗi ngày săn thú đã thực vất vả. Địch lười đến cùng nàng lại nói, quay đầu lại chiều phía sau giống được kêu một tiếng, Thanh Thủy. Thanh Thủy vội vàng đuổi lại đây, kinh ngạc hỏi, thủ lĩnh có phân phó? Nàng tưởng hồi bộ lạc, ngươi đưa nàng đoạn đường. A Vĩ lập tức lui lại mấy bước, liên tục lắc đầu, thủ lĩnh, ta tạm thời còn không có tưởng trở về, vừa rồi còn không có cùng tỷ tỷ nói mấy câu đâu. Đến, vừa rồi cũng không thấy được nàng cùng Luy Ti có cái gì lời nói tưởng nói, Lạc Ninh âm thầm phun tảo. Một hồi, địch cùng A Kiều tránh ra, Lạc Ninh ôm Tiểu Phượng Nhi tìm cái gốc cây ngồi xuống, A Vĩ bỗng nhiên đi đến nàng bên người. Thần sử. Ân. Lạc Ninh biểu tình có chút lãnh đạm. A Vĩ biểu tình có chút sán nhiên, lo chính mình cười cười. Thần sử, tỷ tỷ của ta đến băng hồ bộ lạc mấy tháng, giống như trở nên cần mẫn nhiều. Ân, nàng vốn dĩ liền cần mẫn. Phải không, ở chúng ta Tây Lăng thời điểm, tỷ tỷ nhưng cho tới bây giờ không muốn làm việc, không thể tưởng được nàng đi băng hồ cũng sẽ làm sống. A Vĩ một đường giới cười, thấy nàng không theo tiếng, chỉ phải lo chính mình nói tiếp, nghe nói ở băng hồ có thể học được rất nhiều đồ vật đâu, ta cũng có chút muốn học học. Lạc Ninh không có theo tiếng, chỉ là cười cười mà nhìn nàng. A Vĩ sắc mặt có chút xấu hổ mà cúi đầu, thần sử, ngươi làm ta cũng đi theo đi được không? Ta cũng nghĩ đến băng trong hồ học học, đặc biệt là kia thịt nướng cá nướng, ta muốn học hạ thịt nướng cho ta A Phụ nếm thử. Lạc Ninh không cấm cười nhạo vài tiếng, đương nàng là ngốc tử, ánh mắt như vậy rõ ràng, thật sự xem không hiểu sao. Nàng khẽ lắc đầu, xin lỗi, bộ lạc hiện tại thực loạn rất bận, hiện tại phòng trừng không có gì người có rảnh giáo ngươi học thịt nướng, quá mấy tháng rồi nói sau, quá mấy tháng chúng ta đằng ra nhân viên tới. Đến lúc đó làm cái gì huấn luyện ban nói, có thể thông chi người cùng nhau. Quá mấy tháng còn có cái gì hảo thuyết. Nàng sớm không biết gả đi nơi nào yêu cầu nàng làm việc. Nàng trong lòng không dự, lại cúi đầu thương tâm điệu nói, thần sử, các ngươi có thể làm lui ti đến trong bộ lạc đi, vì cái gì không chịu muốn ta đâu. Là khinh thường ta sao? Lạc Ninh vuốt Tiểu Phượng Nhi tay nhỏ, âm thầm nói thầm, muốn hay không nói cho nàng nàng thật không có gì hảo đáng giá người khác để mắt. Một cái cả ngày chỉ nghĩ leo lên cường đại nam nhân thiếu nữ, nàng thiệt tình không có gì hảo cảm. Nàng nhàn nhạt mà nói, chưa nói tới để mắt khinh thường, ta lại không quen biết ngươi, có cái gì để mắt. A Vĩ cắn cắn môi dưới, thần sử, ta kêu A Vĩ, là Luy Ti muội muội nha. Thì tính sao? Có liên quan tới ta sao? Lạc Ninh ôm Tiểu Phượng Nhi đứng lên, A Vĩ bỗng nhiên nhỏ giọng nói, thần sử, ngươi vì cái gì không dám làm ta đi bộ lạc, ngươi sợ hãi ta sẽ cướp đi thủ lĩnh sao? Lạc Ninh quay đầu, đống nhiên triển môi cười như không cười, cướp đi thủ lĩnh. Ngươi muốn cướp đi ta giống được. Thật muốn không đến, viễn cổ người như vậy buôn phóng sao. Thản luôn muốn cướp đi nam nhân. Nàng tin tưởng đây là viễn cổ người, mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại, người bình thường đều nói không nên lời như vậy đúng lý hợp tình nói. Đương nhiên, nào đó tam quan bất chính tiểu tam là so không được, trước mắt thiếu nữ tựa hồ cùng những cái đó tam quan bất chính hám làm giàu nữ cũng không sai biệt lắm đi, chẳng qua hiện đại các nàng muốn tiền tài. Mà trước mắt thiếu nữ, đại khái coi trọng địch địa vị cùng bản lĩnh. A Vĩ túi đầu thẹn thùng mà nhỏ giọng nói, thần sử, kỳ thật ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không cướp đi thủ lĩnh của ngươi, ta cam tâm tình nguyện hầu hạ các ngươi, mặc kệ các ngươi có cái gì sự, đều có thể phân phó ta. Lạc Ninh tĩnh vài giây, không cấm triển môi cười, cảm tạ, ngươi thật có lòng, bất quá, chúng ta không thu nô lệ, trong bộ lạc có mấy cái giống cái hầu hạ ta, ngươi không cần nhọc lòng. A Vĩ cắn cắn môi dưới, đánh bạo nhỏ giọng nói, thần sử, ngươi có người hầu hạ, nhưng thủ lĩnh đâu? Hắn là bộ lạc thủ lĩnh, lại là cường đại nhất dũng sĩ, hắn mỗi ngày săn thú trở về, không nên có người hầu hạ sao? Chần chờ sau một lúc lâu, nàng hạ quyết tâm, thần sử, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể gia nhập các ngươi, hầu hạ ngươi cùng thủ lĩnh, nếu ngươi không có phương tiện thời điểm, ta bảo đảm đem thủ lĩnh hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, làm ngươi có thể yên tâm. Lạc Ninh không cấm cười khúc khích, thật dài mà thở dài một hơi, xin lỗi, hắn không ai hầu hạ. Ta mới có thể yên tâm, nếu có giống cái ở bên hầu hạ hắn, ta là trăm triệu không thể yên tâm. Vì cái gì? Thần sử quá ích kỷ, thủ lĩnh như vậy vất vả, mỗi ngày chạy tới chạy lui, ngươi hiện tại hầu hạ không thành, chẳng lẽ liền không nên an bài một cái giống cái hầu hạ hắn sao? Ta tưởng, còn không có cái này tất yếu. Lạc Ninh không giấu vết mà trợn trắng mắt, rõ ràng muốn cướp nam nhân làm tiểu tam, thế nhưng nói được như vậy cốt cách thanh kỳ, cấp trượng phu an bài tiểu tam, đương nàng là ngốc từ sao? Chương 351 ngươi sao lại có thể như vậy ích kỷ? A Vĩ nhíu mày, bất mãn mà trừng mắt nàng, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta cũng là vì ngươi hảo, ngươi hiện tại căn bản hầu hạ không được hắn, hơn nữa ngươi thân mình như vậy nhược, có thể chịu được hắn sao? Lạc Ninh không cấm mở to hai mắt nhìn, trên dưới không ngừng đánh giá A Vĩ, ai có thể nói cho nàng, trước mắt thiếu nữ thật đúng là thiếu nữ sao? Một cái chưa kinh nhân sự thiếu nữ có thể nói ra lời này sao? Thiếu nữ trên mặt khẩn trí quả táo cơ. Mang theo một chút trẻ con phì dáng người, vẫn là Luy Ti muội muội, nàng thấy thế nào, cũng cảm thấy trước mắt thiếu nữ hẳn là không vượt qua 15. Nhưng nàng vừa rồi theo như lời nói, nhiều ít tài xế giả cũng nói không nên lời. Cái này thiếu nữ, đến tột cùng là người nào? Nàng bế lên Tiểu Phượng Nhi, đông quay đầu lạnh lùng mà cười cười, không cần phải nói đến như vậy cốt cách thanh kỳ, nói được lại xinh đẹp, cũng che giấu không được ngươi muốn cướp ta nam nhân sự thật. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, không cần suy nghĩ, băng hồ bộ lạc cùng các ngươi Tây Lăng bất đồng, chúng ta là không cho phép thu cơ thất. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Hắn là bộ lạc thủ lĩnh, nhất định phải so người bình thường quá đến càng tốt, ngươi sao lại có thể không cho hắn tìm giống cái hầu hạ? A Vĩ tức giận mà nói, thanh âm liền để cao vài phần. Địch cùng A Kiều thấy hai người chi gian không khí hình như có chút khẩn trương, vội vàng đã đi tới, Lạc Ninh hôm nay còn cần ở cữ, nếu không có vì cái này trên núi, nàng căn bản sẽ không chạy đến nơi đây tới. Như thế nào lạc? Nàng mắng ngươi. Địch gần nhất liền quan tâm mà bế lên Tiểu Phượng Nhi, một tay ôm lên nàng bả vai, sao lại thế này? Nàng chọc ngươi không cao hứng khiến cho người đem nàng tiễn đi được. Thủ lĩnh, ta không có chỉ trích thần sự ý tứ. A Vĩ u oán mà nhìn hắn một cái, lại quan tâm mà nhìn A Địch, thủ lĩnh, ta chỉ là quan tâm ngươi, nhưng thần sự thực không cao hứng. Ngươi ai nha? Địch không cấm lãnh hạ mặt, tức giận mà trừng mắt nàng, ngươi thứ gì? Ngươi có tư cách quan tâm ta sao? Địch ôm Lạc Ninh xoay người liền đi, A Vĩ nghe vậy trong lòng chợt lạnh, nghĩ đến bộ mặt dữ tợn kỳ ca, đồng nhiên đem tâm một hành, vọt tới Địch trước mặt. Thủ lĩnh, thần sự hiện tại căn bản vô pháp hầu hạ ngươi, ngươi chính là thủ lĩnh, khắp núi non trung cường đại nhất giống được. Chẳng lẽ ngươi cam tâm tình nguyện đã chịu thần sử quản hạt, liền cái hầu hạ giống cái đều không cần sao? Địch trên mặt một bực, sắc bén hai tròng mắt hung hăng trừng mắt nàng, ngươi có xấu hổ hay không? Như thế vô sỉ nói cũng nói được xuất khẩu. Ta liền không cần ngươi hầu hạ như thế nào lạp. Giống ngươi như vậy hắc như vậy xấu giống cái, ta vì cái gì muốn ủy khuất chính mình tiếp thu ngươi hầu hạ? Thủ lĩnh, A Vĩ la lên một tiếng, vành mắt toàn đỏ, thiệt tình không thể tưởng được, đối nàng ác ngôn tương hướng nhất hung thế nhưng là địch. Nàng rõ ràng một lòng vì hắn, chỉ nghĩ thần sử thân thể không tiện, hắn không người hầu hạ nhiều không tốt, mới đưa ra tưởng hầu hạ hắn. A Vĩ thương tâm muốn chết, xấu hổ và giận dữ muốn chết, xoay người túi đầu liền hướng trên núi hạ phong đi, Lạc Ninh không cấm nheo lại hai tròng mắt, muốn hay không phái người đưa nàng trở về. Nàng một người trở về chỉ sợ có nguy hiểm. Đã chết tốt nhất, không biết xấu hổ. Địch đầy mặt tức giận, bộ lạc tất cả mọi người biết hắn sẽ không cùng với nó giống cái gian díu, cái này giống cái thế nhưng như thế ô nhục hắn. May mắn A Ninh vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người, tin tưởng hắn phẩm chất, nếu không chính mình chẳng phải là bị nàng hại chết. Địch oán hận mà mắng, một lát sau, chung quy không dám làm nàng một người một mình trở về, nếu làm nàng một người đi rồi, ra cái gì sự, Tây Lạc không biết như thế nào cãi cọ đâu. Hắn oán hận thở ra một hơi, lại đầy mặt khinh thường mà nói, Tây Lạc liền có một cái cơ thất, cái này nữ nhi giống như cũng là cơ thất, ta xem, thông chi bọn họ mấy cái bộ lạc, làm cho bọn họ tất cả mọi người không được thu cơ thất. Lạc Ninh không cấm đạm cười lắc lắc đầu, A Địch, ngươi có thể miễn cưỡng chính mình làm được, nhưng ngươi không thể miễn cưỡng người khác, đặc biệt bọn họ mấy cái bộ lạc cũng không chân chính mà quy thuận, bọn họ tâm trước sau còn tự do bên ngoài, dùng loại này cưỡng bách phương pháp, chỉ biết làm bọn hắn lập tức phản. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bọn họ hiện tại đều là thuộc về băng hồ, nếu bọn họ có thể, trong bộ lạc giống được chỉ sợ sẽ nháo lên. Lạc Ninh lắc lắc đầu, không được, chúng ta chỉ có thể đủ dùng trí thắng được, không thể đủ cưỡng bách. Dùng trí thắng được, đó là cái gì? Địch một trận ngạc nhiên, mỗi lần nghe nàng nói lên hắn nghe không hiểu từ, liền dê đê cảm thấy trong lòng bất an, nếu nàng đối chính mình không hài lòng, không nghĩ lưu tại hắn bên người làm sao bây giờ? Lạc Ninh không cấm bật cười, đối hắn giải thích một phen, lại nhẹ giọng nói chính mình chủ ý, ta cảm thấy, này ba cái bộ lạc ngươi vẫn là đề phòng một chút, tận lực không thể cho bọn hắn phát thần binh, còn có thể đính một cái quy cự, bộ lạc hảo vài thứ. Bọn họ những cái đó thu cơ thất người không thể có được, lệ thiết đao, còn có, nếu bọn họ thu cơ thất, không cho bọn họ lưu tại băng hồ. Hai người thương lượng một lát, đem một ít nên đề điểm sự tình, nàng đều đề điểm một phen, dư lại liền xem Địch căn bài, nói thật ra, đời sau rất nhiều đồ vật nàng đều tưởng dọn lại đây, vấn đề cũng phải nhìn thực tế tình huống, không phải sở hữu đồ vật đều có thể sử dụng lấy tới chủ nghĩa. Có chút đồ vật, bọn họ thật sự không có điều kiện này, tỉ như nàng tưởng thiêu gạch xanh. Nhưng hiện thực sao? Lạc Ninh bỗng nhiên nghĩ đến, bọn họ hiện tại học xong thiêu đào, thiêu gạch giống như cũng không có gì không được, chẳng qua, cái này thổ còn phải đất sét, mà thiêu gạch sở yêu cầu đại lượng đất sét, mấy trăm tòa phòng ốc, này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. A Thạch ở bộ lạc là lúc, bởi vì phía trước đốn tuổi cùng làm gia cụ yêu cầu, liền làm một ít cưa, này đó công cụ cũng mang theo lại đây, nhưng hiện tại muốn đại lượng đốn tuổi, này thiết cưa lượng liền nghiêm trọng không đủ. Càng quan trọng, bọn họ bởi vì rời nguyên nhân, đến bây giờ đều không có khoáng thạch có thể tiếp tục rèn thiết khí, này đó công cụ hỏng rồi cũng không có bổ sung. Địch an bài vài người đốn tuổi, A Thạch liền chạy đến Lạc Ninh trước mặt tới, thần sử, hiện tại bộ lạc đại lượng yêu cầu xây phòng ở cùng đốn tuổi, chúng ta công cụ không đủ sao lấy làm. Nếu không tìm cái địa phương tiếp tục chế tạo công cụ. Lạc Ninh chần chờ mà khẽ như mày, bộ lạc có mấy cái cưa cùng thiết dịu. Các ngươi tưởng tiếp tục rèn thiết khí, cũng muốn có quặng sắt thạch hoặc mỏ đồng thạch, ngươi tìm được sao? A Thạch chán nản lắc lắc đầu, không có, mấy ngày này vẫn luôn đi theo thủ lĩnh nơi nơi chuyển, cũng đang tìm kiếm khoáng thạch, nhưng nửa điểm cũng không phát hiện, nếu về sau chúng ta tìm không được quặng sắt thạch, kia làm thế nào mới tốt? Lạc Ninh từ từ thở dài, hơi hơi cười khổ, nàng đảo không lo lắng quặng sắt thạch vấn đề, bên kia núi lửa phun trào, phun ra tới dung nham không biết làm lạnh không có. Làm lạnh liền tất cả đều là quặng sắt thạch, muốn nhiều ít có bao nhiêu, nhưng hiện tại qua đi, chỉ sợ bên kia độ ấm quá cao, không tốt. Dừng một chút, nàng an ủi A Thạch nói, A Thạch, trước đem bộ lạc giản xếp xuống dưới rồi nói sau, nếu ngươi lo lắng quặng sắt thạch vấn đề, ta đảo cảm thấy kia hoàn toàn không cần lo lắng, tuy rằng bên này tìm không được, nhưng ta biết có cái địa phương khẳng định rất nhiều quặng sắt thạch, khả năng nghèo chúng ta cả đời, cũng vô pháp đem quặng sắt thạch dùng xong, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng cái này. Chương 352 ngươi như thế nào không chết đi? Nghe nói có rất nhiều quặng sắt thạch, A Thạch rất là kinh ngạc, không cấm liên tục truy vấn, cuối cùng mới biết được, kia núi lửa phun trào ra tới dung nham làm lạnh chính là quặng sắt thạch, không cấm tâm động. Thân sử, một khi đã như vậy, không bằng ta mang một bộ phận người cưỡi con ngựa hoang trở về lộng quặng sắt thạch đi. Lại hoặc là ta ở suối nước nóng sơn cốc bên kia làm ra huyệt động tới, chuyên môn lưu tại nơi đó luyện thiết khí. Lạc Ninh nhíu mày, không tán thành mà lắc đầu, A Thạch, ta biết ngươi một lòng vì bộ lạc, bất quá hiện tại vừa mới phun trào không mấy ngày, ngươi qua đi sẽ rất nguy hiểm, nơi đó quá nhiệt, ngươi ở nơi nào cũng sẽ rất khó chịu. Sợ cái gì? Ta nửa điểm cũng không cảm thấy khó chịu, ta nhìn xem tình huống, nếu thật sự không thể qua đi, ta liền dừng lại bất quá đi phải. A Thạch kiên trì mà nói, lại chạy tới tìm địch, đối với hắn tới nói, hắn càng thích rèn thiết khí công tác, mỗi khi dùng khoáng thạch làm ra hoàn mỹ binh khí, hắn tâm liền phi thường có thành tựu cảm. Có chút người có lẽ trời sinh liền thích hợp làm cái này, địch cùng mấy cái tổ trưởng an bài công tác xuống dưới, phát hiện cơ cùng thiết dịu quả nhiên đại đại không đủ, liền đồng ý. Trải qua hơn nửa năm sử dụng, bọn họ cũng đều biết, một cái thích hợp công cụ đối để cao sinh sản hiệu suất có bao nhiêu đại tác dụng, tình nguyện làm mười mấy người đi chế tạo càng nhiều cơ cùng dịu, cũng không muốn dùng dịu đá tới chém thụ. A Vị Điên cũng dường như lao xuống trên núi, một đường chạy trầm vọt tới dưới chân núi Tiểu Lâm Tử trốn tránh, lặng lặng mà nhìn trên sườn núi động tĩnh, qua đã lâu, cũng không thấy được có người truy xuống dưới, không cấm đoán hận mà dậm dậm chân. Nàng đều chạy xa, những người này thế nhưng không có một cái đuổi theo. Không lo lắng nàng lẻ loi một mình ra cái gì sự, bọn họ vô pháp đối A Phụ giao đái sao. A Vị ôm hận mà trừng mắt nhìn bên kia sườn núi nhỏ sau một lúc lâu, mới rầu rĩ không vui mà hướng bộ lạc phương hướng trở về đi. Không đi một hồi, Thanh Thủy liền đi theo hạ sơn, xa xa nhìn đến A Vị thân ảnh, nghĩ đến nàng phiền toái cùng quát áo, liền rất xa chuế ở sau người. A Vị dọc theo cánh rừng bên cạnh đường đi một hai dặm, chỉ cảm thấy cẳng chân mệt mỏi vô lực, liền tìm một cục đá nhẹ nhàng đấm cẳng chân. Sau này nhìn. Phía sau một bóng người cũng không có, nàng oán hận mà dậm dậm chân, tiện nhân, ngươi như thế nào không chết đi. Ác độc như vậy đáng giận, đi tìm chết đi, còn cái gì thần sự. Rõ ràng chính là một cái tiện nhân. A Vị hung tợn mà đá hòn đá nhỏ, đồng nhiên một chân đá trúng móng tay, không cấm đau đến ô ô mà khóc lên. Một con cường hữu lực đại trưởng bắt được cổ tay của nàng, A Vị sợ tới mức thất thanh thét chói tai, kia kìm sắt bàn tay nháy mắt bưng kín nàng miệng, đem nàng kéo dài tới hơn 10 mét xa cây cối mặt sau. Ngô ngô ngô. A Vị không tiếng động khóc giống, trong lòng ám hối chính mình vì cái gì tùy hứng mà một mình một người rời đi, nhị sau nam nhân quen thuộc thanh âm quát khẽ nói, câm miệng, có người tới, dám ra tiếng giết ngươi. A Vị thân hình chấn động, trên mặt hoa dung thất sắc, nhưng thật ra ngậm miệng lại. Một thanh niên dã nhân vội vàng mà từ bên ngoài cái miệng nhỏ chạy qua, một bên chạy một bên nơi nơi nhìn xung quanh cũng kêu to, A Vị, ngươi ở nơi nào? A Vị không có ra tiếng, lặng lặng mà đãi Thanh Thủy chạy qua. Á Chuyên ha hả cười lạnh, đây là ai? Người tình nhân? Không, hắn chỉ là chúng ta bộ lạc dũng sĩ. A Vị vội vàng lắc đầu, nỗ lực đôi nổi lên gương mặt tươi cười, thật cẩn thận mà nói, kỳ ca, ta đến đây lúc nào? Tới một hồi lâu. A Chuyên hoài nghi ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm nàng mặt đẹp, ngươi hôm nay đi đâu? Vì cái gì ta cho nhiều như vậy hồi ám hiệu, ngươi cũng không ra tới. Chương 353 bổn thủ lĩnh cho ngươi ra cái khí. Không đi đâu, ta liền ra tới xoay chuyển. A Vị liên tục lắc đầu, đồng nhiên nghĩ đến kia thống hận thần sử, lại đáng thương ba ba nói, hôm nay có người lại đây hướng tỷ tỷ cầu thân, ta đi theo bọn họ ra tới thấy hạ tỷ tỷ, sau đó nhìn đến một cái thực đáng giận giống cái. Thực đáng giận giống cái. Cái nào? Nàng đắc tội ngươi. A Chuyên liệt miệng vui sướng khi người gặp họa mà cười. A Vĩ cắn cắn môi dưới, ưu oán mà nhìn hắn một cái, lại cúi đầu tới, ta liền biết, các ngươi tất cả mọi người khinh thường ta, tùy ý người khác rêu cợt ta. Rêu cợt ngươi? Ai nha? Nói đến nghe một chút, nếu ngươi hầu hạ đến bổn thủ lĩnh cao hứng, có lẽ bổn thủ lĩnh sẽ cho ngươi ra cái khí. A Chuyên nói, buông lỏng ra chế nàng đôi tay, tùy ý mà nằm ở trên cỏ, rất có hứng thú mà nhìn nàng. A Vĩ nan kham mà cắn môi dưới, biết hắn ý tứ, nhưng nghĩ đến Lạc Ninh kia trường cười đến vẻ mặt ôn nhu cùng hạnh phúc mặt, đáy lòng liền tràn ngập lệ khí. Nàng cắn răng một cái, liền xoay người bò lên trên A Chuyên trên người, kỳ ca, ngươi thật nguyện ý cho ta hết giận. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đem bổn thủ lĩnh hầu hạ cao hứng, bổn thủ lĩnh liền đem nàng trộm tới giết, thi thể tùy ý ngươi xử trí, như thế nào? Hảo, ngươi nói. A Vĩ nói, quen cửa quen nẻo ngồi xuống hắn trên eo. Thanh Thủy theo đường nhỏ chạy một đoạn đường, một đường cũng không phát hiện A Vĩ thanh âm, cũng không phát hiện nơi nào có người, không cấm hổ nghi mà dừng bước chân. Không đạo lý, hắn vừa rồi rõ ràng nhìn nàng cũng không xa, vì cái gì lập tức không ai. Nàng vừa rồi kêu sợ hãi, chẳng lẽ gặp gỡ người xấu. Hắn bỗng nhiên cúi đầu, cẩn thận kiểm tra khởi mặt đất dấu vết, dọc theo đường đi cỏ dại theo gió lay động, hoàn toàn nhìn không ra có người dẫm bước qua dấu vết, Thanh Thủy chậm rãi đi trở về đầu. Đi đến vừa rồi đi ngang qua trên cỏ. Hắn thấy được hai cái dấu chân, trong đó một cái giày hình rõ ràng chính là hắn dấu giày, mà một cái khác lại là đi chân trần. Nàng ở chỗ này không thấy, Thanh Thủy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trong rừng sâu.